Chương 600, Thiên Ấn, kêu, hay là không gọi? Diệp Phàm cất cao giọng nói. Diêu Vân Triển lúc này nắm chặt hai tay, hàm răng cắn chặt, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà không hề bận tâm đến thanh danh của học phủ Chí Tôn, chống lại sự nguy hiểm chọc giận học phủ Chí Tôn bức bách hắn. Phải biết rằng, hôm nay hắn gọi như vậy, cuộc sống Diệp Phàm về sau tuyệt đối khó khăn, chỉ ít phụ thân hắn nhất định phải giết chết kẻ này. Nhưng Diệp Phàm vẫn cứng rắn như cũ, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Sợ chết, đương nhiên Diệp Phàm sợ, nhưng nếu để hắn lựa chọn cúi đầu cùng chết trước mặt thế lực kẻ thù, hắn lựa chọn chết. Chí Tôn học phủ có thù giết cha với hắn, nếu không phải thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, hôm nay đã không xuất hiện lựa chọn tích phân 1.000 vạn thứ hai. Nếu Diệp Phàm đã hỏi, lực khế ước cũng sẽ có hiệu lực, Diêu Vân Triển nhất định phải cho một đáp án xác định, hoặc là học chó sủa, hoặc là 1.000 vạn tích phân, hoặc là quyệt nợ chờ thiên đạo chém giết. Ta, Diêu Vân Triển cắn răng, thủy tinh ký ức trong tay Diệp Phàm hiển nhiên nói cho hắn biết, nếu như hắn gọi, biết chuyện này tuyệt đối sẽ không phải mấy người ở đây, nhưng nếu không gọi, 1.000 vạn tích phân kia sẽ thật sự cho Diệp Phàm, 1.000 vạn tích phân đó, hắn căn bản không có đâu. Lựa chọn bồi thường 1.000 vạn tích phân, Tử Nhứ cao giọng nói, sau đó nàng lấy huy chương của mình ra, ta có 500 vạn tích phân. Diêu Vân Triển nghe vậy nắm chặt hai tay, để Tử Nhứ ngưng tụ cho hắn sản xuất tích phân, khuất nhục trong lòng hắn có thể nghĩ mà biết, hắn rõ ràng, Tử Nhứ ngưng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm ra chuyện tổn hại thanh danh học phủ Chí Tôn, hết thảy đều là hắn gây ra, cuối cùng lại muốn Tử Nhứ ngưng tụ ra đầu, hắn cảm thấy mình rất vô năng. Rất nhiều là cừu hận với Diệp Phàm, nếu không phải người trước mắt này, hắn tuyệt đối sẽ không xấu mặt ở trước Tử Nhứ, tất cả những thứ này đều là Diệp Phàm bức bách, thù này không báo, hắn không phải Diêu Vân Triển. Lấy huy chương của mình ra, trên người Diêu Vân Triển có 300 vạn điểm tích lũy, cộng thêm 500 vạn lụa tím ngưng tụ, ước chừng 800 vạn điểm tích lũy, sau đó hắn lấy ra một vật, đây là căn nguyên ngũ tinh trận pháp, giá trị tuyệt đối vượt qua 200 vạn tích phân, cùng giao cho ngươi. Nói xong, Diêu Vân vươn ra 800 vạn điểm, đồng thời ném ra một trận bàn dùng nguyên lực phong tỏa. Diệp Phàm tiếp nhận trận bàn, trong lòng nhất thời sửng sốt, hắn đang lo lắng biết đi đâu tìm trận pháp nguyên, không nghĩ tới Diêu Vân Triển lại tự mình đưa tới một cái, thật đúng là may mắn. Thấy Diệp Phàm thu hồi trận pháp nguyên, trong đôi mắt Diêu Vân Triển lộ ra một tia hàn quang, đây là trận pháp nguồn gốc không sai, nhưng lại không phải trận pháp nguyên vẹn. Đây là một loại pháp trận thất tinh không trọn vẹn, nếu có thể thi triển sẽ vượt xa trận pháp ngũ tinh thông thường, chỉ là bởi vì nó là pháp nguyên thất tinh, cho nên ít nhất cũng phải cần ngụy tiên khí mới có thể hấp thu. Ngụy tiên khí, chưa nói đến ở Đại Lục Thiên Vũ có kỳ vật loại này hay không, cho dù có, cũng không nhất định có thể khắc trận pháp, cho dù có thể khắc trận pháp, ai lại dùng một món ngụy tiên khí để thi triển trận pháp thất tinh không trọn vẹn. Thất tinh trận pháp không trọn vẹn chỉ có uy lực của ngũ tinh trận pháp, mạnh nhất cũng chỉ đủ để ngăn chặn tu sĩ hư khuyết cảnh, mà có thể sử dụng ngụy tiên khí ít nhất cũng có tu vi hư khuyết cảnh, ai lại đi khắc trận pháp không trọn vẹn này. Hoặc là đầu óc có hố, hoặc là những căn nguyên trận pháp hoàn chỉnh của trận pháp thất tinh. Mặt khác, bởi vì trận pháp này không trọn vẹn, cho nên cực không ổn định, nếu dùng linh khí hoặc đạo khí không đạt tiêu chuẩn dung hợp pháp nguyên này, rất có thể sẽ trực tiếp nổ mạnh, không chỉ có thể tổn hại linh khí hoặc là đạo khí, uy lực của vụ nổ cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Diệp Phàm chỉ là một tu sĩ siêu phàm, hắn muốn sử dụng trận pháp này để tìm kiếm pháp khí có thể khắc trận pháp, mà ngũ tinh trận pháp ít nhất cũng phải là đạo khí mới có thể khắc, mà đạo khí nổ. Mười Diệp Phàm cũng không đủ chết, có thể nói, chiêu này của Diêu Vân Triển xem như cực kỳ âm hiểm. Nhất là khi nhìn thấy khóe miệng tươi cười của Diệp Phàm, tâm tình của hắn tốt hơn không ít, hắn chờ ngày Diệp Phàm bị nổ chết. Thu hồi trận pháp nguyên, lúc này vòng kiểm tra tư chất thứ hai đã kết thúc, thanh âm lão giả lại vang lên, đệ nhất bia đá, thánh giai cao cấp võ kỹ Hoàng Thiên Ấn, truyền thừa khiêu chiến mở ra. Lão giả nói xong, một cây trường thương to lớn từ phía chân trời rơi xuống, cắm mạnh vào mặt đất trước mặt mọi người. Người rút ra, đạt được tư cách truyền thừa, rút ra một thanh trường thương, đám người Diệp Phàm hơi sửng sốt, vốn cho là sẽ là một cuộc ác chiến hay là một trắc nghiệm khác, không ngờ lại đơn giản như vậy, một cây trường thương mà thôi, chẳng lẽ còn có cách nào khác. Căn cứ vào tư chất cá nhân kiểm tra trình tự, người thứ nhất khiêu chiến ngưng tụ Tử Nhứ. Lão giả tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, Diêu Vân Triển và Tả Toàn toàn thân nở nụ cười, vừa rồi Diệp Phàm đã gây cho bọn họ áp lực quá lớn, bọn họ thật sự sợ người khiêu chiến đầu tiên sẽ là Diệp Phàm. Phải biết rằng, những truyền thừa này cùng một thời gian chỉ có thể để cho một người tìm hiểu, nếu như Diệp Phàm giành được tư cách truyền thừa trước, như vậy bọn họ trực tiếp tiến vào bia đá kế thừa này, bỏ qua tấm bia đá này. Nhìn như bọn hắn buôn bán lời, kỳ thật là sai rồi, bởi vì không ai biết được giữa những bia đá này có liên hệ gì với nhau hay không. Sau khi truyền thừa tấm bia đá thứ nhất bỏ qua, có thể nào sẽ ảnh hưởng đến truyền thừa tấm bia đá phía sau hay không, những chuyện này đều không thể biết được. Diệp Phàm đối với kết quả này cũng không kinh ngạc, dù sao trong ba loại thí nghiệm sau, mạnh nhất cũng chỉ có hơn cực đẳng, mà toàn bộ tử nhứ ngưng tụ toàn bộ, Diệp Phàm cũng chỉ hơn nàng một cấp mà thôi, mà trên thiên tư và tiềm chất phía trước, Diệp Phàm lại kém hơn không ít. Tổng hợp lại, sợi tơ màu tím quả thực mạnh hơn Diệp Phàm một chút, đương nhiên là tử nhứ ngưng rất rõ ràng, đây là lỗ hổng của khiêu chiến cực hạn, nếu thật sự có thể so tư chất tổng hợp, nàng kỳ thật kém hơn Diệp Phàm, nhưng mà lúc này đây, nàng sẽ không khiêm nhượng. Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh trường thương, nguyên lực nổ tung, sau đó hai tay nàng nắm chặt trường thương, quát một tiếng. Giặc giặc giặc, đại địa đứt gãy, trường thương chậm rãi di động lên trên, hai người Diêu Vân Triển nhất thời vô cùng hưng phấn. Đột ngột, một cỗ khí tức không thể tưởng tượng từ phía trên trường thương bộc phát ra, tiếp theo, áp lực kinh khủng quét qua, trường thương phảng phất nặng tựa ngàn cân, từ trong tay Tử Tiếu ngưng tụ chậm rãi trượt xuống. Tử Nhứ ngưng tụ chút sững sờ, tiếp đó trong lòng vô cùng lo lắng. Một khi trường thương trở về chỗ cũ, liền đại biểu nàng khiêu chiến thất bại, nhưng bất luận nàng dùng bao nhiêu nguyên lực, căn bản không làm gì được trường thương. Trên cổ xuất hiện đường vân màu đen, nguyên lực càng thêm khủng bố vận chuyển, sợi tơ tím ngưng tụ mạnh mẽ ngăn cản trường thương hạ xuống, tiếp theo đem tâm thần đặt trên trường thương, nàng bắt đầu tìm hiểu đường vân đặc thù trên trường thương. Thời gian chậm rãi chạy trốn, nửa canh giờ thoáng cái đã qua, theo thời gian trôi qua, trường thương phảng phất trở nên càng ngày càng nặng. Sợi tơ tím ngưng tụ lần nữa trở nên cố sức, trường thương này theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nặng, mà thời gian nàng có thể kiên trì chính là thời gian nàng tìm hiểu. Chương 631, từ từ, trường thương lần nữa phục hồi như cũ, cho dù tử nhứ ngưng ở đã sắp tìm hiểu ra đường vân trong đó, nhưng nàng sắp không kiên trì được nữa. Từ bỏ, cam tâm như thế nào, thế nhưng một khi mở ra lá bài tẩy của mình, vậy thời kỳ suy yếu sau đó sẽ dẫn đến việc nàng bỏ lỡ giao thủ với công pháp cường đại phía sau. Tử Nhứ ngưng tụ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng thở dài một hơi, nguyên lực đình chỉ vận chuyển, nàng từ bỏ lần khiêu chiến này. Hai người Diêu Vân Triển lập tức sửng sốt, tổng cộng chỉ trong hơn nửa canh giờ, quần tím đông lại liền kết thúc trong thất bại, nói cách khác, đổi thành bọn họ, có thể ngay cả 20 phút cũng không kiên trì được, mà 20 phút đồng hồ tìm hiểu được phù văn thần bí trên trường thương này, đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Sớm đã nghe nói vạn đạo giới có rất nhiều công pháp, nhưng lại ít người có thể đạt được truyền thừa. Xem ra không phải là lời nói suông, khiêu chiến khó khăn như thế, ai có thể khiêu chiến thành công? Đương nhiên, cũng không phải là không có cơ hội, nếu như thực lực bọn họ đủ mạnh, liền có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, tìm hiểu nhiều thời gian, tự nhiên cơ hội sẽ lớn. Bất quá đây cũng không phải là người có tu vi càng cao thời gian kiên trì càng dài, áp lực của trường thương là dựa trên tu vi người khiêu chiến để quyết định. Chỉ có thể nói năng lực khống chế nguyên lực và cương lực càng mạnh người hoặc lực lượng càng lớn, thời gian kiên trì sẽ càng dài. Tử Nhứ ngưng tụ ra, tiếp theo tự nhiên là Diệp Phàm. Ánh mắt mọi người đều bị Diệp Phàm hấp dẫn, lấy ngộ tính khủng bố cùng với chiến lực vượt qua cùng giai, cơ hội của hắn là lớn nhất, mọi người rất mâu thuẫn. Bọn họ hy vọng Diệp Phàm có thể thông qua truyền thừa, lại hy vọng Diệp Phàm đừng vượt qua. Hy vọng hắn thông qua là vì nhất định phải có người nào đó đạt được truyền thừa, bọn họ mới có thể tiến vào bia đá tiếp theo để khiêu chiến, chứ không hy vọng hắn vượt qua khiêu chiến, những người phía sau vô duyên với bia đá thứ nhất. Diệp Phàm trực tiếp đi tới, hai tay nắm trường thương, tiếp theo tay trái trực tiếp biến thành vuốt rồng, quát lớn một tiếng, lên. Lực đạo vạn quân bám vào, trường thương bị hắn rút ra trong vẻ mặt không thể tin. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, đây mà là người sao? Đây là cự thú hình người ư? Tử Nhứ ngưng động duy trì bất động cũng rất miễn cưỡng, Diệp Phàm vậy mà một hơi hăng hái trực tiếp rút ra, có cần chơi đùa như vậy không? Đương nhiên trọng lượng trường thương của cả hai không giống nhau. Trường thương của Diệp Phàm là căn cứ vào tu vi siêu phàm nhị trọng để kiên định sức nặng, còn trường thương do Tử Tục ngưng tụ dựa vào tu vi lục trọng siêu phàm của nàng mà biến hóa. Diệp Phàm cầm trường thương trong tay, trong lòng hơi động, đường hoa văn trên trường thương này sao lại quen thuộc? Huyết, hình như là Luân Hồi Ấn, Hoàng Thiên Ấn, Luân Hồi Ấn, chẳng lẽ hai thứ này có liên hệ gì? Khiêu chiến thành công, đạt được tư cách truyền thừa, giọng nói không chút tình cảm của lão giả lại vang lên lần nữa. Có điều Diệp Phàm luôn cảm thấy ông lão này phảng phất như có ý thức. Trên tấm bia đá bắt đầu tỏa ra ánh sáng, bóng dáng Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa, những người khác tiếp tục đi vào tấm bia thứ hai. Tử Nhứ có chút thất bại, nàng còn đang nghĩ đến việc lĩnh hội thần văn, mà Diệp Phàm trực tiếp dùng lực lượng tuyệt đối hoàn thành khiêu chiến, phương pháp hoàn thành này hiển nhiên là không giảng đạo lý, có lẽ thiết lập những đại năng khiêu chiến này cũng không cần suy xét đến tình huống này. Có thể thấy được ở cấp bậc siêu phàm thứ hai, thực lực của Diệp Phàm sẽ vượt mức lớn đến mức nào. Không gian chấn động truyền đến, Một giây sau, Diệp Phàm đã xuất hiện trong tấm bia đá, tiếp theo, vô số hư ảnh xuất hiện, những hư ảnh này bắt đầu diễn luyện thiên ấn. Diệp Phàm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong lòng mừng như điên, hắn thật sự sợ những truyền thừa này là loại truyền thừa thần văn, muốn tự mình lĩnh ngộ. Truyền thừa thần văn là phương thức truyền thừa đơn giản nhất, chỉ cần hiểu được thần văn là có thể hoàn toàn nắm giữ một môn võ học. Mà truyền thừa hư ảnh lại là thứ khó kiếm nhất, bởi vì chỉ nhìn người khác sử dụng một loại vũ kỹ mà muốn từ từ tìm hiểu áo nghĩa của trong đó, đòi hỏi ngộ tính của một người là cực cao. Mặc dù loại truyền thừa này sẽ đơn độc biểu diễn ra lộ tuyến vận hành nguyên lực, nhưng vẫn có độ khó cực cao. Nhưng mà Diệp Phàm sợ nhất chính là truyền thừa thần văn, ngộ tính của hắn không thấp, nhưng tuyệt đối không tính là quá cao, để hắn tìm hiểu, tốn thời gian tuyệt đối không ít. Phải biết rằng, khi hắn kiểm tra tư chất, ngộ tính khủng bố đến mức vô biên đó hoàn toàn là thiên đế đổ lục ban cho hắn. Tương tự, tuy ngộ tính của ngươi không tính là quá xuất chúng, nhưng hắn có thiên đế đổ lục, thiên đế đổ lục không sợ nhất chính là người khác diễn luyện công pháp ngay trước mặt hắn, chỉ là vận chuyển nguyên lực theo hình ảnh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm đã nắm giữ được thiên ấn. Mà điều Diệp Phàm không ngờ là Hoàng Thiên Ấn thật sự có quan hệ với Luân Hồi Ấn, hai loại ấn pháp này kỳ thực là hai bộ võ công cao cấp cấp thánh giai Minh Vương Thần Ấn. Minh Vương Thần Ấn, lấy thủ quyết đặc thù ngưng kết thiên địa chi ấn có thể công có thể thủ. Minh Vương Thần Ấn tổng cộng chia làm 3 ấn, Luân Hồi Ấn mang tính công kích, thủ đoạn công kích hoàn toàn giống với Luân Hồi Ấn, tuy nhiên uy lực so với trước đó càng mạnh hơn. Hoàng Thiên Ấn tính phòng ngự thay đổi ấn quyết, có thể đánh ra thiên ấn trước mặt mình, ấn này có thể hấp thu toàn bộ công kích của đối phương, đồng thời ấn này sau khi đạt tới trạng thái hoàn mỹ, có thể ngăn cách bất kỳ giam cầm cùng cảm giác nào, địch nhân không thể dùng khí cơ tập trung vào Diệp Phàm. Nói cách khác, chỉ cần có được ấn này, Diệp Phàm có thể trong nháy mắt biến mất trong cảm giác của địch nhân. Công hiệu nghịch thiên bực này, không hổ là võ kỹ thánh giai cao cấp. Một ấn cuối cùng tên là Minh Vương Ấn, ấn này cũng không phải là ấn pháp đối phó địch nhân, mà là khắc lên trên người chính mình. Minh Vương Ấn có thể tăng lên rất nhiều lực lượng, tốc độ, phòng ngự các loại. Ẩn tàng chiến kỹ Tử Minh Chi Nguyên, có thể hấp thu tử minh lực trong thiên đạo, do đó làm cho tính chất Minh Vương Thần Ấn phát sinh biến hóa. Luân Hồi Ấn có thể sử dụng vô đoạn hư không, Hoàng Thiên Ấn có thể sử dụng quỷ ảnh vô tung, Minh Vương Ấn có thể sử dụng ấn pháp tự nhiên. Không cần nói nhiều, chiến kỹ ẩn tàng của Luân Hồi Ấn có thể giúp Luân Hồi Ấn vượt qua 10 mét trong nháy mắt xuất hiện trước mặt địch nhân. Quỷ ảnh mất tích, dưới sự bao phủ của Hoàng Thiên Ấn, Diệp Phàm tướng ở trạng thái không bị nhận biết và không bị khống chế. Đương nhiên, nơi này không bị cảm giác là tương đối, nếu thực lực địch nhân đủ mạnh, vẫn có thể đột phá Hoàng Thiên Ấn phong tỏa rõ ràng vị trí của Diệp Phàm. Ấn phát ra tự nhiên là có thể tùy ý gia trì năng lực của Minh Vương Ấn thành một loại năng lực gia trì, ví dụ như khi Diệp Phàm khắc Minh Vương Ấn lên mình, thì tốc độ, lực phòng ngự, lực lượng phòng ngự, các phương diện đều sẽ tăng cường khoảng gấp đôi, mà nếu như sử dụng ấn phát tự nhiên, hắn có thể từ bỏ lực lượng, phòng ngự, khôi phục các phương diện, cường hóa tốc độ hoàn toàn. Từ đó khiến tốc độ đạt được đề thăng gấp 3 thậm chí còn tăng gấp nhiều lần. Minh Vương Thần Ấn, tuyệt đối mạnh mẽ hơn không ít so với công pháp thánh giai cao cấp, Diệp Phàm trong lòng âm thầm cao hứng, lúc này mới bia đá đầu tiên đã để cho hắn thu hoạch nhiều như vậy. Phía sau còn có 6 tấm bia đá, nếu hắn nắm giữ toàn bộ thì thực lực của hắn sẽ tăng lên. 602, trong trận khiêu chiến thứ 2, Diệp Phàm biết rõ thu hoạch lần này là do Luân Hồi Ấn kết hợp với Hoàng Thiên Ấn, lại có thiên đế đổ lục tự động hoàn thiện Minh Vương Thần Ấn hoàn chỉnh, nếu không truyền thừa mạnh mẽ như vậy, khiêu chiến tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Tốn nửa canh giờ sẽ thông suốt công pháp, Diệp Phàm đứng lên lựa chọn cách ly khai truyền thừa, tốc độ này quả thực khiến người ta sợ hãi. Rất nhanh, không gian chấn động lần nữa truyền đến, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện phía trên một quảng trường. Tiếp theo, vô số nguyên lực kinh khủng truyền đến, Diệp Phàm lập tức có chút sửng sốt. Chung quanh hắn có vô số thân ảnh hư ảo, những thân ảnh này đều cầm đao kiếm không ngừng vây công bọn người Tự Xương Tử, mà bên cạnh hắn có một lồng sáng trong suốt, ngăn những thân ảnh hư ảo này ở bên ngoài. Lão già kia phảng phất như thấy được Diệp Phàm, ánh mắt lạnh lùng lập tức nhìn thấy đường vân 7 sao trên đầu Diệp Phàm. Lúc ánh sáng đầu tiên lọt vào mắt lão, con người băng lãnh kia lần đầu tiên có cảm xúc chấn động. Khiếp sợ, không sai, không ngờ lão giả lại lộ ra một tia khiếp sợ, mà sự khiếp sợ này lập tức bị Diệp Phàm bắt được. Hắn nhìn về phía lão giả, tâm tình của lão giả trong nháy mắt biến mất, trở nên lạnh lùng mà bình tĩnh như trước. Là ảo giác, không đúng, hắn không thể xuất hiện ảo giác liên tục được, ông lão này có vấn đề, là tàn hồn ư. Diệp Phàm nghĩ đến truyền thừa của nữ đế Si Tình, lúc đó nữ đế Si Tình cũng là tàn hồn lưu lại nhân gian. Nghĩ đến nữ đế Si Tình, Diệp Phàm hơi suy nghĩ, vì sao Luân Hồi Ấn mà nữ đế Si Tình để lại là một bộ võ kỹ với vạn đạo giới. Trong này chẳng lẽ có liên hệ gì hay sao? người sáng lập Vạn Đạo Học Phủ chính là huynh đệ của Đoạt Thiên Chí Tôn, mà Si Tình Nữ Đế lại là nữ nhân Đoạt Thiên Chí Tôn, Luân Hồi Ấn cùng Hoàng Thiên Ấn lại là một bộ công pháp, chẳng lẽ truyền thừa cao nhất nơi này sẽ là truyền thừa Đoạt Thiên Chí Tôn sao? Nghe nói Đoạt Thiên Chí Tôn ở Tiên Cung thu được võ kỹ tiên giai, cũng không biết là thật hay giả, nếu là huyết sắc bia đá thật sự là Đoạt Thiên Chí Tôn truyền thừa, rất có khả năng sẽ là võ kỹ tiên giai. Tiên giai a hát, vậy thì đã liên quan đến pháp tắc thiên địa ở cấp độ sâu rồi, cũng không biết Thiên Đế Đồ Lục có thể tự vận hành công pháp tiên giai được hay không. Mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải đoạt được truyền thừa của tấm bia đá màu máu này, coi như lần này không có cơ hội, ngày sau hắn vẫn chậm rãi tìm hiểu. Hắn nhớ kỹ đánh cuộc giữa mình và Thu Nguyệt, chỉ cần nắm giữ 4 chiêu thức thánh giai, một công pháp thánh giai, hắn có thể đạt được tư cách tùy ý ra vào vạn đạo giới. Hơn nữa hắn có thể truyền thụ toàn bộ tri thức một tháng qua cho huynh đệ của mình. Đệ nhị truyền thừa bia đá, thánh giai cao cấp công pháp Diệu Lôi Thần Quyết, khiêu chiến quy tắc, sinh tồn trong Lôi Linh Hải chiều một canh giờ, cuối cùng trong 5 người đứng đầu trong số những người khiêu chiến giành được truyền thừa ngẫu nhiên khiêu chiến, có khiêu chiến hay không? Lão giả lạnh nhạt nói, sóng biển Lôi Linh. Diệp Phàm nhìn thân ảnh hư ảo không ngừng vây công đám người tử nhứ ngưng tụ xung quanh, tốc độ công kích của những thân ảnh này cực nhanh, hơn nữa còn kèm theo lực lôi đình. Hiển nhiên, những thân ảnh hư ảo này chính là Lôi Linh. Một giờ sinh tồn nhưng lại không nói ra tu vi của Lôi Linh, mà đập vào mắt Diệp Phàm có không ít Lôi Linh hợp thành 5 tầng hợp thánh, hiển nhiên lần khiêu chiến này không chỉ kiểm nghiệm chiến lực võ tu, mà còn là kiểm nghiệm khí vận của võ tu. Đúng vậy, Lôi Linh sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở bất kỳ nơi nào. Nếu may mắn, rất có thể Lôi Linh xung quanh đều là siêu phàm cảnh, nếu không may, ngay cả việc bị Lôi Linh hợp thánh cảnh vây công cũng có thể. Nhưng cách nói khí vận của tu hành giả đã lâu, người có khí vận cường đại đương nhiên càng dễ tìm được cơ duyên, kiểm nghiệm khí vận có vẻ không công bằng, nhưng đúng là thứ phù hợp với tiêu chuẩn thế giới tu hành nhất. Đương nhiên, khiêu chiến chắc chắn không thể khảo nghiệm hoàn toàn thực lực và khí vận của một người, bên trong Lôi Linh Hải chiều này tất nhiên có một số chỗ đặc thù, mà chỉ cần nắm giữ ý nghĩa sâu xa trong đó, có lẽ chiều thủy chiều sẽ không gặp khó khăn gì. Khiêu chiến, Diệp Phàm lạnh lùng nói, sau đó màn hào quang bên người hắn biến mất, Lôi Linh xuyên qua người hắn như phát hiện ra sự tồn tại của hắn trong nháy mắt, điên cuồng nhào về phía hắn. Trong tay Diệp Phàm xuất hiện một thanh trường thương, múa may đón đỡ tùy ý, cũng không tập sát. Cho dù Lôi Linh xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng nếu Lôi Linh bên người Diệp Phàm chết nhiều, Lôi Linh sống lại nhất định sẽ càng nhiều hơn, mà chỉ cần trùng sinh, thực lực sẽ phập phồng theo thời gian. Diệp Phàm, Tử Nhứ ngưng kinh hãi nói, không chỉ nàng, đám người Diêu Vân Triển cũng vô cùng kinh ngạc, Diệp Phàm rời đi mới bao lâu? Không đến một canh giờ, không phải hắn đi tiếp nhận truyền thừa sao? Làm sao có thể đi ra nhanh như vậy? Coi như là vương thể, cũng không có khả năng trong vòng một canh giờ nắm giữ một cái thánh giai võ kỹ, đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng thất tinh văn trên đỉnh đầu Diệp Phàm, ngôi sao sáng đầu tiên nói cho bọn họ biết Diệp Phàm đã kết thúc truyền thừa. Chẳng lẽ tốc độ thời gian trôi qua của nơi truyền thừa không giống với tốc độ của bọn họ? Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, sau đó trực tiếp xác định, ngoại trừ lý do này, bọn họ nghĩ không ra nguyên nhân khác. Cũng không thể nói Diệp Phàm tốn không đến một canh giờ tiêu hóa xong một công pháp thánh giai cao cấp được chứ. Ngươi đã ở khu truyền thừa bao lâu? Diêu Vân Triển nhịn không được hỏi. Đương nhiên là hơn 40 phút. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, khóe miệng mang theo ý cười quái dị. 40 phút, ngươi cũng không sợ gió lớn lóe lên đầu lưỡi, đoán chừng đã qua mấy tháng rồi đi. Diêu Vân Triển nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, nếu như Diệp Phàm nói mấy ngày, phỏng chừng hắn còn có chút tin tưởng, nhưng mà Diệp Phàm từng nói 40 phút. Đây quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Muốn biết đã qua bao lâu, vậy đạt được truyền thừa thử xem. Chẳng qua có ta ở đây, ngươi không có cơ hội. Diệp Phàm cười sang sảng nói, vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhõm ngăn cản công kích của Lôi Linh, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác đặc thù. Thực lực Lôi Linh này không kém, có điều nếu mọi người toàn lực phòng thủ thì cũng không có áp lực quá lớn. Với thời gian tu hành của Diệp Phàm, những người này ít nhất cũng ở chỗ này ngây người hơn nửa canh giờ, mà khí tức của bọn họ đều ổn định. Nguyên lực tiêu hao còn không đến một nửa, đối với lần khiêu chiến bia đá đầu tiên, không khỏi quá đơn giản đi. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Diệp Phàm nhìn Lôi Linh chung quanh, mạnh nhất chỉ hợp thánh ngũ trọng, đừng nói từ Mã Trường Vân ngưng lại, coi như cũng có thể vững vàng vượt qua một giờ. Vậy thì độ khó khi khiêu chiến ở đây là ở đâu? Diệp Phàm nhíu mày, tiếp theo hắn nhìn về phía Vương Giao cất cao giọng nói, các ngươi đã ở chỗ này bao lâu rồi? Ta ở đó 40 phút, Tử Ngô đã ở 50 phút đồng hồ rồi. Tư Mã Trường Vân chờ 45 phút, hai người bọn họ ở đấy 50 phút. Vương Giao nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. 55 phút, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sững sờ, tiếp theo nhìn Lôi Linh chiều minh mông, trong lòng nhất thời hiểu rõ, khó khăn khi khiêu chiến chân chính căn bản không ở Lôi Linh mà ở hắn, Diệp Phàm. 603, phương pháp hèn mọn bị ổi. Vì sao nói vậy? Bởi vì tất cả mọi người đều có tư cách nhận truyền thừa ngẫu nhiên, duy chỉ có Diệp Phàm là không có, bởi vì hắn là người thứ 6 thông qua khiêu chiến. Thậm chí Diệp Phàm phỏng đoán lão giả nói, cuối cùng trong 5 người trước khi khiêu chiến thành công lựa chọn ngẫu nhiên đạt được truyền thừa của người khiêu chiến, chỉ nói những lời này với một mình hắn. Nếu như Diệp Phàm không tiến vào trận khiêu chiến thứ 2 trong thời gian ngắn, có lẽ Lôi Linh Triều sẽ có biến cố khác, nhưng sau khi Diệp Phàm truyền tống vào, biến cố do Lôi Linh Triều quy định biến mất, còn Diệp Phàm cần phải đi sáng tạo biến cố mới. Vì sao đối với Diệp Phàm có chút đặc thù? Bởi vì hắn đã đạt được truyền thừa tấm bia đá đầu tiên. Diệp Phàm muốn thuận lợi đạt được truyền thừa, vậy tất nhiên không thể để những người khác sống an toàn hơn một giờ, trực tiếp ra tay với đám người Tử Xương Ngưng bọn họ là không cho phép, như vậy chỉ còn lại một con đường, điên cuồng giết chóc Lôi Linh, từ đó sinh ra Lôi Linh càng mạnh mẽ hơn bên trong Lôi Linh Triều, đánh bại đám người Tử Nhứ. Mà tương tự như vậy, đám người Tử Nhứ thất bại, Diệp Phàm cũng phải đối mặt với Lôi Linh Triều cường đại hơn, 5 phút cuối cùng là ngưng tụ xong Lôi Linh Triều. Diệp Phàm ít nhất phải kiên trì được hơn 50 phút. Đây chính là chỗ kinh khủng nhất để khiêu chiến. Không chút do dự, Thanh Long Lân xuất hiện, trên trán Diệp Phàm có 3 đạo thần văn màu vàng nổ vang, tiếp theo, thiên vân trong tay hắn biến ảo thành đao trưởng thành. Trường đao mãnh liệt cắm vào mặt đất, sau đó, lấy hắn làm trung tâm, 4 đạo đao ảnh cực lớn xoay quanh, lấy vách đao làm trung tâm, đao khí ngưng tụ thành đao ảnh điên cuồng chém xuống xung quanh. Cuồng đao phong bạo, leng keng leng keng leng keng. Lúc này vô số Lôi Linh đã bắn nát, đao khí kinh khủng quét sạch tất cả. Diệp Phàm, người điên rồi. Tề Hoan cao giọng nói, nàng chỉ còn lại vài phút, nhưng Diệp Phàm giết chóc kinh khủng như thế, rất có thể sẽ tùy cơ đến lượt Lôi Linh mà nàng không cách nào chống cự. Công pháp truyền thừa, người có năng lực chiếm cứ, đều dựa vào thủ đoạn. Diệp Phàm quát to, tiếp theo, càng nhiều đao ảnh lướt qua, Lôi Linh dưới hợp thánh cảnh lập tức bị chém giết, gần như chỉ trong vài tức, xung quanh Diệp Phàm trở nên trống rỗng. Lôi Linh xung quanh những người khác lúc này như dòng nước chảy về phía Diệp Phàm, đồng thời Lôi Linh mới xuất hiện. Diệp Phàm vẫn liều mạng giết chóc như cũ, mãi đến khi Lôi Linh đầu tiên hư cương cảnh xuất hiện, vẫn còn chưa xong, hư khuyết cảnh thứ 2, hư khuyết cảnh thứ 3, vẫn xuất hiện 5 hư khuyết cảnh. 5 tên hư thiên cảnh này có 2 người vây công Diệp Phàm, còn lại thì phóng về phía những người khác. Đám người Tư Mã Trường Vân căn bản không chống cự quá nhiều mà bị đánh bại. Hư Lam cảnh đã không phải phạm trù bọn hắn có thể ngăn cản. Thằng điên, đồ điên, Diêu Vân Triển nghiến răng nghiến lợi nói, trên toàn bộ sân chỉ có Diệp Phàm và Tử Phủ vẫn đang miễn cưỡng chống đỡ như cũ. Hai tay Diệp Phàm đánh ra Hoàng Thiên Ấn, quỷ ảnh không còn tâm tích phát động. Tam sinh sát hư chi sát trận, thân ảnh Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa, đồng thời hư ảnh bị Lôi Linh hư cương cảnh xé nát. Dưới sự bao phủ của Thiên Ấn Huy Hoàng, Lôi Linh đã mất cảm nhận đối với Diệp Phàm. Tiếp theo, 5 tên hư thiên cảnh đồng thời phóng tới Tử Nhứ. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nàng chỉ còn một phút cuối cùng, tuyệt đối sẽ chống đỡ được. Lúc này đường vân màu đen kinh khủng trên cổ nàng đã quét qua, khí tức toàn thân tăng vọt, vậy mà có thể chặn lại công kích của Lôi Linh. Lôi Linh dù sao cũng là kết quả pháp tắc, hư khuyết cảnh cũng chỉ có thực lực tương ứng, nhưng không có thủ đoạn chiến đấu tương ứng, từ mộc ngưng toàn lực bộc phát, vậy mà vững vàng ngăn trở. Thân ảnh Diệp Phàm lại xuất hiện, Lăng Hư kiếm xuất vỏ, quy nhất thủ kiếm quyết thức thứ 3 hỏa địa làm lao, phía sau hắn hơn 10 đạo quang ảnh trường kiếm hiển hiện, như là sao băng điểm xuyết tại hư không, tiếp theo, trường kiếm bắn mạnh. Leng keng leng keng leng keng, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, Lôi Linh xung quanh ngã xuống chiêu đồ, từng mảng biến mất. Ngay sau đó, lại có càng nhiều Lôi Linh sống lại, hư khuyết cảnh lại xuất hiện thêm 3 tên nữa. Diệp Phàm dở lại chiêu cũ, dùng Hoàng Thiên Ấn để tránh né cảm giác của đối phương, sát trận hư chỉ sát ẩn giấu thân hình. Diệp Phàm, tên khốn kiếp. Tử Nhứ Ngưng động khẽ kêu một tiếng, nhưng mà 8 cái hư thiên cảnh vây công, cho dù Tử Nhứ Ngưng nắm giữ chiến lực vượt xa cùng giai, vẫn không cách nào ngăn cản, sau 20 hơi thở cuối cùng, thất bại. Còn Diệp Phàm đã thông qua khống mệnh thuật tiến vào lòng đất, Hoàng Thiên Ấn dừng lại chung quanh trong hư không, đại địa phía trên hắn bị hắn dùng nguyên lực phong tỏa, tiếp theo hắn tùy ý ngồi trong lòng đất, chờ thời gian kết thúc. Sau khi Tử Nhứ Ngưng tụ ra, liền thở phì phò nhìn Diệp Phàm ở trên sân, nhưng thân ảnh Diệp Phàm căn bản không xuất hiện. 8 hư khuyết cảnh giống như ruồi bọ không đầu chạy khắp nơi, vô số Lôi Linh che kín toàn bộ không gian, Diệp Phàm phảng phất như biến mất, căn bản không có chút tung tích. Oanh oanh oanh, nguyên lực của Lôi Linh nổ vang. Sau đó, Lôi Linh ở cảnh giới siêu phàm bắt đầu tự bạo, Lôi Linh hư khuyết cảnh không ngừng phát ra nguyên lực khủng bố đánh ra công kích không chút khe hở về phía toàn bộ khu thí luyện. Hiển nhiên, Cách hoàn thành khiêu chiến này của Diệp Phàm tuyệt đối không cho phép, thời điểm thiết trí khiêu chiến tất nhiên sẽ đoán được loại tình huống này, trong truyền thừa công pháp thủ xảo không thể được. Đám người Diêu Vân Triển nhìn công kích bùng nổ như thế, trong lòng âm thầm sảng khoái, nhất là khi bọn họ nhìn thấy lôi linh mới sinh có được không ít hư cương cảnh, lại càng thống khoái. Mặc dù Diệp Phàm không thông qua khiêu chiến, bọn họ vô duyên với tấm bia đá thứ ba, nhưng bởi vì lý do Diệp Phàm bỏ lỡ giao thủ với truyền thừa của bọn họ, nhìn Diệp Phàm bị hành hạ trong lòng bọn họ thật là thoải mái. Nhưng dưới công kích cuồng bạo như vậy, Diệp Phàm vẫn không xuất hiện, dường như hắn cứ như vậy biến mất, lập tức mọi người đều có chút kinh hãi. Đây chính là công kích của cường giả hư khuyết cảnh, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện không ít vết rạn, nhưng Diệp Phàm lại không thấy bóng dáng. Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi dưới lòng đất, hắn cũng không nghĩ tới những lôi linh này lại đột nhiên phát cuồng, không thể không chui xuống đất hơn 10 mét, cuối cùng an toàn hơn không ít. Oanh oanh oanh, hư khuyết cảnh oanh kích, hư khuyết cảnh tự bạo, tiếp theo lại xuất hiện lôi linh hư cương cảnh, đến cuối cùng, toàn bộ lôi linh hải hoàn toàn do hư cương cảnh lôi linh tạo thành, nhưng vẫn không thể tìm ra Diệp Phàm. Thời gian một giờ trôi qua buồn cười như thế, khi lôi linh biến mất, Diệp Phàm xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đám người tử nhứ ngưng tụ đã không biết hình dung loại cảm giác tâm đầu này như thế nào nữa. Cứ như vậy vượt qua khiêu chiến âm hiểm, ngay cả ông lão mặt không biểu tình kia cũng nhìn chằm chằm Diệp Phàm thật lâu, hiển nhiên đối với tình huống của Diệp Phàm cũng cực kỳ im lặng. Chẳng qua quy củ chính là quy củ, Diệp Phàm thông qua khiêu chiến, không ai quy định Diệp Phàm nhất định phải chính diện tác chiến với lôi linh. Vừa rồi khi Diệp Phàm trốn đi đã có 8 lôi linh hư cương cảnh, nếu như Diệp Phàm chính diện tác chiến, dư âm của lôi linh siêu phàm đủ để giết chết không ít, tiếp đó lại xuất hiện lôi linh càng mạnh hơn nữa. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, có thể nói tác chiến chính diện, cho dù là Diệp Phàm, cũng thua không thể nghi ngờ, công pháp truyền thừa khiêu chiến há lại là ngươi. Không gian chấn động quen thuộc truyền đến, thân ảnh Diệp Phàm lần nữa biến mất, những người khác trực tiếp tiến nhập khiêu chiến tầng tiếp theo. Mà Diệp Phàm xuất hiện ở trong truyền thừa tấm bia đá thứ hai, đồng dạng là hình ảnh truyền thừa, nhưng mà lần này cũng không phải là võ kỹ, mà là công pháp tu hành. Chương 604, công pháp cao cấp cấp của Thánh Giai Diệu Lôi Thần Quyết, chính là hấp thu lực lôi đình để tẩy luyện công pháp kinh khủng của bản thân, sử dụng lôi đình thiên địa biến đan điền thành lôi đan. Trong lôi đan, bất luận là nguyên lực dung lượng hay là trình độ cô đọng nguyên lực đều vượt xa đan điền bình thường. Không chỉ như vậy, lực phá hoại của nguyên lực lực lôi đình tốc độ đều được tăng mạnh rất nhiều, đồng thời có sức kháng tính lôi đình trên diện rộng. Bản ghi chép thiên đồ có thể trong nháy mắt đạt đến võ kỹ ký ức hoàn mỹ, nhưng không thể lập tức ghi nhớ công pháp tu hành, cho nên lần này, hắn nhất định phải nhờ chính mình tìm hiểu. Trong vụ cá cược giữa Thu Nguyệt, hắn nắm giữ thân pháp thánh giai sơ cấp, thân kỹ vô hình, kiếm pháp cao cấp thì là kiếm quyết nhất thủ, ở vạn đạo giới hắn nắm giữ ấn pháp thiên ấn, lại thêm diệu lôi thần quyết hiện giờ, chỉ thiếu một môn võ kỹ thánh giai. Một tháng này, hắn không chỉ hoàn thành truyền thừa của Diệu Lôi Thần Quyết, còn phải dựa vào việc thu được một tấm bia đá truyền thừa mới có thể đảm bảo lần đánh cược này thắng lợi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cảm thấy thời gian có chút gấp rút, lúc này vội vàng tập trung tinh thần, bắt đầu tìm hiểu. Hành động ngang với học phủ, trong đại điện, ước chừng 10 đệ tử đang đứng chỉnh tề phía dưới, mà ở phía trên đại điện, một lão giả lưng đeo hai tay, nhìn mọi người cao giọng nói, các ngươi đều biết, Trung Linh cảnh trừ ngũ đại học phủ chí tôn học phủ mỗi năm đều có tập tục khiêu chiến. Lần này triệu tập các ngươi tới đây cũng là để nghe ý kiến mọi người, những thứ này chúng ta cân bằng học phủ nên khiêu chiến học phủ nào đây. Ông lão tên Quân Mạc, chính là phó viện trưởng của học phủ chia đều. Loại khiêu chiến học phủ này một mặt là cùng học phủ khác trao đổi một phen, mặt khác cũng là để thể hiện sự cường đại của học phủ mình. Đương nhiên, loại khiêu chiến này còn là luận bàn hữu nghị. Dưới đài có 10 người mạnh nhất trong các học phủ, Diệp Quỷ và Diệp Tàn. Phó viện trưởng, hàng năm đều khiêu chiến loại này. Dù là một ít đồ vật có hình thức cũng không chứng minh được điều gì, mặt khác đối với chúng ta cũng không có quá nhiều chỗ tốt, cần gì hàng năm phải triệu tập chúng ta ở chỗ này. Một nam tử tuấn giật đạm mạc nói, người này mặc trường bào màu đỏ cực kỳ tươi đẹp, tóc tùy ý khoác lên vai, rõ ràng là một nam tử nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất yêu dị. Vũ gia thiên tài Vũ Vũ Hồng Ảnh, cũng là đệ nhất cường giả mà trước mắt đã cân bằng học phủ được công nhận là siêu phàm cảnh, trong trận khiêu chiến của học phủ, bình thường đều là đệ tử siêu phàm ra tay. Đệ tử hợp thánh cảnh dồn nhiều tinh lực hơn vào việc tu hành, rất ít người nguyện ý tham gia loại hoạt động nhàm chán này. Trong ngũ đại học phủ Trung Linh cảnh chúng ta chưa từng có phân tranh, đương nhiên sẽ không tồn tại cái gọi là lợi ích, sao nào, làm chút chuyện cho học phủ, các ngươi đều không muốn sao. Quân Mạc nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, đương nhiên, nếu là đi học phủ khác luận bàn, quả thật nên có chút chỗ tốt, hàng năm cứ đi tới đi lui như thế, cũng rất mệt mỏi. Phó viện trưởng, ta nghe nói gần đây vạn đạo học phủ đã mở vạn đạo giới, Nếu đã muốn đi luận bàn, chi bằng đi tìm vạn đạo học phủ, chúng ta cũng muốn tiến vào vạn đạo giới tìm kiếm cơ duyên. Vũ Hồng Ảnh nói tiếp, hiển nhiên ngay từ đầu gã đã quyết định chủ ý này. Vạn đạo giới, người bình thường của vạn đạo học phủ không thể vào được, đó là căn bản của vạn đạo học phủ. Nếu như ta muốn nhân cơ hội tỉ thí này tới vạn đạo học phủ cũng đề xuất chuyện tiến vào vạn đạo giới, chắc chắn sẽ chọc vạn đạo học phủ không vui. Quân Mạc nghe vậy hơi trầm ngâm nói, ai cũng biết mỗi một năm vạn đạo học phủ đều không tới các học phủ khác luận bàn, bọn học cung không cần hao phí thời gian, cũng không cần hao phí tài nguyên. Sau khi thắng vạn đạo học phủ chúng ta sẽ trở về, chúng ta mất thời gian bạc đãi tài nguyên, loại luận bàn này có ý nghĩa gì đâu. Còn không bằng trực tiếp loại bỏ trận bàn giữa học phủ. Vũ Hồng Ảnh nói thẳng, ngược lại cũng không phải là đối với Quân Mạc bất kính, hắn chỉ nói ra tiếng lòng rất nhiều thiên tài, thậm chí là tiếng lòng của Quân Mạc, quả thật. Mỗi một năm khiêu chiến thắng thua một lần đều không có kết quả thưởng, dọc theo đường đi tài nguyên tiêu hao không ít, còn lãng phí thời gian tu hành của đệ tử thiên tài, quả thực không có ý nghĩa gì. Mà vạn đạo học phủ vì xưa nay không có thiên tài mạnh mẽ gì, cho nên vẫn chưa từng tới học phủ khác luận bàn, cho dù những học phủ khác đến vạn đạo học phủ đều dẫn mọi người thắng mà về, nhưng loại chuyện này một hai lần trước đó còn khiến bọn họ hưng phấn, sau đó lại thấy buồn chán. Được rồi, ta có thể hiểu được ý nghĩ của mọi người. Chẳng qua nếu muốn đi tới vạn đạo giới, chúng ta cũng phải trả giá ít ỏi tương ứng mới được. Quân Mạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Phó viện trưởng, ta không đồng ý đi tới vạn đạo học viện. Giọng nói của Diệp Tàn vang lên, những người khác nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía Diệp Tàn. Diệp Tàn xem như là học sinh mới ra, có thể nói hai huynh đệ ở học phủ danh tiếng có thể nói là nhất thời vô song. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã làm không ít đại sự, cho dù vừa mới đột phá siêu phàm cảnh. Một thân chiến lực cho dù là cường giả hợp thánh cảnh cũng có thể đánh một trận. Ai cũng nói hiện tại Vũ Hồng Ảnh là người mạnh nhất trong học phủ siêu phàm, nhưng chỉ cần cho hai huynh đệ Diệp Tàn một chút thời gian, rất có thể bọn họ sẽ trở nên yêu nghiệt, mạnh hơn cả Vũ Hồng Ảnh. Lúc này Diệp Tàn lại phản đối, thật khiến người ta nghi hoặc. Diệp Tàn, vì sao ngươi phản đối? Quân Mạc kiên nhẫn nói, những đệ tử này đều là thiên tài, đừng tưởng tu vi của hắn cao, nhưng từ trước đến nay đều cực kỳ coi trọng thiên tài. Bẩm báo phó viện trưởng, nếu như đến vạn đạo học phủ, chúng ta chắc chắn sẽ thua, những cuộc tỉ thí bình thường còn chưa tính, một khi dính dáng đến phần thưởng, cung chủ phủ vạn đạo sẽ bảo đại ca của ta ra tay. Diệp Tàn chắp tay nói, đại ca, Diệp Tàn còn có đại ca, một đám người không khỏi nghi hoặc không thôi, hai mặt nhìn nhau. Đại ca của ngươi, ha ha, đại ca của ngươi ra tay thì như thế nào, chẳng lẽ huynh ấy còn mạnh hơn chúng ta sao? Vũ Hồng Ảnh nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng nói, hắn là người đầu tiên trong học phủ. Nhưng từ sau khi hai huynh đệ Diệp Tàn tiến vào học phủ, ngắn ngủi một tháng đã đột phá siêu phàm cảnh, càng trực tiếp uy hiếp đến địa vị đệ nhất nhân của hắn, điều này làm cho hắn đối với hai người Diệp Tàn không có bất kỳ thiện cảm gì. Lúc hắn còn ở đoán thể cảnh đã từng chém giết cường giả hợp thánh cảnh. Diệp Tàn nghe vậy không trả lời Vũ Hồng Ảnh mà nhìn Quân Mạc cao giọng nói. Cả hai đều là một nơi học viện rất coi trọng các đệ tử thiên tài. Diệp Tàn và Diệp Quỷ ở đây được chiếu cố rất chăm sóc. Cho nên Diệp Tàn không hy vọng sẽ cân bằng để học phủ chịu thiệt. Thực lực của Diệp Phàm đừng nói Vũ Hồng Ảnh, cho dù là đệ tử đệ nhất học phủ cân bằng, Lục Thần Hồng cũng thua không thể nghi ngờ, bởi vì Diệp Phàm là đại ca của bọn họ, thiên kiêu yêu nghiệt nhất. Tu vi của đại ca ngươi bây giờ là gì? Quân Mạc nghe vậy lập tức sửng sốt, đoán thể cảnh chém giết cường giả hợp thánh cảnh, cho dù là thiếu niên chí tôn cũng không làm được, vạn đạo học phủ lại giấu giếm thiên tài bực này. Phàm siêu phàm nhị trọng, Diệp Tàn nghe vậy cất cao giọng nói. Nếu dùng chiến lực của ngươi bình phán đại ca, ngươi cảm thấy đại ca ngươi đại khái ở cấp độ nào? Quân Mạc nói tiếp, ta, Tam Đệ, Vũ Hồng Ảnh, bao gồm cả những người ở nơi này cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của một mình nó. Diệp Tàn nói bằng phẳng, lập tức không ít người hít vào một hơi khí lạnh, tiếp theo trên mặt mỗi người đều tràn đầy hoài nghi, siêu phàm cảnh nhị trọng có mạnh như vậy. Không phải là Diệp Tàn sùng bái đại ca này mù quáng chứ? 605, vạn đạo học phủ có đại ca của ta. Diệp Tàn, người đưa đại ca vào con đường tu hành sao? Vũ Hồng Ảnh cất cao giọng nói. Không sai, không trách được, ha ha, cho nên người quá sùng bái đại ca ngươi mù quáng mà thôi. Tại sao trên thế giới này lại có cường giả siêu phàm cảnh đáng sợ như thế, bất kỳ người nào trong chúng ta dưới sự toàn lực ứng phó của cường giả hợp thánh cảnh đều có thể đào thoát được. Ngươi nói xem, người này có thể một mình chiến với tất cả chúng ta, chẳng qua là do ngươi sùng bái hắn thần thoại của hắn mà thôi. Vũ Hồng Ảnh cất cao giọng nói. Tiếp đó hắn chắp tay với Quân Mạc, phó viện trưởng, chúng ta đường đường là người của học phủ, chung quy sẽ không vì một câu nói của một đệ tử mà dọa được chứ, nếu đại ca của Diệp Tàn thật sự mạnh như vậy, ta sẽ ngăn cản. Ngươi không ngăn được, đột ngột, Diệp Quỷ vẫn luôn trầm mặc đạm mạc nói, Diệp Quỷ tính tình tương đối lạnh lùng, lại ân oán rõ ràng, Cân Bằng học phủ đối xử với hắn thật sự không tệ, biết rõ chắc chắn thua còn phải đi Vạn Đạo học phủ, loại chuyện này Diệp Quỷ tuyệt đối không cho phép nó xảy ra. Huống chi trước mắt giao tình giữa hai bên Cân Bằng học phủ và Vạn Đạo học phủ cũng không tệ, nhưng một khi đề xuất tiến vào Vạn Đạo giới tu hành tất nhiên sẽ khiến Vạn Đạo học phủ khó chịu, nếu thật sự có thể tiến vào Vạn Đạo giới thì cũng thôi đi, chút mâu thuẫn này không tính là gì. Nhưng chuyện này không có khả năng, không ai có thể ngăn cản Diệp Phàm tiến vào Vạn Đạo giới, đừng nói là tứ đại học phủ khác, cho dù ngươi là đệ tử của học phủ Chí Tôn cũng không làm được, đây là lòng tin của bọn họ đối với Diệp Phàm. Nói hai người Diệp Tàn có chút mù quáng sùng bái Diệp Phàm cũng không sai, nhưng Diệp Phàm quả thực có thực lực làm cho người ta mù quáng. Có ngăn được hay không không phải do ngươi quyết định, hiện tại các ngươi còn chưa đại diện cho đệ tử siêu phàm cảnh của học phủ chúng ta. Vũ Hồng Ảnh cất cao giọng nói, ngươi có thể thắng ta, ta không ngăn cản, nếu ngay cả ta cũng đấu không lại, vậy thì từ bỏ đi tới Vạn Đạo học phủ đi, trước mặt đại ca ta chỉ đi được có 10 hiệp. Diệp Quỷ cất cao giọng, tiếp theo Huyền Minh kiếm phát ra tiếng kiếm rít lạnh lẽo. Ha ha, khiêu chiến ta, rất tốt, ta đã sớm muốn đấu với huynh đệ hai người các ngươi một trận, cùng lên đi. Vũ Hồng Ảnh nghe vậy hừ lạnh nói, tay phải đặt ở trường kiếm phía sau, ngạo nghễ mà tự tin. Ngươi không xứng, Diệp Quỷ quát khẽ, Huyền Minh kiếm xoay tròn rơi vào tay trái của hắn, sau đó tay phải ấn lên chuôi kiếm, sấm sét nổ tung, Diệp Quỷ lập tức biến mất. Nhanh quá, đám người lập tức cả kinh, lần sau, kiếm ý trùng thiên hiện ra, kiếm quang lóe lên, thân ảnh Diệp Quỷ đã xuất hiện sau lưng Vũ Hồng Ảnh. Mũi kiếm của trường kiếm đang đỡ lấy cổ của Vũ Hồng Ảnh. Bóng lông Vũ hoàn toàn sững sờ tại chỗ, rất nhanh, quá nhanh, còn có cả kiếm ý bùng nổ trong nháy mắt nữa, loại kiếm ý này giống như băng đá cực hàn, trong nháy mắt đông cứng cảm giác của nó. Luận về năng lực bùng nổ trong nháy mắt, Diệp Phàm kém hơn Diệp Quỷ một chút, dù sao tất cả thủ đoạn của Diệp Quỷ đều được đề cao để công kích, mà Diệp Phàm lại phát triển toàn diện. Dưới tình huống Diệp Quỷ mở kiếm tâm, kiếm của hắn còn sắc bén hơn cả liêm đao của tử thần. Trừ khi Diệp Phàm mở ra Thanh Long biến mới có thể đối chạm cùng Diệp Quỷ đã mở kiếm tâm, bằng không với sự mạnh mẽ của hắn, cũng không thể không tránh đi phong mang. Bóng lông đỏ xác thực mạnh mẽ, cũng là thiên tài khó lường, thế nhưng lại không cách nào tránh thoát một kiếm của Diệp Quỷ, quá nhanh, quá sắc bén. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, đều biết Diệp Quỷ và Diệp Tàn rất mạnh, nhưng cũng không biết bọn hắn đã mạnh đến mức độ này. Trên gương mặt già nua của Quân Mạc lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hai tiểu bối Diệp gia này rất không tồi, nếu bồi dưỡng lực lượng lớn, ngày sau có lẽ sẽ trở thành nhân vật có thể cân bằng chống cờ trong học phủ. Tuy nhiên đồng thời hắn cũng nhớ tới Diệp Quỷ và vị đại ca của Diệp Tàn, người này được hai người Diệp Tàn tôn sùng như thế, chẳng lẽ thật sự là sự tồn tại của một thiếu niên chí tôn? Không đúng, hiện nay Diệp Quỷ biểu hiện ra tư chất đã đạt tới cấp độ thiếu niên chí tôn, như vậy đại ca của bọn hắn chẳng phải là vượt qua thiếu niên chí tôn hay sao? Vạn Đạo học phủ nhặt được bảo bối thật, nếu thế, chúng ta liền tới Ngũ Hành học phủ, luận bàn rất tốt, xương cốt cứng rắn Vạn Đạo học phủ giao cho Thần Nguyên học phủ. Quân Mạc cất cao giọng nói, Diệp Quỷ và Diệp Tàn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, bọn người học phủ khác đều không sợ, chỉ có điều không thể chống lại đại ca bọn họ, bởi vì không có phần thắng. Với đức hạnh của phủ Thần Nguyên học, hừ, có trò hay để xem rồi. Quân chớ có vui sướng khi người gặp họa, khác với sự coi trọng của Quân Hành học phủ đối với thiên tài. Những học phủ khác đều trực tiếp tuyển người, tiếp theo tới học phủ khác luận bàn, thực lực đệ tử Thần Nguyên học phủ mơ hồ vượt qua tứ đại học phủ khác, có điều bởi vì quái vật Thu Nguyệt từng mâu thuẫn với viện trưởng của Thần Nguyên học phủ, cho nên mỗi năm luận bàn, Thần Nguyên học phủ đều tìm Vạn Đạo học phủ. Hơn nữa tất nhiên sẽ thu được một ít ưu đãi, có điều thời gian luận bàn hàng năm không giống như thời gian Vạn Đạo giới mở ra, cho nên không ai có chú ý với Vạn Đạo giới. Mà năm nay Vạn Đạo giới mở ra rất sớm, vừa vặn gặp phải. Một mặt của Vạn Đạo giới là do Tử Nhứ ngưng tụ, quan trọng hơn là Thu Nguyệt đáp ứng cho Diệp Phàm, vẻn vẹn bởi vì hai nguyên nhân này, cho nên Vạn Đạo giới mới mở sớm mấy tháng. Thời gian như nước, nửa tháng thoáng cái đã qua, Diệp Phàm đã hoàn toàn chìm vào trạng thái ngộ đạo. Diệu Lôi Thần Quyết cực kỳ thâm ảo, muốn nắm giữ hoàn toàn trong thời gian ngắn thì không thể làm được. Nhưng dù sao nó cũng là công pháp tu hành, chỉ cần ghi nhớ con đường vận công hoàn chỉnh, từ từ tu hành là được. Năm ngày sau, đôi mắt đóng chặt của Diệp Phàm đột nhiên mở ra, một tia sét bùng nổ trong tay hắn, sau đó từ từ biến mất, Diệu Lôi Thần Quyết tầng thứ nhất, thành công. Nguyên lực thần văn lưu chuyển, mà bên trong thần văn nguyên lực huyền ảo, một tia nguyên tố lôi đình qua lại xuyên lại, trong lúc vô tri, tu vi của Diệp Phàm từ siêu phàm nhị trọng đột phá đến siêu phàm tam trọng. Có được thuộc tính lôi đình gia tăng, thực lực tổng hợp của ta tăng lên không ít, nếu bây giờ sử dụng lôi sát ngũ linh kiếm, trong đó còn kèm theo lôi đình, tốc độ, cường độ đều sẽ tăng lên cực lớn. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, trong đôi mắt lộ ra một tia hưng phấn, từ sau khi đan điền khôi phục, hắn vẫn không có một công pháp cao cấp tu hành trong đan điền. Nếu không phải hắn có không ít thủ đoạn, nguyên lực thông qua vạn năm khổ tủy cô đọng, tăng thêm thuộc tính ngũ hành trận pháp sinh sôi không ngừng, nguyên lực đan điền của hắn căn bản không giống những thiên chi kiêu tử chân chính. Dù sao công pháp người khác tu hành là thánh giai, mà lúc trước hắn tu hành bất quá chỉ là thiên giai mà thôi. Lựa chọn rời khỏi truyền thừa địa, lần này không tiến nhập vào khảo nghiệm bia đá thứ ba nữa, mà trực tiếp tiến nhập khiêu chiến tấm bia đá thứ tư. Hiển nhiên, tấm bia đá thứ ba đã có người thành công vượt qua khiêu chiến, điều này cũng bình thường, dù sao hắn cũng đã tiến vào bia đá thứ hai 20 ngày rồi, những người khác không thể không vượt qua 20 ngày được. Huống chi, nếu như những người khác đều không vượt qua khiêu chiến mà Diệp Phàm tu hành bên trong tấm bia đá thứ hai, như vậy những người khác liền tin rằng toàn bộ đều thất bại, mất đi cơ hội khiêu chiến. Chương 606, tấm bia đá thứ tư cũng không có những người khác, Diệp Phàm phỏng chừng truyền thừa tấm bia đá thứ ba bị Tử Thô ngưng lấy, tấm bia đá thứ tư khiêu chiến người khác toàn bộ thất bại trở về, cho nên đám người Diêu Vân Triển trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Không lãng phí thời gian, Diệp Phàm trực tiếp lựa chọn khiêu chiến. Người khiêu chiến, người đã thỏa mãn một tháng thông qua được ba tấm bia đá truyền thừa, có thể cùng lúc khiêu chiến ba tấm bia đá phía sau. Nếu thành công, có thể đồng thời thu được ba tấm bia đá truyền thừa, đạt được tư cách tham ngộ huyết bia. Nếu thất bại, không có cơ hội khiêu chiến lần nữa. Thanh âm lão giả vang lên, tấm bia đá thứ ba là quy nhất thủ kiếm quyết, cho dù Tử Nhứ ngưng tụ được truyền thừa, bất quá bản thân Diệp Phàm cũng biết, cho nên trực tiếp tính là hắn đã lấy được truyền thừa. Đồng ý, không chút do dự, thời gian đằng sau chỉ còn 10 ngày, đối với Diệp Phàm, mỗi người đều là hành động cực kỳ lãng phí thời gian. Diệp Phàm nói xong, trên bầu trời rơi xuống 3 miếng tinh thạch. Tiếp theo phía trên tinh thạch không ngừng tản mát ra đạo vận huyền ảo, thanh âm lão giả một lần nữa vang lên, đánh nát 3 miếng tinh thạch. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp biến thành thanh long, lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống tinh thạch. Đương, uy thế của thiên địa khủng bố xuất hiện, Diệp Phàm cảm giác như mình đang rơi vào con sâu cái kiến dưới thiên đạo, bị cỗ thiên uy khủng bố này đánh bay. Tượng kính sinh mệnh xuất hiện, di rời tất cả thương thế, Diệp Phàm đột nhiên nhảy lên, ngưng trọng nhìn tinh thạch. Toàn bộ công kích bắn ngược lại, cộng thêm thiên uy khủng bố kia, Diệp Phàm có một loại cảm giác quen thuộc. Đây là uy thế của tiên đạo, hay tinh thạch này có đạo vận tiên nhân? Trong lòng Diệp Phàm thầm nghi hoặc, nếu không phải kiếp trước hắn từng mở ra thông đạo phi thăng, hắn tuyệt đối không thể nhận ra loại đạo vận này. Nếu như vật này thật sự có đạo vận tiên nhân, đừng nói Diệp Phàm, cho dù là cường giả chí tôn cảnh cũng không thể dùng man lực đánh nát tinh thạch. Cố lấy không được, chỉ có thể cố gắng nghiên cứu. Diệp Phàm chậm rãi đi tới phụ cận tinh thạch. Hắn có thể cảm giác rõ ràng bên trong tinh thạch có được đạo vận rõ ràng mà hoàn chỉnh, loại đạo vận này cực kỳ bài xích hắn. Loại bài xích này cũng không phải nhằm vào Diệp Phàm, mà là nhằm vào cấp độ sinh mệnh của Diệp Phàm, muốn đạt được sự tán thành của tinh thạch thì nhất định phải để mình nắm giữ tiên vận. Tiên vận ngoại trừ tiên nhân, cũng chỉ có một ít đại năng chuyển thế từ phía trên xuống dưới có thể có được, hoặc là một ít người có thiên mệnh nghịch thiên, Diệp Phàm hiển nhiên đều không phù hợp, nhưng đừng quên, hắn có được vật quyết thái sơ hóa vật. Đạo vận của tiên nhân, hắn cũng có thể bắt chước được. Quá thiên sơ hóa vật quyết vận chuyển, rất nhanh đạo vận của Diệp Phàm hoàn toàn giống với tinh thạch. Cách Diệp Phàm không xa, lần này lão giả hư ảo cũng không có biện pháp che giấu sự kinh ngạc của mình, trong cảm nhận của hắn, Diệp Phàm vậy mà nắm giữ tiên vận, điều này làm sao có thể? Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ là đại năng chuyển thế? Trong đôi mắt lão giả mang theo một tia do dự cùng kiêng kỵ, nếu thật sự là đại năng chuyển thế. Dưới sự vận chuyển của thái sơ hóa vật quyết, Diệp Phàm rất dễ dàng nhận được sự tán thành của tinh thạch, tiếp theo từng đạo áo nghĩa pháp tắc phức tạp tiến vào bên trong thần hồn của Diệp Phàm. Đây chính là tấm bia đá truyền thừa sao? Diệp Phàm âm thầm kinh ngạc, không phải võ kỹ, cũng không phải công pháp, đây là một loại đạo pháp không trọn vẹn. Diệp Phàm có chút kích động, đạo pháp mang theo ý vị tiên chính là tiên pháp. Chẳng lẽ ba bia đá này đều là tiên pháp không trọn vẹn, hay nói cách khác? Muốn đạt được truyền thừa của huyết bia thì bắt buộc phải đạt được tiên pháp không trọn vẹn của ba bia đá phía trước. Truyền thừa trung cực của vạn đạo giới sao? Diệp Phàm đè xuống kích động trong lòng, nghe đồn Đoạt Thiên Chí Tôn nắm giữ tiên pháp, xem ra tiên pháp truyền thừa của huynh đệ hắn truyền thừa xuống. Đạo vận pháp tắc này, Thiên Đế Đồ Lục có thể hoàn thiện hay không? Diệp Phàm trong lòng có chút thấp thỏm, tiếp theo vận chuyển nguyên lực thần văn, chậm rãi dung nhập đạo vận pháp tắc vào thân thể. Nhưng mà rất nhanh, tất cả đạo vận pháp tắc không bị khống chế, bị Thiên Đế Đồ Lục trong đan môn điên cuồng hấp thu. Leng keng leng keng leng keng, tinh thể khổng lồ trong tay Diệp Phàm tan rã với tốc độ đáng sợ, đan môn và đan điền của hắn vậy mà lúc này lại dung hợp, không sai, là dung hợp. Tiếp đó, nguyên lực hóa thành suối, hóa sông, hóa biển. Bên trên nguyên lực hải, tiếng lôi đình nổ vang, hình thành lôi vân, năm loại nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hiện hóa, tạo thành năm loại điểm sáng đặc thù, xa xa hô ứng. Trong cơ thể hắn, cương lực và nguyên lực nhanh chóng dung hợp với nhau, dưới sự rèn luyện của thần văn huyền ảo, một năng lượng mới xuất hiện trong biển nguyên lực này. Chẳng lẽ là tiên nhân tử phủ? Diệp Phàm âm thầm rung động, đây tuyệt đối là tử phủ. Năm xưa khi hắn phi thăng, đan điền trong cơ thể cũng dưới lực lượng lôi kiếp và thiên đạo ban tặng mà phát sinh biến hóa, tạo thành một nguyên lực hải khổng lồ. Mà nguyên lực hải này chính là tử phủ của tiên nhân. Hắn là tiên nhân, không đúng, tu vi lúc này được tăng lên rất nhiều, chỉ trong vài phút đã trực tiếp tăng lên tới cảnh giới siêu phàm ngũ trọng, thế nhưng vẫn còn kém xa 108.000 dặm. Bất quá loại nguyên lực kỳ lạ này, tuyệt đối là tiên nguyên lực, nói cách khác, hắn vẫn là một phàm nhân, lại có được tiên phủ và tiên nguyên lực của tiên nhân. Võ tu siêu phàm cảnh có được tiên nguyên lực, đây là chuyện đáng sợ tới mức nào? Chỉ vì hấp thụ đạo vận tiên nhân trong tinh thể thôi sao? Không, một chút đạo vận tiên nhân tuyệt đối không làm được như thế. Tất cả những công lao này đều là bản ghi chép của thiên đế. Trong lòng Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, bản vẽ thiên đế rốt cuộc là bảo bối cấp bậc gì? Tiên khí tuyệt đối không thể kinh khủng như thế, chẳng lẽ là thần khí? Thậm chí là hỗn độn tổ khí, bảo bối, thật là bảo bối khó lường. Diệp Phàm áp chế vui mừng điên cuồng trong lòng, có được tiên nguyên lực hắn liền có tư cách kích phát tiên khí tiên uy, dưới tình huống khai thiên địa thông linh, cho dù là thánh hiền cường giả, không cẩn thận cũng sẽ bị hắn hố chết. Hắn ta chỉ là một tu sĩ siêu phàm cảnh, chật chật, quả thực là vô địch. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Phàm liền hiểu ra cái gì là vui đến phát khóc, một đạo thiên uy kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt Diệp Phàm, tiếp theo, khí tức tử vong tràn ngập, thiên vũ đại lục không cho phép tiên nhân tồn tại, cho dù Diệp Phàm là một tiên nhân giả. Thiên đạo muốn diệt trừ hắn, trong lòng Diệp Phàm lập tức quính lên, dưới thiên đạo, hắn thậm chí còn không có tư cách phản kháng. Thiên đế đổ lục giống như cảm nhận được sự uy hiếp tử vong của Diệp Phàm, thần văn phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Tiếp theo, tử phủ của Diệp Phàm bị một cỗ đường vân huyền ảo phong ấn, tiên vận hoàn toàn bị áp chế. Đồng thời, tiên nguyên lực thông qua đường vân đặc thù từ trong tử phủ đi ra, chuyển biến thành nguyên lực phổ thông, bất quá mặc dù là nguyên lực bình thường, nhưng so với nguyên lực lúc trước cũng ngưng luyện gấp mấy lần. Diệp Phàm thầm thở dài một hơi, thiếu chút nữa đã bị thiên đạo xóa bỏ, cũng may thiên đế đổ lục đủ biến thái, cứng rắn chuyển hóa tiên nguyên lực của hắn thành nguyên lực bình thường, cho dù từ vật bành trướng rơi xuống nhưng nói tóm lại, chiến lực của mình đã vượt xa so với lúc trước. Trước đó muốn đối phó hư khuyết cảnh, hắn phải mở ra chín đạo thần hồn, thanh long biến, dùng hết thủ đoạn, mà hiện tại, hắn chỉ cần mở ra thanh long biến liền có tư cách chiến một trận với hư lam cảnh. Đáng sợ hơn là nguyên lực của hắn là do tiên nguyên lực chuyển hóa thành, một tiên nguyên lực siêu phàm ngũ trọng chuyển hóa toàn bộ thành nguyên lực bình thường, dung lượng trong đó còn nhiều hơn so với ngũ trọng hợp thánh. 607, nói cách khác, tu vi của hắn vẫn đang ở ngũ trọng siêu phàm, nhưng mà lượng nguyên lực dự trữ còn mạnh hơn so với hợp thánh ngũ trọng bình thường, độ cô đọng nguyên lực đạt đến đỉnh phong của đại lục thiên vũ, đây chính là vốn liếng để hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Tinh thể thứ nhất rất nhanh tiêu tán, một đạo thủ quyết huyền ảo và phương pháp cảm ứng thiên địa pháp tắc được thần văn lôi kéo khắc vào bên trong thần hồn Diệp Phàm. Tiên pháp dẫn lôi, có thể từ trên bầu trời mênh mông, lấy lực lượng con người triệu hoán lôi đình xuất hiện, đúng là một bộ tiên pháp không trọn vẹn, bởi vì chỉ có dẫn lôi, lại không cách nào khống lôi, nói cách khác, có thể biến trời quang một phạm vi thành lôi đình bao phủ. Diệp Phàm lúc này nhìn thẳng tinh thể thứ hai, hắn không ngờ thiên đế đồ lục không chỉ có thể trực tiếp hoàn thiện võ kỹ phàm nhân, thậm chí có thể trực tiếp khắc tiên pháp vào trong thần hồn của hắn, từ đó khiến Diệp Phàm lập tức nắm giữ áo nghĩa pháp tắc trong đó. Nếu như ngày sau đến tiên giới, hắn cũng có được năng lực học tập kinh khủng. Đương nhiên, nếu dựa hoàn toàn vào thiên đế đồ lục còn không lĩnh ngộ được tiên pháp, quan trọng nhất vẫn là thái sơ hóa vật quyết của hắn, có thể trong nháy mắt đồng hóa cùng đạo vận tinh thể, từ đó thẳng đến hạch tâm huyền ảo nhất. Nắm chặt tinh thể thứ hai, Diệp Phàm lập lại chiêu cũ, thái sơ hóa vật quyết loại bỏ sự bài xích của tinh thể, thần văn hấp thu đạo vận pháp tắc. Tiếp đó, tu vi của Diệp Phàm đột phá đến tầng thứ 6 siêu phàm, đồng thời bộ tiên pháp thứ hai xuất hiện. Tiên pháp khống lôi, có thể khống chế thiên địa lôi đình, công kích chính mình. Diệp Phàm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu lớn, đây đều là tiên pháp chó má gì, dùng thiên lôi của thiên địa công kích mình, cho dù muốn chết cũng không cần gióng trống khua chiêng như vậy. Cũng may còn có một cái tinh thể, phía trước có một cái dẫn lôi, cái sau khống lôi, tượng không, nói tự lôi càng thêm chuẩn xác, tinh thể thứ ba này tốt nhất là biến tự lôi thành lôi, chật chật, đó chính là tiên pháp hoàn mỹ. Bất quá cảm thụ được tu vi của mình tăng lên, Diệp Phàm âm thầm đau đầu, có được tiên nguyên lực là chuyện tốt, nhưng đồng dạng, tu hành của hắn sẽ khó khăn hơn trước vô số lần, dù sao hắn cần hấp thu thiên địa nguyên khí để tăng lên tiên nguyên lực. Có được tất có mất, thời điểm hắn biến tiên nguyên lực thành nguyên lực bình thường so với nguyên lực dự trữ gấp 10 của người khác, muốn tăng cao tu vi đương nhiên phải hấp thu nhiều hơn người khác mấy chục lần. Tinh thể đầu tiên trực tiếp làm cho tu vi của hắn từ 3 tầng siêu phàm tăng lên tới ngũ trọng siêu phàm, mà lúc này đây vẻn vẹn chỉ đột phá 6 tầng siêu phàm. Tinh thể thứ hai hoàn toàn biến mất, tiếp theo Diệp Phàm hưng chí bừng bừng vuốt tinh thể thứ ba, âm thầm nói, chỉ cần hấp thu tinh thể này, có lẽ hắn sẽ có thể thu được tiên pháp hoàn chỉnh, đến lúc đó đối với thương khung chỉ tay một cái là có thể triệu hồi ra lôi đình đại sát tứ phương, chật chật, cái soái kia quả thực không dám tưởng tượng. Người nào đó si mê ôm tinh thể trong tay, giống như đang nhìn mỹ thực vậy, không tự chủ được chép chép miệng. Cũng may một màn này ngoại trừ hư ảnh lão giả kia, những người khác không có duyên nhìn thấy, nếu không sợ là có thể xem thường hắn đến chết. Diệp Phàm lúc này vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, hồi sinh, hai hồi quen, rất nhanh liền bắt đầu hấp thu tinh thể thứ ba. Hư ảnh lão giả ở một bên lộ ra vẻ mặt cực kỳ nhân tính hóa, ba cái pháp tắc tiên tinh này cũng không phải là lần đầu tiên bị người ta tìm hiểu, nhưng vô luận là loại thiên tài nào, căn bản không có biện pháp hiểu thấu. Diệp Phàm cho rằng đây là truyền thừa do Đoạt Thiên Chí Tôn lưu lại, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng, Đoạt Thiên Chí Tôn quả thật đã lấy được tiên pháp truyền thừa, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có năng lực dùng tiên pháp chính mình tập được làm truyền thừa lưu lại lần nữa. Hắn sở hữu tổng cộng 6 viên tinh thể, trong đó có 3 viên đã bị hắn luyện hóa và thu được truyền thừa, thế nhưng 3 miếng khác, bất luận hắn nghiên cứu như thế nào thì cũng không cách nào tìm hiểu được. Mà 3 viên tinh thể này chính là tinh thể hiện tại Diệp Phàm đang tìm hiểu. Về phần truyền thừa huyết sắc bia đá, viên tinh thể thứ 3 rất nhanh bị Diệp Phàm hấp thu toàn bộ, tu vi từ 6 trọng đỉnh phong siêu phàm đạt đến siêu phàm trung kỳ. Tu vi tăng lên càng lúc càng ít, bất quá như Diệp Phàm sở liệu, hắn lại lần nữa đạt được một tàn quyển tiên pháp. Tiên pháp độ lôi, có thể mượn thiên địa chi uy, ngắn ngủi ngăn cách thiên địa chi lôi công kích. Độ, lôi, gì chứ, đây là đang chơi ta sao? Diệp Phàm lúc này nhịn không được than thở, tinh thể thứ ba này chẳng lẽ không phải là phi lôi sao? Khống chế lôi đình, công kích người khác khắp nơi, đây mới là tiên pháp hoàn chỉnh, độ lôi là cái quỷ gì? Thứ này dùng để vượt qua lôi kiếp, nói đùa gì vậy? Ngăn cách công kích của lôi kiếp, sẽ mất đi sự gột rửa của thiên đạo, không thể thoát khỏi phàm thai, càng đừng nói tới thành tiên, cho nên căn bản không tồn tại dùng loại tiên pháp này để tránh né lôi kiếp. Tổng kết lại, ba bộ tiên pháp này trước hết là triệu hoán thiên địa lôi đình, sau đó đánh về phía mình, tiếp theo dùng độ lôi thuật ngăn cách lôi đình gây thương tổn. Oa, hay cho một tiên pháp trang bị, đến lúc đó trước mặt người khác làm như vậy, nhất định có thể hù dọa được những người khác. Vấn đề là, chết tiệt ai dùng tiên pháp là để trang điểm. Không biết là tên khốn kiếp nào sáng tạo ra một tiên pháp như vậy, tuyệt không đáng tin cậy. Tuy nhiên nghĩ lại một chút, nếu lúc người khác thân cận công kích hắn, triệu hồi ra sấm sét công kích mình, dùng độ lôi thuật tránh thoát công kích, có thể âm thầm lừa gạt người khác hay không? Cái này hẳn là không có khả năng, ai cũng không phải kẻ ngốc, sau khi cảm giác được uy lực của thiên địa, người khác còn không tránh đường sao? Chẳng qua nếu mình đi cùng người khác với tốc độ của mình thì sao? Diệp Phàm âm thầm nói. Trong đầu không ngừng nghĩ cách làm sao biến bộ tiên pháp trang phục xiên này thành tiên pháp công kích. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác đều không đáng tin cậy, cuối cùng Diệp Phàm tổng kết, tiên pháp này chính là để trang đệm. Có chút chán nản thở dài một hơi, lúc này, thân ảnh lão giả xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, khiêu chiến hợp cách, người đã có được tư cách đạt được huyết sắc bia đá truyền thừa, đi thôi. Nói xong, lão giả vung tay lên, Diệp Phàm còn chưa kịp phản ứng, đã biến mất không thấy gì nữa. Khi nó xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong bia đá huyết sắc. Không có phù văn ở trong tưởng tượng, ở trong bia đá màu máu, chỉ có một truyền tống trận, từng đợt mùi máu tươi truyền đến, làm cho Diệp Phàm khẽ nhíu mày, hư ảnh của lão giả kia đã biến mất không thấy, không có bất kỳ nhắc nhở nào, phảng phất như tất cả đang nói cho hắn biết, tiến vào truyền tống trận này liền có thể thu được truyền thừa mạnh nhất. Nhưng mà Diệp Phàm lại cảm giác chân mày đau nhói, truyền tống trận này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, phảng phất như ở phía bên kia của truyền tống trận có một chuyện đáng sợ đang chờ hắn. Trực giác cường hóa mệnh thần thuật chưa bao giờ sai, nhưng đã tới nước này rồi, chẳng lẽ phải buông tha cho truyền thừa mạnh nhất sao? Ngẫm lại những truyền thừa mà mình lấy được, đám người phía trước thì không nói, ba tiên pháp phía sau nghe ra mà giận cả người, nhưng hắn biết rất rõ, tiên pháp này chính là để làm trò cười đấy. Còn tấm bia đá cuối cùng, liệu có thể hoàn thiện đạo vận pháp tắc của tiên pháp này không? Diệp Phàm không biết, trực giác mệnh thần thuật cung cấp cũng không phải là biết trước, bên trong có nguy hiểm. Nhưng mà không có nghĩa là không có lợi ích, buông tha, không cam lòng, đi vào, lại không nắm chắc. Đợi cả buổi, hư ảnh lão giả kia không xuất hiện, phảng phất đây chính là một khảo nghiệm, tiến hoặc không tiến, đều ở trong một ý niệm của Diệp Phàm. Trực giác nói cho Diệp Phàm rằng hắn không thể vào, nguy hiểm, nhưng hắn cũng phát hiện một vấn đề cực kỳ đau đầu, khiêu chiến nơi này không có nói rõ, cũng không có tình huống thất bại, hắn căn bản không có cách nào rời khỏi huyết sắc bia đá này. Hoặc là chờ tới khi cả một tháng tự động truyền tống ra ngoài, hoặc là tiến nhập truyền tống trận. Truyền tống đầy một tháng ra ngoài, hắn đã thua đánh cuộc với Thu Nguyệt, hắn không thể triển lãm tiên pháp ở trước Thu Nguyệt, như vậy hắn còn thiếu mất một võ công cấp thánh. Người chết vì chim chết vì ăn mà chết, cầu phú quý trong nguy hiểm, mũi tên trên dây, sao có thể không bắn, ta ngược lại muốn nhìn xem bên trong có quỷ quái gì. Diệp Phàm cắn răng, lập tức đi về phía truyền tống trận màu máu. 608, lôi kiếp, bước vào truyền tống trận màu máu, Diệp Phàm cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, giống như ảo giác, nhưng lại như có gai ở sau lưng. Vù vù, ba động không gian truyền đến, tiếp theo, huyết sắc biến mất, lúc thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện trở lại, đã ở bên dưới một tượng đá cực kỳ khổng lồ. Bên dưới tượng đá có một lão giả đang ngồi, lão giả Diệp Phàm nhận ra đây chính là hư ảnh vẫn luôn tuyên bố quy tắc. Chỉ có điều lần này không phải hư ảnh, mà là tồn tại chân thực, tuy vậy, lại bớt đi một tia sinh khí, hiển nhiên là tàn hồn. Tiền bối, Diệp Phàm chắp tay, hai mắt lão giả chậm rãi mở ra, nhìn ánh mắt Diệp Phàm có một ý tứ khác, chuyển sang nhàn nhạt nói, ngươi không nên tới đây. Sao tiền bối lại nói như vậy? Bởi vì ta đã cho ngươi cơ hội. Cơ hội gì? Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói. Cơ hội sống sót, lão giả đột ngột nói xong, cả người bắn thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức cả kinh ngăn chặn nghi hoặc trong lòng, thanh long biến lập tức dùng ra, long uy hiện, hư ảnh bàn long cực lớn dương lên trời thét dài, hóa thành quang ảnh lão giả dừng lại phía trước long ảnh, Diệp Phàm lập tức khuất phục lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với lão giả. Tiền bối có ý gì? Ngươi được tiên pháp truyền thừa đúng không? Lão giả không trả lời lời Diệp Phàm, mà tiếp tục nói. Không sai, không phải tiền bối vẫn luôn nhìn sao? Được, được lắm, ta đã đợi mấy vạn năm, cuối cùng cũng chờ đến thời khắc thiên võ tái xuất, thời gian dài rằng giặc quá gian nan, ta sắp điên rồi. Lão già nghe vậy cất cao giọng nói, tiếp đó lại nhìn bầu trời một mình rồi nhẹ giọng nói, Đoạt Thiên đại ca, ngươi bảo ta giữ phần truyền thừa này cho người thích hợp, thế nhưng bọn ta đã đợi mấy vạn năm, ta không muốn chết, ta muốn một lần nữa sống sót, ta muốn tiến vào tiên giới, tiến vào tầng cao hơn. Ta không có chí hướng vĩ đại như ngươi, con người đều là ích kỷ. Hôm nay, rốt cuộc ta cũng chờ được người học tiên pháp rồi, phong ấn trên người ta cũng đã được mở ra, đáng lẽ ta nên truyền thừa của ta cho hắn, hồn phi phách tán, nhưng mà, tại sao? Ta có con đường thứ hai, ta có thể đoạt xá hắn, ta có thể trở thành một nhân vật còn mạnh hơn người, Đoạt Thiên đại ca, Phong Vân xin lỗi ngươi. Dường như đang sám hối, lại giống như đang tự tìm an ủi mình, sau khi lão giả nói xong, toàn bộ hồn thể trở nên đỏ như máu. Tiếp theo lão cười lạnh nhìn Diệp Phàm, tiểu bối, hợp hai thành một với ta, ta sẽ làm người sống lại trên thế giới này lần nữa, ta sẽ dẫn theo thân thể của ngươi tìm hiểu đến thiên đạo chí cao, đây là chuyện may mắn nhất đời này của ngươi. Ngươi muốn đoạt xá ta? Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng, không phải hắn không dự liệu được một chút nguy hiểm, nhưng hắn thật sự không ngờ được vạn đạo giới truyền thừa chi hồn lại đánh chiếm đoạt xá đệ tử tìm hiểu tiên pháp. Thậm chí ngay cả lai lịch của Diệp Phàm hắn cũng không hỏi. Hắn căn bản không quan tâm tới khả năng Diệp Phàm là con cháu của hắn, người này đã nhập ma chướng. Không, không phải đoạt xá, là tiến hóa. Chỉ cần đưa cơ thể của con cho ta, con sẽ bước lên nhân sinh càng cao hơn. Thậm chí sự tiếc nuối của con, sự khuất nhục và thù hận của con trước mặt ta đều không đáng nhắc tới. Con có thể làm tất cả những chuyện mà con không làm được thì ta dễ dàng làm được. Đến đây đi, giao thân thể của con ra, nghênh đón tiến hóa đi. Lão giả lắc lắc đầu. Sau đó lại lần nữa hóa thành quang ảnh, huyết sắc hồn lực bao phủ, lần này long uy của Diệp Phàm không có bất kỳ tác dụng nào. Gọi ngươi một tiếng tiền bối là lễ phép của ta. Lão già, ngươi là người đầu tiên kể đoạt xá đường hoàng như vậy. Diệp Phàm nổi giận mắng, tiếp theo cả người bay ngược ra sau, đây chính là lão quái vật thánh hiền, hơn nữa còn là hồn thể thuần túy. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tìm được lối ra mới là thượng sách. Nhưng mà xung quanh tượng đá hoàn toàn bị trận pháp bao phủ. Hoàn toàn không có đường ra ngoài. Leng keng leng keng leng keng. Tốc độ của hai người cực nhanh, Diệu Lôi Thần Quyết điên cuồng vận chuyển, trên người Diệp Phàm mang theo một tia điện quang, tốc độ tăng vọt. Đồng thời, trên trán của hắn, chín đạo phong ấn thần hồn trong nháy mắt mở ra, Minh Vương ấn vỗ về phía mình. Ấn pháp tự nhiên, tốc độ. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tốc độ cả người lại tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không bị lão giả đuổi kịp. Tiểu bối ở cảnh giới siêu phàm lại nắm giữ thủ đoạn quỷ dị như thế. Được, rất tốt, ta rất hài lòng, nhưng xem ra ngươi cũng không phải là đại năng chuyển thế, thật đúng là may mắn. Lão giả hét lên một tiếng, tiếp đó là hồn lực lưu động, Minh Vương ấn huyết sắc xuất hiện, ấn phát tự nhiên, tốc độ. Vù vù, tốc độ lão giả tăng vọt, khoảng cách hai người lập tức rút ngắn. Diệp Phàm thầm mắng lão giả này khó chơi, tốc độ kém hơn, vậy chỉ có thể chiến đấu. Hai tay không ngừng tiếp dẫn, tiên pháp đạo vận xuất hiện trên người hắn, tiếp theo trên bầu trời, lôi vân chậm rãi hội tụ. Vù vù, lão giả bay thẳng đến trước mặt Diệp Phàm, tiếp theo trực tiếp tiến vào thần hồn thức hải của hắn. Tiên pháp, dẫn lôi. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, lập tức, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện lôi vân, uy thế lôi kiếp phát ra, trong lòng Diệp Phàm âm thầm chấn động, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng tiên pháp, hắn không nghĩ tới tia lôi đình này lại thuộc về lôi kiếp. Sự khác biệt lớn nhất giữa lôi kiếp và lôi đình bình thường không phải là uy lực, mà là thiên đạo phán định. Phàm là những người dưới lôi kiếp, thiên đạo đều phán định là người độ kiếp, mà người độ kiếp cũng sẽ được lôi kiếp che chở, không cho phép người khác động thủ với người độ kiếp. Nói cách khác, khi Diệp Phàm dùng sét đánh mình, chỉ cần có người ra tay với hắn, sẽ dẫn tới lôi kiếp thiên đạo của đối phương. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao những võ tu ở Đại Lục Thiên Vũ độ kiếp, những người khác không dám ra tay vào lúc này, bởi vì khi người độ kiếp ra tay, chính mình sẽ nghênh đón lôi kiếp tương ứng. Lão già kia, người muốn thân thể tích cực, lao tư thì trước tiên chém chết người đã, để xem chúng ta ai càng ác hơn. Diệp Phàm có thể cảm giác thần hồn của mình lúc nào cũng có thể bị đối phương cắn nuốt, lập tức gầm lên một tiếng tiên pháp, khống lôi. Oanh, lôi đình gào thét, lôi kiếp mênh mông, lôi vân cuồn cuộn. Tên điên, ngươi là tên điên, a là tức chết lão phu. Lão giả phát ra một tiếng giống kinh sợ, tiếp theo từ trong thân thể Diệp Phàm bay ra, bắn nhanh về phía xa, hồn phách sợ nhất chính là sấm sét. Nhưng mà sấm sét trên bầu trời đã hạ xuống, lúc này lão giả ra ngoài đã muộn, bị lôi kiếp khóa chặt, lôi vân càng thêm to lớn xuất hiện. Uy lực không bằng lôi kiếp phi thăng bình thường, dù sao lôi đình này do Diệp Phàm triệu hoán ra, uy lực yếu hơn rất nhiều so với lôi kiếp phi thăng bình thường, thế nhưng dù vậy vẫn tương đương với lôi kiếp của cường giả thánh hiền. Ha ha ha, lão giả khốn nạn, muốn đoạt xá của ta, trước sống sót rồi nói sau. Tiên pháp, độ lôi. Diệp Phàm hét to một tiếng, một tiên trận huyền diệu không gì sánh được từ đỉnh đầu hắn xuất hiện, tất cả lôi đình không ngừng bổ lên trên tiên trận, Diệp Phàm như sấm sét chín tầng trời, bị sấm sét hoàn toàn bao phủ, nhưng lại không chút hao tổn lông tóc. Nếu lúc này chắp hai tay sau lưng, hai mắt u buồn nhìn bầu trời mà nói, không khéo thật đúng là có phong phạm tuyệt thế đại năng. Quả nhiên, tiên pháp này dùng để trang điểm. Diệp Phàm nhịn không được than thở, bất quá lôi đình nắm giữ lôi kiếp, chỉ ít có thể bảo đảm an toàn cho hắn. Có được tiên pháp này, cho dù là cường giả thánh hiền muốn giết hắn, cũng phải suy nghĩ một chút, một khi không cẩn thận, sẽ bị lôi kiếp nuốt vào thân. Chương 609. Đương nhiên, dùng lôi kiếp chủ động công kích Diệp Phàm trước mắt là không thể. Trừ phi mặt trên tốc độ không bằng đối thủ của Diệp Phàm, vào thời điểm Diệp Phàm độ lôi, hắn có thể đuổi kịp dấu vết của người khác, nhưng tốc độ bình thường không bằng hắn, hoàn toàn không cần lôi kiếp đối phó. Mọi việc đều có ngoại lệ, có một số hung thú mạnh mẽ hành động chậm chạp, thực lực lại mạnh mẽ vô cùng, nếu Diệp Phàm gặp phải, ngược lại có thể dùng tiên pháp này làm thủ đoạn công kích. Diệp Phàm không hề gấp gáp, pháp độ lôi của hắn có thể tránh được sấm sét do mình triệu hồi, nhưng cũng có thời gian hạn chế. Lôi kiếp của lão giả sắp đánh xuống. Với khoảng cách giữa hắn và lão giả này, một khi không cẩn thận chắc chắn sẽ bị lôi kiếp của lão đánh cho thành bã. Lúc này Diệp Phàm đánh ra thiên ấn hoàng thiên, biến mất khỏi cảm giác của lão giả, sau đó điên cuồng chui xuống đất. Lão giả hiển nhiên không có thời gian quản Diệp Phàm, nếu dựa vào thực lực lúc còn sống của hắn mà phất tay phá tan lôi kiếp cấp này, nhưng bây giờ hắn chỉ là một tàn hồn kéo dài hơi tàn vạn năm, hồn lực trên người còn thừa không được bao nhiêu, đừng nói là đánh tan lôi kiếp, có thể chống đỡ nổi hay không cũng khó nói. Bách Linh Thiên Vũ Trận, mở, hồn thể lão giả đánh ra pháp ấn cực kỳ huyền ảo, sau đó tượng đá phía sau hắn ta vỡ vụn, hóa thành bình phong ngập trời, ngăn trên đầu hắn ta. Diệp Phàm từ xa xa mặt đất chui ra, có chút kinh ngạc nhìn bình chướng che khuất bầu trời, sấm sét không ngừng đánh vào trên bình phong, nhưng không cách nào đột phá, chứ đừng nói là tổn thương đến lão giả kia. Thế này không được, Diệp Phàm có chút lo lắng, lão giả này không chết, vừa chết vẫn là hắn. Lúc này hắn vung tay triệu hoán đại đế đang ngủ trong linh thú hoàn ra. Sau khi đại đế đi ra, đôi mắt nhỏ híp lại, trên khuôn mặt béo tràn đầy tươi cười dâm đãng, khóe miệng vô cùng trong trẻo bắt mắt, Diệp Phàm lập tức tát tới một cái. Bốp bốp, đột nhiên đại đế bừng tỉnh, sau đó hắn nhảy dựng lên, đôi cánh không ngừng phe phẩy, bay thẳng về phía lôi kiếp, đồng thời hắn thỏ thẻ hô to ta không ăn trộm linh quả. Lập tức trán Diệp Phàm nổi lên một vạch đen, nhưng ngay sau đó, đại đế liền kinh hô, oa, lão đại, có người đang độ kiếp. Mẹ nó, ta còn cần ngươi nhắc nhở. Diệp Phàm trực tiếp đi đến bên cạnh nó lấy tay xách nó, đại đế cực kỳ phối hợp thu hồi cánh, đem trọng lượng thân thể giao hết cho Diệp Phàm, không thể không nói, con hàng này lười hẳn lên hoàn toàn không có giới hạn. Giúp ta cởi trận pháp của hắn, Diệp Phàm cất cao giọng nói, lão đại, người khác đang độ kiếp, người đi cởi bỏ trận pháp của người khác, hành vi này quả thực vô liêm sỉ hạ lưu, thần thú vĩ đại thật sự khinh bỉ ngươi, loại chuyện bẩn thỉu này, thần thú vĩ đại tuyệt đối sẽ không làm, đây là nguyên tắc và kiêu ngạo đáng lẽ của thần thú. Đừng cho ta linh quả, bản thần thú không phải loại thú như vậy. Chút linh quả ấy rất khó làm việc. Được rồi, cứ giao cho ta. Ta nhất định phải trở thành cho tàn dưới lôi kiếp này. Đại đế cảm thấy mỹ mãn, bèn thu mấy chục thiên linh quả của mình vào trong nhẫn chữ vật, sau đó trên trán xuất hiện một con mắt sấm sét. Rất nhanh, trung tâm đại trận trước mắt đã hiện ra trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức vung tay phải lên, khống mệnh thuật. Trung tâm trận pháp chính là một tảng đá lớn. Diệp Phàm trực tiếp dùng khống mệnh thuật rời tảng đá đi, dưới thần nhãn lôi long nguyên, cơ chế tự bảo vệ trận pháp căn bản không có phát động, rất nhanh, trận pháp liền bởi vì hạch tâm không di động tự phá. Tàn hồn của lão già lập tức phát ra một tiếng hét to, tên tiểu bối đáng chết. Ha ha, lão già, người tuổi cao tên thọ tinh. Người đến lúc đáng chết sẽ là yêu quái. Hiện tại, đến lão yêu quái ngươi rồi. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Ngay sau đó, lôi kiếp hung hãn đánh xuống. Hồn lực của lão giả không ngừng bị lôi kiếp đánh nát nhưng lại lập tức hội tụ một lần nữa. 10 phút nhanh chóng trôi qua, sấm sét chậm rãi yếu bớt, mà mặc dù lão giả vô cùng yếu ớt nhưng vẫn sống vô cùng vững vàng, hai mắt lão đỏ như máu, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, sát ý của lão rõ ràng vô cùng. Tiểu bối, ngươi chờ ta ăn thần hồn của ngươi, lão giả lạnh giọng nói, ăn linh hồn của ta, ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói. Tiếp theo phóng tới uy lực còn sót lại trong lôi kiếp của lão giả, tiên pháp, dẫn lôi. Tiên pháp khống lôi, khóe miệng Diệp Phàm tràn đầy ý cười, hồn phách của vị lão giả đã hư đến mức tận cùng hiển nhiên tốc độ đã không bằng Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm đến, hắn lập tức mất hết can đảm, hét lớn, người không sợ chết sao? Nên biết, lôi kiếp của ông lão vẫn còn, trong quá khứ Diệp Phàm cũng sẽ dẫn tới lôi kiếp, môn độ lôi tiên thuật của hắn cùng lắm chỉ có thể dẫn lôi đình tới sau lưng hắn mà thôi. Thế nhưng thiên kiếp của hắn lại không thể nào tránh thoát được. Ha ha ha, có chết cũng là ngươi chết trước. Diệp Phàm cười vang nói, như một người điên tiến vào phạm vi lôi kiếp của lão giả. Lập tức, lôi đình trên bầu trời càng trở nên cuồng bạo, lôi kiếp của lão giả vừa lúc biến mất, lôi kiếp của Diệp Phàm hội tụ. Nhưng mà cũng tương tự, Diệp Phàm dùng lôi kiếp dẫn ra lôi kiếp lần nữa rơi xuống, tương đương với Diệp Phàm trong một lần nghênh đón hai lần lôi kiếp. Lần trước là vì còn uy lực lôi kiếp còn sót lại của lão giả, lần lôi kiếp tiếp theo là do chính hắn dẫn ra. Hừ, chỉ cần ta không công kích ngươi, ta sẽ không đưa tới lôi kiếp tới. Ta lại muốn nhìn xem tại sao ngươi lại hóa thành cho dưới lôi kiếp. Làm sao có thể, huyết sắc hồn lực màu tím bên cạnh lão giả đột ngột nổ tung tạo thành thương tổn đối với Diệp Phàm, một bộ phận huyết sắc hồn lực này là mảnh vỡ do lôi kiếp đánh tan hồn lực, tự ngưng tụ lại, đã thoát khỏi khống chế của lão giả, nhưng cuối cùng thuộc về một bộ phận của lão giả. Lập tức, lôi kiếp phong tỏa lão giả, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười, tiên pháp, độ lôi. Nói xong, thân ảnh Diệp Phàm bay về phía xa, trong nháy mắt rời xa lão giả, trên mặt lão tràn đầy dữ tợn, lại thêm một lần lôi kiếp, lão nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hết thảy mọi chuyện đều do tên tiểu bối trước mắt này gây ra, cho dù chết, lão cũng phải kéo theo Diệp Phàm cùng chết. Lão giả điên cuồng đuổi theo Diệp Phàm, lôi kiếp chạy theo hắn, hợp thánh lôi kiếp, chỉ cần Diệp Phàm nhiễm phải một chút chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này lão già căn bản không đuổi kịp Diệp Phàm, hai người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Khác với lần đầu tiên lão già cần dừng lại toàn lực đối kháng lôi kiếp, lúc này lão già căn bản không có ý định phản kháng, trực tiếp dùng lôi đình đuổi theo Diệp Phàm. Pháp môn độ lôi của Diệp Phàm biến mất, lôi kiếp của hắn xuất hiện, sau khi đâm xuống, Diệp Phàm cười vang một tiếng, khống mệnh thuật khống chế lăng hư kiếm, cả người dẫm trên thân kiếm, phóng về phía lôi đình. Lôi kiếp siêu phàm thất trọng cũng không phải là thiên lôi hắn dùng tiên pháp dẫn dắt, hắn căn bản không sợ. Oanh oanh oanh, vô tận lôi đình rơi xuống, trên mặt Diệp Phàm tràn đầy chiến ý điên cuồng, từng tiếng thét dài phá tan chân trời, hắn đạp trên thân kiếm, giống như một chiến thần hưởng thụ lôi đình tẩy lễ. Ông lão còn muốn đuổi kịp Diệp Phàm, nhưng mà sấm sét hạ xuống, hồn thể yếu ớt bất đắc dĩ hóa thành cho tàn. Diệp Phàm không có ở lão giả quản lý, sấm sét không ngừng đánh xuống hắn. Diệu lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, độ lôi tiên pháp né tránh sấm sét thiên địa dẫn xuống hắn, bây giờ chỉ còn lại lôi kiếp siêu phàm thất trọng, có thể đánh bại thanh long biến của hắn hay không cũng khó mà nói. 610, hồn tinh, sấm sét gào thét vô tận, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên lăng hư kiếm, bên cạnh hắn không ngừng có ánh chớp lóe lên, tiếp đó sấm sét hóa thành nguyên lực tinh thuần nhất tiến vào trong cơ thể hắn. Thiên địa lôi kiếp, lôi nguyên tinh thuần nhất, Diệp Phàm có thể cảm giác được huyết nhục toàn thân ở bên dưới lôi đình rèn luyện càng thêm ngưng thực, thật lâu chưa đột phá mệnh thần thuật vậy mà mơ hồ có hiện tượng đột phá. Diệp Phàm trong lòng vui lên, nếu mệnh thần thuật lại đột phá, hắn sẽ lại một lần nữa đạt được thiên phú linh khuyết. Nhưng Diệp Phàm hiểu rõ, mệnh thần thuật càng về sau càng khó đột phá. Mặc dù thể chất hắn đã đột phá siêu phàm cảnh, tiến về phía hợp thánh cảnh, nhưng muốn mệnh thần thuật đột phá, có thể sẽ đến hư khuyết cảnh. Sấm sét không ngừng nện lên thân thể Diệp Phàm, khí tức của hắn càng lúc càng khủng bố, khi tất cả sấm sét hoàn toàn tiêu tán, Diệu Lôi Thần Quyết đột phá tầng thứ nhất. Đây không phải trọng điểm là Diệp Phàm vẫn là thất trọng siêu phàm. Loại tốc độ tu luyện này, bao giờ mới có thể độ kiếp? Diệp Phàm có chút khóc không ra nước mắt, một cái công pháp thánh giai đột phá một tầng, tu vi vậy mà không nhúc nhích tí nào, tiên nguyên lực này dù thế nào cũng không nhất định là chuyện tốt a. Sấm sét biến mất, trên người Diệp Phàm có chút cháy đen, nhưng cũng may chiến bảo sát mãng là đạo khí trung phẩm, nên không bị thương chút nào. Hắn vận chuyển nguyên lực, chiến bảo sát mãng biến thành màu xanh thẫm, tiếp theo Diệp Phàm từ trên trời rơi xuống. Vì sao sắc lang biến đổi màu sắc của chiến bảo sát mãng? Bởi vì chịu tạng, đương nhiên, đạo khí chỉ cần vận chuyển nguyên lực, liền có thể loại bỏ toàn bộ vết bẩn phía trên, sở dĩ thay đổi màu sắc, vẫn là bởi vì sinh hoạt giống như quần áo, chung quy phải có nhiều màu sắc hơn một chút, một mực đơn điệu, sẽ làm cho người ta mệt mỏi. Lúc này Diệp Phàm mới có thời gian xem tàn hồn biến mất, đại đế đang lén lút ôm một khối tinh thể, thời điểm Diệp Phàm nhìn về phía nó, phi tốc thu tinh thể vào, trên khuôn mặt béo mang theo vẻ vô tội cùng mê mang. Diệp Phàm lập tức đạp kiếm bay xuống, không khách khí xách đại đế lên, sau đó cất cao giọng nói, vừa rồi giấu cái gì? Không, không giấu gì cả, ta tới đây dạo chơi. Ngươi tới đây dạo chơi, ngươi bình thường vỗ cánh đều ngại phí sức, ngươi sẽ chạy tới đây dạo chơi, ngươi nói câu này có xứng đáng với một thân thịt mỡ của ngươi không? Diệp Phàm nghe vậy không khách khí vạch trần nói, giao tinh thể vừa rồi ra đây. Tinh thể gì chứ? Ta không biết à, lão đại, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ lấy trộm chiến lợi phẩm của ngươi ư? Làm sao có thể, ngươi sao có thể nghĩ đến ta như vậy chứ? Thần thú đại đế đường ta, là người có tôn nghiêm và nguyên tắc, không phải chiến lợi phẩm của ta, ta sẽ không lấy một phần, ta cũng không phải loại thú như vậy. Đại đế nghe vậy không khỏi cất cao giọng, ngôn từ chuẩn xác, ngôn từ chính nghĩa, lão đại, ngươi oan uổng ta như vậy, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? 50 quả thiên linh, chiếc nhẫn chữ vật trong tay Diệp Phàm khẽ xoay tròn, vẽ một đường vòng cung ưu mỹ trước đôi mắt nhỏ của đại đế, tất cả đều ở trong đó. Lão đại, bản thần thú dùng nhân cách của ngươi đảm bảo, nếu ta lấy chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi cả đời không lấy được thê tử. Đại đế nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn chữ vật trong tay Diệp Phàm rồi nghiêm trang nói. Trán Diệp Phàm lập tức nổi đom đóm, lớn tiếng nói, vì sao ngươi không dùng thú cách của ngươi để đảm bảo? Thú cách của ta đảm bảo không được, quá kém. Diệp Phàm đã không còn gì để nói với tên này, bất quá 50 thiên linh quả cũng không đổi được tinh thể vừa rồi, xem ra là thứ đồ tốt khó lường, đừng nhìn đại đế rất dễ dàng bị thu mua, kỳ thực hắn vẫn là kẻ biết hàng. Được rồi, tinh thể kia liền cho ngươi, đối với ngươi hẳn là có tác dụng đi. Diệp Phàm khoát tay áo, đại đế có thể chống đỡ nổi cám dỗ của 50 thiên linh quả, 8 phần là vật này có tác dụng lớn đối với nó, Diệp Phàm không phải là người ích kỷ. Nếu như tinh thể kia thật sự hữu dụng đối với đại đế, hắn cũng sẽ giao cho đại đế. Nam nhân một ngụm nước miếng đóng một cái, lão đại, ta thưởng thức ngươi, tinh thể cho ngươi, thiên linh quả cho ta. Đại đế nghe vậy lập tức cười như hoa, vội vàng đoạt lấy thiên linh quả, đồng thời giao tinh thể cho Diệp Phàm, sau đó trơ mắt nhìn Diệp Phàm. Ý của ngươi là ngươi từng nói đưa tinh thể cho ta. Diệp Phàm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu ra, chưa từng thấy qua linh thú vô sỉ như vậy, đỡ lấy tinh thể. Thái sơ hóa vật quyết vận chuyển nhanh chóng, Diệp Phàm liền biết tinh thể này có tác dụng gì. Nếu như hắn đoán không sai, đây là bổn nguyên hồn tinh, một khi hấp thu có thể làm lớn mạnh thần hồn, mà nếu linh thú sử dụng có thể mở ra càng nhiều ký ức về truyền thừa tổ tiên, Diệp Phàm và đại đế đều có thể dùng. Mà liên quan đến linh hồn, có thể nói là thứ quan trọng nhất trong tu đạo, nếu là người bình thường, tuyệt đối không thể buông tha tinh thể bực này. Nhưng Diệp Phàm lại rất rõ ràng, vật này có tác dụng rất lớn đối với đại đế. Lúc này ném cho đại đế, ta nói là dùng thuật toán. Đại đế nghe vậy lại lắc lắc cái mặt béo, Diệp Phàm nhất thời có chút cảm động, quả cầu béo này còn biết khiêm nhượng. Ta không hấp thu được, lão đại ngươi dùng thái sơ hóa vật quyết lấy ra đạo vận của nó, sau đó giao cho ta hấp thu. Diệp Phàm trong lòng nhất thời dừng lại, cảm động vừa rồi hoàn toàn tan thành mây khói, dựa vào, quả bóng béo, ta nhìn lầm ngươi rồi. Nghiến răng nanh hung tợn nhìn chằm chằm đại đế, Tiếp theo Diệp Phàm dùng thái sơ hóa vật quyết lấy đạo vận ra đưa cho đại đế ta no chết ngươi. Đại đế nghe vậy, trên mặt tràn đầy vui vẻ, ôm tinh thể vào trong ngực, sau đó cắn một miếng nhỏ, liền cực kỳ trân trọng thu vào. Diệp Phàm không để ý tới đại đế mà quan sát chung quanh, tàn hồn kia đã bị giết, hiện tại hắn muốn ra ngoài thì rất khó khăn, toàn bộ không gian hoàn toàn bị trận pháp bao phủ, chỉ có bên dưới tượng đá vỡ có một số đường vân kỳ quái. Diệp Phàm chậm rãi đi đến đế tọa tượng đá, nhìn đường vân thần bí này, a, đây chẳng lẽ là công pháp? Không ngừng phỏng đoán văn lộ, Diệp Phàm nỗ lực tìm hiểu, rất nhanh hắn liền tiến vào đốn ngộ cảnh giới. Thiên đế đổ lục mặc dù không thể cung cấp trợ giúp nghịch thiên trên lĩnh hội thần văn, nhưng dưới sự vận chuyển của nguyên lực thần văn, Diệp Phàm rất dễ dàng tiến vào đốn ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm ngồi xếp bằng, hoàn toàn tham ngộ. Thời gian một tháng rất nhanh, vạn đạo giới mở ra vạn đạo học phủ là đại sự, mỗi tháng đều có người có cơ hội tiến vào vạn đạo giới, hoặc là có được tài nguyên nghịch thiên, hoặc là dùng lượng lớn điểm tích lũy để trao đổi. Nhưng có một điều, ngoại trừ đệ tử của vạn đạo phủ, trong vạn đạo giới cũng chỉ có đệ tử của học phủ Chí Tôn mới có thể đi vào, những đệ tử học phủ khác tuyệt đối không có cơ hội. Đặt trong ngày xưa, giữa các đại học phủ không có thù hận gì, càng không ai đưa tới vạn đạo giới. Nhưng lần này lại không giống, ngày vạn đạo giới mở ra và ngày học phủ luận bàn hòa hợp, những học phủ khác bắt đầu có sự chú ý với vạn đạo giới. Mỗi năm một lần vạn đạo học phủ luận bàn đều là thất bại hoàn toàn, điều này không ảnh hưởng đến sự mạnh mẽ của vạn đạo học phủ. Chẳng qua những năm trước đều là thần nguyên học phủ khiêu chiến vạn đạo học phủ, lúc này, ngoại trừ cân bằng học phủ ra, ba đại học phủ khác đều có người đến. 611, khiêu khích tam đại học phủ khiêu khích, mấy vị nhã hứng thật lớn, nếu là học phủ luận bàn, thì chính là luận bàn với nhau, xin hỏi tam đại học phủ các ngươi đồng thời đến vạn đạo học phủ chúng ta là vì cái gì? Trên đại điện của vạn đạo học phủ, Thu Nguyệt sắc mặt khó coi nói. Lúc này, trong vạn đạo học phủ tụ tập thần nguyên học phủ, ngũ hành học phủ, trưởng lão và đệ tử của bá thể học phủ, mỗi học phủ đều dẫn theo 3-4 đệ tử, những đệ tử này đều là thiên tài đỉnh cấp của các đại học phủ siêu phàm cảnh. Đao Phỉ ngũ hành học phủ, bá thể học phủ mạnh mẽ, Lạc Tố Tố của thần nguyên học phủ rõ ràng cũng có mặt trong đó. Bọn họ là trực tiếp bị trưởng lão học phủ gọi đi, phía sau mới biết là đến khiêu chiến vạn đạo học phủ. Nghe đến chuyện này, sau đó, Cường Lực, Đao Phỉ, Lạc Tố Tố đều từng đưa ra phản đối, nhưng hiển nhiên phản đối không có hiệu quả. Trong đại điện, không chỉ có trưởng lão cùng đệ tử của tam đại học phủ, còn có không ít vạn đạo học phủ đệ tử, ánh mắt những đệ tử này cơ hồ đều đặt trên người Lạc Tố Tố, cho dù Lạc Tố Tố mang theo mặt nạ màu trắng, dung nhan tuyệt thế bị che đậy, nhưng phong hoa khuynh thế kia vẫn làm cho nàng ta vô cùng bắt mắt. Lạc Tố Tố cũng đánh giá đệ tử vạn đạo học phủ, nàng nhìn thấy Lạc Tinh Tử, cũng thấy bọn Thu Thủy Nhi, nhưng lại không thấy người nàng muốn gặp, tại sao hắn không tới? Dùng tư chất của hắn, không có khả năng không có tư cách. Đại Lực và Đao Phỉ cũng nghi hoặc không thôi, khi bọn họ biết học phủ muốn luận bàn với vạn đạo học phủ, đã cảm thấy thua không thể nghi ngờ, bởi vì Diệp Phàm ở vạn đạo học phủ, cũng giống vậy, lâu như vậy rồi không gặp Diệp Phàm. Bọn họ cũng rất chờ mong lần gặp mặt này, Diệp Phàm tới vạn đạo học phủ chỉ có 2 tháng, nhưng bọn họ đã tu hành ở Trung Linh Cảnh 1 năm, bọn họ thay đổi rất lớn. Mặc dù trưởng thành như thế nào, bọn họ cũng không thể là đối thủ của Diệp Phàm, điểm này Đại Lực và Đao Phỉ vô cùng rõ ràng. Nhưng bọn họ vẫn khát vọng một trận chiến cùng Diệp Phàm, nhìn xem chính mình một năm nay trưởng thành. Thu viện trưởng, hàng năm một lần luận bàn thần nguyên học phủ ta đều tìm kiếm vạn đạo học phủ, không cần nói nhiều lời, chỉ có ngũ hành học phủ và bá thể học phủ. Phó viện trưởng thần nguyên học phủ Phí Kỳ Ý có ý tứ nói, ta nghe nói đều đi học phủ ngũ hành, nhưng thiên tài của học phủ ngũ hành lại dẫn tới vạn đạo học phủ, chẳng lẽ lần luận bàn này trực tiếp từ bỏ à? Phí Kỳ đương nhiên cũng có sự chú ý của vạn đạo giới, vẻn vẹn chỉ một vạn đạo học phủ. Hắn nắm chắc tất thắng, nhưng chỉ sợ Thu Nguyệt lấy lý do cả ba đại học phủ đồng thời tới đây, để cho bọn họ tự mình tỉ thí, học phủ mạnh nhất tiến vào vạn đạo giới tu hành, nếu như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra biến cố bất ngờ. Phó viện trưởng Lý Triệu của học viện ngũ hành hơi lúng túng, tiếp theo trực tiếp thản nhiên nói, lần này nghe nói vạn đạo giới mở ra, mấy đệ tử không nên thân của ta cũng muốn mở mang kiến thức về vạn đạo giới một chút, cho nên mượn cơ hội luận bàn lần này tới vạn đạo học phủ mở mang kiến thức một phen. Không sai. Ta cũng không nói láo nữa, Thu viện trưởng và vạn đạo giới chính là thánh địa tu hành vô thượng, bọn ta thân là học phủ, chính là dạy người sinh, đương nhiên sẽ suy xét cho thiên tài học phủ của mình, mục đích tới đây lần này chính là vạn đạo giới. Phó cung chủ Vương Chiến của bá thể học phủ cất cao giọng nói, trong lời nói ngược lại có chút thẳng thắn. Các ngươi muốn đi vào vạn đạo giới, Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi hẳn là biết, vạn đạo giới là thánh địa tu hành tối cao của vạn đạo học phủ chúng ta. Không phải đệ tử học phủ khác có thể nhúng chàm, trực tiếp nói ra ngay trước mặt ta như thế, các ngươi chẳng lẽ cho rằng vạn đạo học phủ chúng ta dễ bắt nạt sao? Thu viện trưởng bất giận, nếu muốn đi vào vạn đạo giới, đương nhiên chúng ta sẽ trả cái giá tương ứng, để đệ tử vạn đạo học phủ tỉ thí với đệ tử chúng ta. Mỗi hai đệ tử của vạn đạo học phủ được tính là một đệ tử, nếu vạn đạo học phủ có người vượt qua tất cả đệ tử chúng ta mang tới, như vậy học phủ bá thể chúng ta nguyện ý bồi thường 1.000 vạn tích phân. Vương Chiến nói tiếp, ý trong lời nói là hai đệ tử của vạn đạo học phủ có thể cùng nhau tiến lên vây công đệ tử của bá thể học phủ, hai người cũng coi là một người mà. Nếu ngươi không đánh được một ai trong hai vạn đạo học phủ, chứng tỏ các đệ tử các ngươi vô dụng, bọn họ không bảo vệ được vạn đạo giới nên cho đệ tử học phủ của chúng ta tu hành một phen. Nếu ngươi thắng vạn đạo học phủ, vậy là do học phủ bá thể của chúng ta phạm sai lầm, 1.000 vạn tích phân chính là nhận lỗi, lời này có lùi có tiến, ngược lại có chút đáng chú ý. Ngũ hành học phủ ta đồng ý với đề nghị của bá thể học phủ. Lý Triệu gật đầu nói, ta thần nguyên học phủ cũng đồng ý, Phí Kỳ theo sát phía sau, nhất thời mọi người đều nhìn Thu Nguyệt, nếu Thu Nguyệt không đồng ý thì mặt của vạn đạo học phủ đặt sang chỗ nào, nhưng nếu đồng ý thì dưới tình huống cả hai đánh một mà vẫn bại thì vạn đạo học phủ lại càng xấu hổ. Các ngươi đúng là giỏi tính toán. Thu Nguyệt nghe vậy, nén giận trong lòng, những năm trước loại luận bàn này nàng chưa bao giờ xuất hiện, vạn đạo học phủ đều chỉ ứng phó một chút là bại bởi thần nguyên học phủ. Kết cách rồi, giai lớp đệ tử không bằng người khác, Thu Nguyệt nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng năm nay lại khác, tam đại học phủ tề tụ, nàng nhất định phải đi ra chủ trì đại cục, nàng cũng không phải là đồ đần, những năm qua đều là học phủ thần nguyên tới đây, năm nay ba đại học phủ ở cùng nhau, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Chẳng qua các ngươi cho rằng các ngươi thắng chắc sao? Khóe miệng Thu Nguyệt đột nhiên lộ ra một nụ cười mị hoặc khuynh thành, vừa rồi phảng phất còn muốn tức giận, một giây sau liền cười kinh diễm như thế, không thể không nói, cung chủ vạn đạo học phủ này thật đúng là yêu nữ. Các nam đệ tử khác trong học phủ không tự giác nuốt nước miếng, mị lực của Thu Nguyệt quả thực rất lớn, nàng không giống thiếu nữ thuần tình như Lạc Tố Tố, nàng khiến người ta nhịn không được mà nuốt một ngụm yêu tinh vũ mị. Hai đánh một, không cần, vạn đạo học phủ của ta vẫn chưa đạt tới trình độ này. Nếu các ngươi muốn tỉ thí cũng không thành vấn đề, tuy vạn đạo học phủ không thích ức hiếp người khác, nhưng cũng không cho phép người khác ức hiếp, trưa mai sẽ đến diễn võ trường thi đấu, các ngươi tổng cộng dẫn theo 11 người, vạn đạo học phủ ta cũng chỉ ra 11 người. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, ý trong lời, vạn đạo học phủ muốn một đối ba. Phó viện trưởng của tam đại học phủ khác nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, Trang Thu này từ đâu mà có tự tin, phải biết rằng, nơi này chính là tồn tại tinh anh nhất trong tam đại học phủ siêu phàm. Không hổ là viện trưởng của phủ học viên vạn đạo, thật khí phách, nếu đã như vậy thì giữa trưa ngày mai chúng ta sẽ mở mang kiến thức về đệ tử thiên tài của vạn đạo học viện. Phí Kỳ không nóng không lạnh nói, trong lời nói tràn đầy trào phúng, thần nguyên học phủ và vạn đạo học phủ là có chút khúc mắc, bọn họ hàng năm đều đến vạn đạo học phủ, hiểu biết vô cùng rõ tình huống vạn đạo học phủ. Thiên tài của vạn đạo học phủ siêu phàm cảnh chỉ có vài người được tính, Thu Thủy Nhi, Lạc Tinh Tự, Phùng Linh Hy, còn có Lãm Sung, Lý Khúc. Nhưng những người này cũng không nhất định là đối thủ của Lạc Tố Tố, càng đừng nói tới hai người còn mạnh hơn. Lần này thần nguyên học phủ mang đến ba người, Lạc Tố Tố, Trần Giác, Ngô Trọng. Tư chất của Lạc Tố Tố được công nhận là mạnh nhất trong học phủ thần nguyên, thậm chí trình độ của thiếu niên chí tôn, dù có so với Lý Bách Sát cũng sàn sàn nhau, chỉ có điều Lạc Tố Tố mới đột phá siêu phàm không bao lâu, hiện tại bất quá cũng chỉ là siêu phàm tam trọng, nên sức chiến đấu so với Trần Giác và Ngô Trọng kém hơn một chút. Nhưng quét ngang vạn đạo học phủ lại không có vấn đề gì quá lớn. Chương 612, Thu Nguyệt hiện tại sĩ diện hão nói đầy lời như vậy, ngày mai khi 11 người bị một mình thần nguyên học phủ quét ngang, nàng liền biết mình té đủ thứ. Các vị đường xa đến đây, hôm nay mở du lãm một phen ở vạn đạo học phủ. Thu Nguyệt lạnh nhạt nói, sau đó trực tiếp đứng lên, tự rời đi, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý, muốn dẫm đạp vạn đạo học phủ ta. Hừ, các ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Cũng không biết thằng nhóc kia thế nào rồi, trở về gọi nó ra ngoài đi, có nó trấn giữ, coi như là thiên tài của học phủ chí tôn tới khiêu khích, cũng muốn thất bại tan tác trở về. Thời điểm mấu chốt, tiểu gia hỏa này thật đúng là dựa vào ở. Trong tấm bia đá màu máu của vạn đạo giới, trong tay Diệp Phàm vũ động một cây trường côn mạnh mẽ sinh phong, một côn đánh xuống, cả người trong nháy mắt xuyên qua không gian xuất hiện cách đó 10 thước, tiếp theo trường côn kéo về, thân ảnh của hắn lại biến mất, xuất hiện ở một nơi khác. Thánh giai cao cấp thiên cương kỹ phá không côn, kết hợp chiến kỹ ẩn tàng phá không phía sau, lại có thể biến thái như thế, mạnh, quá mạnh. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ, thần văn này khắc họa cũng không phải võ kỹ bình thường, mà là thiên cương kỹ. Thiên cương kỹ là võ kỹ thuần chất tu hành, cực kỳ hiếm thấy, cho dù là ẩn tàng thế gia, cũng chưa chắc có thể có loại thiên cương kỹ đẳng cấp này. Lấy lực phá hư đã thuộc về phạm trù tiên nhân rồi, võ tu tu hành nguyên lực tuyệt đối không thể làm được, nhưng thiên cương kỹ thì có thể, phá không côn chỉ có thể đánh xuống đơn giản, chém ngang, thượng chọn côn pháp cơ bản. Nhưng lấy trận văn nguyên lực đặc thù, có thể thêm một gông xiềng không gian vào đầu côn, mỗi một côn đều có thể chém nứt không gian, do đó làm cho không gian chung quanh địch nhân sinh ra lực xoắn, không chỉ có thể hạn chế thân pháp địch nhân, uy lực của nó cũng đủ làm cho đối phương tuyệt vọng. Mà ẩn tàng chiến kỹ phá không thì cần dùng trường côn điểm tại cùng một không gian tiết điểm trong thời gian ngắn, tiếp theo cả người sẽ xuyên qua không gian tiết điểm này, xuất hiện ở chỗ 10 mét phía trước, cùng loại với thuấn di hướng tới không gian tiết điểm có liên quan với phương hướng điểm của trường côn. Tỷ như điểm Diệp Phàm ở ngay phía trước tiết điểm, hắn sẽ thuấn di về phía chính diện, mà điểm phía bên phải sẽ thuấn di về phía bên phải, nếu gặp phải một ít người nhãn lực cực kỳ đáng sợ, vẫn như cũ là có thể dự đoán sớm. Trong lúc đánh ra không gian tiết điểm, nguyên lực đầu côn sẽ có biến hóa rất nhỏ, nhưng người sử dụng võ kỹ cũng không phải đánh vào không gian tiết điểm liền nhất định phải xuyên qua hư không, cho nên muốn hoàn toàn nhìn thấu một chiêu này, vẫn cần phải đấu trí so dũng. Bổ tay không phá thì có thừa nhưng thủ đoạn công kích lại thiếu khuyết, nếu như có côn pháp này thì với lực lượng biến thái của hắn chỉ cần tiếp cận, rất ít người có thể ngăn trở được công kích của hắn. Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười lẩm bẩm nói, đại đế nhàn nhã tựa bên cạnh, xem bản nguyên hồn tinh như kẹo, nắm lấy hút vào. Sau khi Diệp Phàm mất đạo vận trong đó, người khác căn bản không nhìn ra vật này là bản nguyên hồn tinh của thiên địa kỳ vật. Bản nguyên hồn tinh này có pháp tắc thâm ảo cực kỳ sâu xa, người khác đều lĩnh ngộ hấp thu, đại đế trực tiếp ăn thịt, thật đúng là khiến cho Diệp Phàm không nói gì. Bất quá hiển nhiên thằng nhãi này thuộc về thời kỳ ấu niên, còn không thể một ngụm nuốt trọn căn nguyên hồn tinh, chỉ có thể thông qua thời gian chậm rãi hút vào. Thiên vân biến ảo, trường côn hóa thành găng tay, Diệp Phàm cõng lăng hư kiếm, lần nữa lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù đã lĩnh ngộ được công pháp khắc họa trên thần văn này, bản thân hắn vẫn không ra được. Trận pháp chung quanh đại đế có thể nhìn thấu, nhưng Diệp Phàm không dám phá hư, hắn không rõ bên ngoài trận pháp là cái gì. Nếu là hư không, không chừng hắn sẽ lập tức bị gió lốc hư không xoắn giết. Tính toán thời gian chắc cũng sắp đến lúc ra ngoài rồi. Hôm nay xem ra chỉ có thể chờ vạn đạo giới trực tiếp truyền tống hắn ra ngoài mà thôi. Trong chủ điện của phủ vạn đạo học, Tích Xuân có chút bất đắc dĩ nói, vẫn không có cách nào định vị được hắn. Sao có thể chứ, hắn không thể nào biến mất khỏi vạn đạo giới được. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi sửng sốt, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh nghi, chẳng lẽ... Không, điều đó không có khả năng. Giao Nhi, các ngươi về trước đi. Thu Nguyệt nói với đám người Vương Giao và Tư Mã Trường Vân, đám người Tử Nhứ đã rời đi từ lúc trước, bây giờ chỉ có Diệp Phàm còn đang ở vạn đạo giới, các nàng không thể định vị được vị trí của đạo Diệp Phàm. Vương Giao gật đầu nhẹ, tiếp theo chắp tay, mấy người lui ra. Nghe ý tứ của Giao Nhi và Trường Vân, Diệp Phàm hẳn là ở trong tấm bia đá thất tinh. Thu Nguyệt nói khẽ, nhưng chúng ta đều tìm 6 tấm bia đá, không tìm được hắn, như vậy, hắn có phải đang... Chuyện này không có khả năng, không có lệnh bài của chúng ta, hắn căn bản không tiếp xúc được với truyền thừa của lão tổ, trừ phi hắn thông qua tất cả truyền thừa tấm bia đá, nhưng điều này cũng không đúng. Tử Như rõ ràng nói rõ, truyền thừa tấm bia đá thứ 3 đã bị nàng chiếm được. Tích Xuân nghe vậy lập tức lắc đầu nói, chuyện này thật không thể tin nổi, truyền thừa của lão tổ chỉ có thủ hộ giả mới có cơ hội tiếp xúc, hơn nữa bọn họ chỉ dùng lệnh bài đặc biệt để đi vào, Diệp Phàm làm sao có khả năng tiếp xúc đến truyền thừa tối cao. Lão già kia đúng là lão tổ của vạn đạo học phủ, vạn phong vân, thủ hộ giả cũng có thể được lão chỉ điểm, cũng đạt được truyền thừa mạnh mẽ, chuyện này đều không có gì sai, có vài người sẽ tò mò, đã như vậy, vì sao vạn phong vân không đi đoạt xá những thủ hộ giả kia? Không phải y không muốn mà là y không thể, thật ra những tiên pháp truyền thừa tấm bia đá phía sau tấm bia đá này chính là chí bảo phong ấn vạn phong vân. Đây là thứ mà khi còn sống vạn phong vân đã phong ấn. Lúc đó y một lòng muốn truyền thừa lại thứ Đoạt Thiên Chí Tôn đã lưu lại. Chỉ là mấy vạn năm đã cô tịch, y muốn sống. Cho nên hắn mới tiến hành đoạt xá Diệp Phàm, Diệp Phàm hấp thu 3 miếng tinh thể liền giải phong ấn tàn hồn của hắn, đồng dạng cũng là tiền đề để hắn có thể đoạt xá. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thủ hộ giả phía trước không hề có bất kỳ nguy hiểm nào. Người khác có lẽ không được, nhưng mà tiểu gia hỏa này thì chưa chắc, kỳ tích xuất hiện trên người hắn còn ít sao. Thu Nguyệt nghe vậy lắc đầu, mở huyết sắc bia đá đi. Bia đá màu máu không cách nào trực tiếp định vị truyền tống, cho dù hiện tại mở ra, ít nhất cũng phải tới giữa trưa ngày mai, cũng không biết hắn có thể kịp đến luận bàn ngày mai hay không. Hơn nữa, nếu hắn không ở trong bia đá màu máu, vậy thì thời gian tiêu phí sẽ càng nhiều hơn. Tích Xuân cất cao giọng nói, huống hồ, lão tổ có thể sẽ tức giận. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, nếu Diệp Phàm thật sự đạt được huyết sắc bia đá truyền thừa, như vậy tàn hồn của lão tổ đã biến mất, sao lại có đạo lý tức giận? Nếu chúng ta không mở huyết sắc bia đá, Diệp Phàm không ra được, chẳng lẽ hắn sẽ bị ném vào trong tấm bia đá màu máu kia sao? Thu Nguyệt nghe vậy lắc đầu nói, nếu là đổi thành người khác, tất nhiên sẽ không chống lại sự nguy hiểm chọc giận lão tổ, mở ra huyết sắc bia đá. Nhưng Thu Nguyệt thì khác, thị làm việc đều có ý nghĩ của mình, rất ít khi lo trước lo sau. Quyết định rồi, nàng liền sẽ đi làm. Ai, được rồi, ta sẽ nhanh chóng mở huyết sắc bia đá ra, truyền tống hắn ra ngoài. Nhưng mà sư tỷ, nếu hắn thật sự đạt được truyền thừa. Tích Xuân có chút do dự nói. Lần này, nàng xưng hô sư tỷ Thu Nguyệt, hiển nhiên chuyện nàng muốn biểu đạt thuộc về hạch tâm chân chính của Vạn Đạo Học Phủ. 613, nơi Diệp Phàm đến, Thu Nguyệt nghe vậy cũng có chút sững sờ. Vạn Đạo Học Phủ vẫn luôn có tổ huấn truyền xuống, người có được truyền thừa cao nhất chính là chủ nhân chân chính của Vạn Đạo Học Phủ, cho dù là cung chủ cũng phải nghe theo hiệu lệnh của hắn. Thế nhưng thù hận của Diệp Phàm và Chí Tôn Học Phủ vẫn đặt ở đây, nếu để Diệp Phàm nắm giữ Vạn Đạo Học Phủ trong tay, chẳng phải sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Tổ huấn là tổ huấn, nhưng tồn tại của Vạn Đạo Học Phủ mới là quan trọng nhất, nếu như Diệp Phàm thật sự thu được truyền thừa trung cực, chúng ta có thể dốc hết toàn lực bảo hộ Diệp Phàm, nhưng trước mắt lại không thể nhận hắn làm chủ. Trừ phi có một ngày, hắn có thể không sợ thời điểm học phủ Chí Tôn. Thu Nguyệt nghe vậy lắc đầu, không phải nàng ích kỷ ham muốn Vạn Đạo Học Phủ, mà là nàng nhất định phải quan tâm đến vấn đề truyền thừa Vạn Đạo Học Phủ. Nàng không thể nhìn Vạn Đạo Học Phủ bị hủy diệt trong tay nàng, nếu ngày sau Diệp Phàm biết chuyện, sẽ hận nàng, ghét nàng vẫn sẽ là lựa chọn này. Sư tỷ nghĩ như vậy là tốt nhất, tổ huấn khó trái, nhưng chúng ta gánh vác sự sống sót của học phủ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn học phủ bị chôn vùi. Tích Xuân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi, sư tỷ này của mình cực kỳ thưởng thức Diệp Phàm, thậm chí loại thưởng thức này đã có chút bất đồng, nàng thật sợ Thu Nguyệt sẽ không để ý Vạn Đạo Học Phủ sinh tử tồn vong. Vậy ta đi mở huyết sắc bia đá. Ừ, ngươi đi đi, chỗ này có Tam Đại Học Phủ, ta sẽ ổn định, ngươi cố gắng mang ông ấy ra ngoài trước chính ngọ ngày mai. Thu Nguyệt gật đầu nói, trong lòng khẽ thở dài, nhóc con, nếu như ngươi biết thế lực vốn thuộc về ngươi bị một câu của ta phủ định, ngươi có tức giận hay không? Khách đến từ Vạn Đạo Học Phủ được an bài tại khu khách quý, phó viện trưởng của ba đại học phủ tự nhiên đều có chuyện riêng của mình, đệ tử môn hạ thì tự hoạt động. Bên ngoài khu khách quý, bên cạnh một hồ nước phong cảnh vô cùng tốt, Đại Lực cùng Đao Phỉ đi chung một chỗ, Đao Phỉ vẫn khiêng một cây đại đao như trước, đầu chọc bóng loáng vô cùng phát sáng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tươi cười thô cuồng, cất cao giọng nói, Đại Lực, chúng ta tỉ thí một chút. Đại Lực nghe vậy hàm hậu sờ đầu, tiếp theo lắc đầu nói, bây giờ chúng ta đại diện cho hai học phủ. Nếu tỉ thí nói chuyện sẽ có tính chất khác nhau. Ha ha, không nghĩ tới cái đầu to của ngươi lại không ngốc chút nào, ngươi nói xem bây giờ Diệp Phàm thế nào rồi. Lúc trước khi ta rời khỏi hắn, một tay hắn đã có thể nghiền ép ta, hiện tại ta đã trưởng thành rất nhiều, thời gian một năm, ta đã hoàn toàn nắm giữ biến hóa của ma viên, ta tin tưởng khi gặp hắn, hắn cũng dùng một tay nghiền ép ta. Đao Phỉ mạnh mẽ nghiêm trang nói, vừa định tán thành thì suýt chút nữa té ngã, ngươi nói một đống lớn là vô dụng mà lại thành ra thế này. Bất quá ngẫm lại trước kia ở Thiên Phủ có Đại Lực, lúc hắn vừa tới Thiên Phủ, Đại Lực là đệ tử nhị tinh, nhưng thực lực bản thân lại là nhắc nhở tồn tại trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh, bây giờ Đại Lực lại có thể trổ hết tài năng trong học phủ ở Trung Linh Cảnh, tất cả đều là công lao của Diệp Phàm. Lực lượng sùng bái Diệp Phàm vượt xa so với gã, tiếp theo nghĩ tới Diệp Tàn và Diệp Quỷ, còn có ảnh hưởng, không thể không nói, đệ tử Tiềm Long Phong đều mạnh đến quá đáng. Ngươi nói xem ngày mai chúng ta có gặp được Diệp Phàm không? Chắc chắn hắn sẽ xuất hiện, lần này học phủ đánh cược lớn như vậy, viện trưởng Vạn Đạo Phủ sẽ không giấu hắn, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Lực lượng lớn giọng ồm ồm nói, thời gian một năm, hắn so với trước đó cao lớn hơn không ít. Đao Phỉ cũng coi như tráng hán khôi ngô, nhưng trước mặt lực lượng, lại có vẻ nhỏ nhắn. Ha ha, vẫn là lần đầu tiên trước khi chiến đấu tự mình nhận thua, Đao Phỉ, bằng hữu của ngươi thật đúng là phế. Một giọng nói ngông cuồng vang lên, tiếp theo hai nam một nữ bước tới, Tôn Húc, Chu Cường, Trịnh Tình của học phủ ngũ hành. Người của bá thể học phủ chúng ta còn chưa tới phiên đệ tử của ngũ hành học phủ các ngươi chào phúng. Một đạo càng thêm bừa bãi thanh âm vang lên, tiếp theo ba tráng hán đi tới, chữ Thiên Vũ, Lý Bá, Hạng Long. Lực lực, mau lăn lại đây. Lý Bá cao giọng nói, trong lời nói tràn đầy khó chịu, hiển nhiên cảm thấy vô cùng mất mặt. Đại Lực nghe vậy lãnh đạm liếc Lý Bá một cái, không để ý đến, hắn không thích gây chuyện, tính tình cũng tương đối tốt, nếu là Diệp Phàm. Sợ là đã sớm dạy Lý Bá làm người, đương nhiên, Đại Lực luôn tương đối thành thật. Đao Phỉ lúc này khó chịu, vác đao lớn cất cao giọng nói, đều cho ta xa chút, chớ để bị chọc giận vào tiền lao động đem các ngươi chém hết, mỗi tên tự cho là mình mạnh thế nào, ta nói cho các người biết, chỉ cần Diệp Phàm ra tay, chúng ta không thể nghi ngờ là thua. Dọc theo con đường này, chỉ nghe ngươi nói về cái gì mà Diệp Phàm bất Diệp Phàm, Đao Phỉ, chú ý thân phận của ngươi, ngươi là đệ tử Ngũ Hành Học Phủ, chuyện trường kỳ người khác chí khí diệt uy phong ít làm càng tốt, ngươi không được không có nghĩa là chúng ta không được, ngày mai chỉ cần Diệp Phàm kia dám ra ngoài, ta sẽ một tay bóp chết hắn. Tôn Húc cất cao giọng nói, sau đó trực tiếp rời đi, hai người khác khinh thường liếc nhìn Đao Phỉ, đồng dạng rời đi. Lý Bá nhìn đám Đao Phỉ, khóe miệng nở một nụ cười ngông cuồng, tên ngốc này toàn nói đến cái gì Diệp Phàm, quả nhiên chỉ biết chơi với kẻ nhát gan mà thôi. Nói xong, Lý Bá cũng rời đi, Hạng Long cùng chữ Thiên Vũ đồng dạng lộ ra nụ cười. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, Đao Phỉ khó chịu nói, sau đó nhìn về phía Lực Lượng, Lý Bá kia kiêu ngạo như vậy, sao ngươi không trừng trị hắn, nếu là ta đã sớm đánh chết mẹ hắn rồi. Đều là sư huynh đệ học phủ, quá so đo không tốt. Dùng lực mạnh mẽ lắc đầu, Đao Phỉ nghe vậy có chút bất đắc dĩ, hai người tiếp tục hàn huyên một phen rồi rời đi. Viện Vũ Anh, một vị nữ tử giống như thiên tiên tới. Tin tức này như sải cánh lan rộng khắp tầng lớp đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ, vô số nam đệ tử trơ mắt đứng xung quanh Viện Vũ Anh, muốn xem thử tuyệt thế mỹ nhân đến từ Thần Nguyên Học Phủ. Nghe nói Lạc Tố Tố này là muội muội Lạc Tinh Tự, chật chật, không chỉ tư sắc vô song, mà khí chất thanh u, thật đúng là nữ thần hoàn mỹ đại biểu. Chật chật, nữ tử tuyệt sắc như vậy, sao lại đến Thần Nguyên Học Phủ, chẳng phải lão tổ Lạc gia Lạc tiền bối là cung tu các chủ sao? Thuật nghiệp chuyên môn, Thần Nguyên Học Phủ rất có tâm đắc đối với điều khiển nguyên lực, mà Lạc Tố Tố này chính là chủ tu nguyên lực, nàng cần Thần Nguyên Học Phủ chuyên tâm điều khiển nguyên lực nhất về mặt khống chế, nếu không Lạc Tố Tố ở Vạn Đạo Học Phủ chúng ta, những học phủ khác sao có thể khinh thị chúng ta như vậy? Khinh thị chúng ta, đừng quên người kia, chỉ cần hắn ra tay, Tam Đại Học Phủ cái gì cũng không được. Ha ha, đúng thế, lần này để Tam Đại Học Phủ biết sự mạnh mẽ của Vạn Đạo Học Phủ chúng ta. Trong Viện Vũ Anh, tỷ tỷ, Diệp Phàm đâu, vì sao hôm nay ở đại điện không thấy hắn? Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, muội muội, muội vừa tới đã tìm hắn, hắn ta còn khiến muội lo lắng hơn tỷ tỷ sao? Lạc Tinh Tự hiếm khi đùa giỡn một câu, hiển nhiên quan hệ với Lạc Tố Tố vô cùng tốt. Ai nha, tỷ tỷ nói gì vậy, ta chỉ là tò mò tại sao hắn không có ở đây, ai lo lắng hắn, một tên khốn kiếp. Không quan tâm tới việc ngươi hiếu kỳ như vậy làm gì. Ngày mai nếu chiến đấu, hắn tất nhiên là địch nhân của chúng ta, với thực lực của hắn, sợ là chúng ta có chút khó khăn, cho nên ta liền nghĩ hắn đi đâu, đúng rồi, hắn chết là tốt nhất. Lạc Tố Tố vì để cho thấy mình đối với Diệp Phàm hoàn toàn không có ý gì, trực tiếp nói. Cũng may Diệp Phàm không có ở đây, nếu không tất nhiên sẽ không nói nên lời nhìn tiểu cô nương này, chúng ta thù hận cái gì. 614, bắt đầu so tài, hắn tu hành ở Vạn Đạo Giới, nhưng tính toán thời gian, hôm nay chắc sắp ra rồi. Nói thật, lần này Thần Nguyên Học Phủ của các ngươi lỗ mãng, không phải ta xem nhẹ Thần Nguyên Học Phủ các ngươi, chủ yếu là Diệp Phàm, hắn quá mạnh. Lạc Tinh Tự nói có chút trực tiếp. Ai, ta biết, lúc hắn ở đoán thể cảnh, đã ép cho thiên tài đoán thể cảnh trong linh cảnh chúng ta không ngẩng đầu lên được, hiện tại đã là siêu phàm cảnh, sợ là mạnh hơn rồi, ta cũng đã nói với phó viện trưởng rồi, nhưng phó viện trưởng không nghe. Lạc Tố Tố nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói, bất quá nếu nói chúng ta phải thua, cũng không nhất định a. Trần Giác của học phủ chúng ta tư chất không kém chúng ta bao nhiêu, ta tự nhận mình đã xem như là thiếu niên chí tôn, hắn đồng dạng tính là thiếu niên chí tôn, mà tu vi của hắn là siêu phàm chín trọng. Lần trước ngươi nói Diệp Phàm mới siêu phàm hai trọng, vậy hắn chưa chắc là đối thủ của Trần Giác. Lạc Tố Tố cũng không phải là khinh thường Diệp Phàm, chỉ là nàng vẫn có ấn tượng chiến lược với Diệp Phàm như trước, khoảng cách đế lâm kết thúc cũng đã mấy tháng, nói nàng thực lực đã hoàn toàn không thể so sánh, đã được vạn năm khổ tùy tẩy lễ, còn có truyền thừa công pháp gia tộc, cùng với không ít thiên tài địa bảo, cộng thêm tư chất kỳ dị của nàng, cho dù không phải đối thủ của Diệp Phàm, cũng sẽ không thất bại hoàn toàn. Không, muội muội. Muội căn bản không biết Diệp Phàm ở Vạn Đạo Học Phủ làm cái gì, đừng nói Trần Giác dù là hợp thánh cửu trọng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lạc Tinh Tự lắc đầu nói, không thể nào, nào có tỷ tỷ nào nói khoa trương như vậy. Ta biết Diệp Phàm a, hắn là thiên tài, bất quá cũng chỉ là cấp độ thiếu niên chí tôn đi. Thiếu niên chí tôn, lúc trước ta cũng cho là như vậy, chỉ là ngươi từng gặp một thiếu niên chí tôn siêu phàm cảnh nhị trọng rồi đánh bại cường giả thánh hiền có tu vi hợp thánh cảnh tầng 3 sao. Lạc Tinh Tự nói tiếp. Mà thánh hiền này không phải ai khác, chính là Thu Nguyệt. Hắn, có mạnh như vậy không? Lạc Tố Tố có chút ngạc nhiên, nàng vẫn luôn biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng chân chính hấp dẫn nàng cũng không phải là thiên tư của Diệp Phàm. Nàng cho rằng ưu tú nhất của Diệp Phàm là hào hùng và ý chí bất khuất của hắn, còn có trách nhiệm đỉnh thiên lập địa. Người có thực lực mạnh mẽ, bên cạnh Lạc Tố không có mấy người, hoàn cảnh từ nhỏ của nàng chính là đám người thiên tài, nam nhân ưu tú thì nhiều, nhưng nàng có mỹ mạo vô song, người không có thiên tư ngay cả dũng khí truy cầu nàng cũng không có. Ở Đế Lâm, Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ như vậy, nàng không phải chưa từng gặp qua người nào còn mạnh hơn so với Diệp Phàm, nhưng điều khiến nàng bội phục hoàn cảnh cuộc sống của Diệp Phàm, người này không giống như các nàng, không lo tu hành, người này cũng không thể tùy thời có người mạnh hơn dạy bảo, người này sẽ vì tài nguyên tu hành mà mạo hiểm giống như một kẻ điên. Trên con đường tu hành, người này cũng sẽ không sợ bất kỳ gian nguy nào, nàng nhớ mang máng là Cửu Thiên Thích. Vì tu hành, nàng có thể buông tha rất nhiều, nàng đã trở thành nô bộc trong đạo, nhưng Diệp Phàm thì khác, hắn tu đạo chỉ là bản tâm, chuyện trái lương tâm tuyệt không khuất phục, đây là một người tu đạo mình muốn làm chủ nhân của đạo. Nàng kém hắn, mà giờ khắc này, Lạc Tinh tự lại nói cho nàng, Diệp Phàm còn ưu tú hơn nàng tưởng tượng. Hắn thật sự rất mạnh, lần này tiến vào vạn đạo giới cũng có đệ tử thiên tài của học phủ Chí Tôn, mỗi một người đều là cấp độ của thiếu niên Chí Tôn, trong đó còn có một người có tư chất vượt qua thiếu niên Chí Tôn, thế nhưng cô của ta nói, Diệp Phàm từng đánh mất mặt của ba thiên tài của học phủ Chí Tôn. Thu Thủy Nhi sen mồm nói, hơn nữa, trong tình huống dưới tình huống cô của ta có tu vi siêu phàm toàn lực ứng phó, lấy được tóc của cô ta nói thẳng đây là người đầu tiên ở trên trí tuệ đè ép nàng ta. Nếu như tam đại học phủ các ngươi cảm thấy lần này tất nhiên là thắng lợi trở về, ta chỉ có thể nói, tự rước lấy nhục. Lạc cô nương, ta cũng không phải là nhằm vào cô, cũng không phải nhằm vào tam đại học phủ, ta chỉ đang trình bày một sự thật, ở siêu phàm cảnh không có ai là đối thủ của Diệp Phàm, nếu như muốn thắng hắn, trừ phi là hư khuyết cảnh. Ai, nếu là như vậy, ngày mai cũng chỉ có thể thất bại, nhưng ngày mai sẽ thi đấu, vì sao hắn còn chưa trở về? Chuyện này thì chúng ta không biết. Nếu hắn ở vạn đạo giới tiến vào tầng sâu bế quan, vậy thì lần này tam đại học phủ các ngươi tiến vào vạn đạo giới không có vấn đề gì quá lớn. Thu Thủy Nhi lắc đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, giữa trưa ngày thứ hai, mọi người đang mỏi mắt mong chờ. Thu Nguyệt mặt không biểu tình mang theo 10 tên đệ tử đi đến phía trên diễn võ trường, ba đại học phủ khác thì phân biệt dẫn dắt phó viện trưởng đến. Thu viện trưởng, ngươi không phải nói có 11 đệ tử tham gia luận bàn sao, vì sao nơi này chỉ có 10 vị? Phí Kỳ Hiếu Kỳ nói. Còn một người đang bế quan ở thời khắc quan trọng, một lát nữa sẽ xuất quan, bọn họ sẽ đánh với các ngươi một trận trước. Thu Nguyệt lạnh nhạt nói, huyết sắc bia đá tới gần mở ra, nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Thu Nguyệt trong lòng cũng không nắm chắc, Diệp Phàm rốt cuộc có thể kịp thời chạy tới hay không. Vốn cho là hôm nay Diệp Phàm quét sạch ba đại học phủ, vạn đạo học phủ từ từ châu bò một hồi, nào ngờ gặp phải loại chuyện này. Mỗi một đệ tử trong tam đại học phủ mang đến đều có tư chất nghịch thiên. Phản diện tầng lớp đệ tử siêu phàm của vạn đạo học phủ kém hơn không ít, đương nhiên, cũng không phải là không có ai có thể chiến đấu, nhưng lấy sự hiểu biết của nàng đối với tam đại học phủ, bọn họ sẽ không để cho người có thực lực kém ra tay, rất có thể sẽ trực tiếp để cho những cường giả mạnh nhất của các đại học phủ một đường đả thông vạn đạo học phủ. Nếu là vậy, vạn đạo học phủ sẽ thật sự mất hết mặt mũi. Quả thật Phí Kỳ ôm quyết định này, hắn hiểu rất rõ tình hình vạn đạo học phủ, trong đó có Thu Thủy Nhi, Phùng Linh Hy, Lạc Tinh Tự, Uông Trùng, Lý Khúc đều có thực lực đánh một trận với Lạc Tố Tố, Ngô Trọng, nhưng nếu chống lại Trần Giác thì còn kém quá nhiều. Trình độ tổng thể của vạn đạo học phủ không tệ, còn kém chính là thiên tài hàng đầu, mà Phí Kỳ căn bản không có ý định để Lạc Tố Tố và Ngô Trọng ra tay, chỉ cần Trần Giác một lần đấu 10 đánh bại vạn đạo học phủ, đến lúc đó chiến tích của thần nguyên học phủ sẽ tốt nhất, theo lý nên tiến vào vạn đạo giới. Không chỉ có thần nguyên học phủ, suy nghĩ của hai đại học phủ khác cũng giống nhau, không phải bọn họ muốn vũ nhục vạn đạo học phủ. Chẳng qua chỉ cần bọn họ bại một trận, những học phủ khác toàn thịnh, cuối cùng tiến vào vạn đạo giới sẽ không có phần của bọn họ. Thu Nguyệt nếu thật sự nói là chỉ cho một học phủ tiến vào vạn đạo giới, bọn họ cũng không thể phản bác. Ồ, hy vọng là người cuối cùng có thể kịp thời đi ra, nhưng đừng bởi vì hắn mà không đi, chúng ta cũng không tính là thắng. Phí Kỳ cất cao giọng nói, ngươi yên tâm, nếu 10 đệ tử của ta bị đánh bại, hắn còn chưa xuất quan, vậy coi như vạn đạo học phủ chúng ta thua. Thu Nguyệt khó chịu nói. Tiếp theo, song phương vào chỗ. Trận đầu sẽ do phủ học thần nguyên chúng ta lãnh giáo phong thái của vạn đạo học phủ một chút đi. Trần Giác, thực lực của con trong ba người không tính là quá mạnh, con lên trước đi. Phí Kỳ cười nói, không tính là quá mạnh à. Trần Giác là mạnh nhất, nhưng luận bàn mà thôi, khiêm tốn một chút mới đúng. Lạc Tố Tố cùng Ngô Trọng nghe vậy không khỏi có chút im lặng, những tiền bối này thật đúng là đủ âm hiểm. Lý Khúc, ngươi lên. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi cao giọng nói, trong vạn đạo học phủ Lý Khúc là người mạnh nhất, người thông minh hẳn là đang rửa nhục cường giả, để cho đệ tử thực lực yếu hao thực lực của Trần Giác, cuối cùng lại để cho Lý Khúc đi lên bắt hắn. Nhưng Thu Nguyệt có kiêu ngạo của riêng mình, thua chính là thua, thắng chính là thắng, nàng khinh thường dùng thủ đoạn của mình. Thu viện trưởng thật giỏi, Phí Kỳ không đau không ngứa nói, trong lòng lại cảm thấy nực cười, lúc này chỉ có thắng lợi mới là căn bản, cái gọi là kiêu ngạo, chỉ là một trò cười mà thôi. Chương 615, Lý Khúc, cường giả thiên tài 9 tầng siêu phàm, xem như là người mạnh nhất trong cảnh giới siêu phàm của Vạn Đạo học phủ. Một thanh Bách Lý Hành Vân kiếm ở Trung Linh cảnh cũng rất có danh khí, vừa lên sân khấu, Lý Khúc liền biểu hiện ra chiến lực cực cao. Đinh, đinh, đinh, hai đạo thân ảnh trên không trung không ngừng đối chạm, khí thế của Lý Khúc càng ngày càng kinh khủng, nhưng Trần Giác vẫn bình an vô cùng, hiển nhiên thực lực của hai người không giống nhau. Không ít đệ tử Vạn Đạo học phủ đều vây ở bên dưới, những năm qua cũng có loại luận bàn này. Nhưng Vạn Đạo học phủ đều thất bại tan tác mà về, không còn cách nào khác, những học phủ khác hoặc nhiều hoặc ít đều là cao thủ cấp độ 1-2 thiếu niên chí tôn, Vạn Đạo học phủ vẫn kém hơn một chút. Phía sau rất ít người quan sát, đứng xem cũng tự rước lấy nhục, có điều năm nay có Diệp Phàm, hình ảnh Diệp Phàm đả thông Vạn Đạo tháp một canh giờ còn lưu lại trong trận pháp ký hiệu của không ít người, chỉ cần Diệp Phàm ra tay, tam đại học phủ khác tất bại. Cho nên lần này, hầu như toàn bộ đệ tử của Vạn Đạo học phủ đều tự động vây quanh tới đây. Mỗi một năm đều bị dẫm nát, năm nay muốn dẫm lại, đương nhiên bọn họ rất tích cực. Sao Trần Giác này lại mạnh như vậy? Lý Sư Huynh đã sắp toàn lực ứng phó, Trần Giác lại khí định thần nhàn như trước, thực lực chênh lệch quá lớn. Có người lắc đầu, trận chiến đầu tiên đã diễn ra, Vạn Đạo học phủ phái đại tướng ra, nhưng kết quả cũng không khiến người ta hài lòng. Đương, Trần Giác phản đá một cái, đánh bay Lý Khúc, trường đao trong tay xẹt qua một đường cong quỷ dị, tiếp theo trực tiếp lọt vào bình chướng kiếm khí của Lý Khúc. Không chịu nổi một kích, trường kiếm của Trần Giác đặt trên cổ Lý Khúc, cười lạnh nói. Sắc mặt Lý Khúc hơi động một chút, tiếp theo chán nản thở dài một hơi, thực lực của đối phương đã có thể nghiền ép y, bọn họ không cùng một tầng thứ, cho dù Lý Khúc đã toàn lực ứng phó. Ta đã sớm nghe nói Lý Khúc của Vạn Đạo học phủ là người đứng đầu siêu phàm cảnh, bây giờ xem ra cũng chỉ có thế, ta còn chưa có thiên phú linh khuyết mà đã đánh bại hắn, rốt cuộc thiên tài của Vạn Đạo học phủ này quá phế vật, hay là do ta quá mạnh. Trần Giác cất trường đao đi, nhìn tất cả đệ tử của Vạn Đạo học phủ khiêu khích, không hề cố kỵ Vạn Đạo học phủ. Từ xưa đến nay ân oán của Thần Nguyên học phủ và Vạn Đạo học phủ đã có từ lâu. Loại diếu cật sau lưng này không phải là không có chỉ thị của cao tầng Thần Nguyên học phủ. Đương nhiên, thiên tài ở đây đều là thanh niên mới vừa 20 tuổi, ở độ tuổi này mà có thành tựu cao như vậy, tuổi trẻ ngông cuồng là không thể tránh được. Có một số người thích thông qua dẫm người khác để đạt được khoái cảm, Trần Giác chính là người như vậy. Kế tiếp, một mình ta giải quyết toàn bộ 10 người các ngươi. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn cùng nhau tiến lên. Trần Giác dùng đao chỉ vào đám người Thu Thủy Nhi, Thu Thủy Nhi bọn họ một đám thiên tài lúc này cắn răng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta tới tiếp ngươi, Uông Trùng gầm thét một tiếng, tiếp theo dưới chân vận chuyển nguyên lực, cả người bay ra. Gâu ra Uông ra Uông sông, gâu ra, Trần Giác nghe vậy khẽ cau mày, gia tộc Uông ra ẩn tàng thế gia có đao hồn bí pháp, một khi khai mở đao hồn, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều, nếu như Uông Như Giang đệ ngươi ở đây, ta còn sợ hắn ba phần, Uông Trùng, ngươi không được. Trần Giác cất cao giọng nói, Uông Như Giang là tuyệt đỉnh thiên tài đời này của Uông gia, đồng dạng cũng là cấp độ thiếu niên chí tôn, hơn nữa còn là thiếu niên chí tôn được học phủ chí tôn thu làm đệ tử. Đương nhiên, đám người Trần Giác cũng có tư cách tiến vào học phủ chí tôn, chỉ có điều thường nói rất đúng, thà làm đầu gà còn không làm đuôi rắn, ở học phủ chí tôn hắn chỉ có thể coi là thiên tài bình thường, tài nguyên các phương diện cũng không nhiều lắm. Mà ở học phủ Thần Nguyên, hắn lại có thể được đại lực bồi dưỡng. Được hay không, thử qua mới biết, đừng quá cuồng. Uông Trùng quát lớn, tiếp theo trường đao ra khỏi vỏ, đao hồn xuất hiện, một đao, đao khí tung hoành. Đương, Trần Giác giơ đao lên ngăn cản, nguyên lực nổ tung, Trần Giác dùng sức dưới chân, bay ngược một cái né tránh đao hồn kỳ dị của Uông Phẩm. Tiếp theo, trường đao quay về kéo, gió xoáy chạm, đao khí kinh khủng trong nháy mắt chém xuống, ngay cả thiên phú linh khuyết của Uông Sung cũng không cần dùng tới. Trực tiếp bị đánh bay. Một đao liền chém được Uông Trùng phi, đây chính là Trần Giác. Ha ha ha, không chịu nổi một kích ha. Trần Giác cười vang nói, trong đôi mắt tràn đầy khinh bỉ, giờ phút này hắn đứng ở trên diễn võ trường, tựa như ánh sao chói mắt nhất. Hắn cố ý nhìn thoáng qua Lạc Tố Tố, nhưng hiển nhiên Lạc Tố Tố không có chút hứng thú nào với hắn, đôi mắt to câu người kia lơ đễnh nhìn loạn khắp nơi, cũng không biết đang tìm kiếm cái gì. Trần Giác âm thầm cắn răng, nữ nhân này thật đúng là kiêu ngạo. Cho dù hắn đã ưu tú như vậy, vẫn không thể nào để cho nàng ta nhìn hắn nhiều hơn một chút, ngược lại dọc theo đường đi, nàng ta nhiều lần bảo Phí Kỳ từ bỏ đổ ước, nói Vạn Đạo học phủ Diệp Phàm làm sao mạnh được. Đúng là đáng ghét đến cực điểm. Trần Giác, người cũng nóng người xong rồi, không bằng để cho ta cũng lên đánh một hồi, tuy đệ tử vạn đạo học phủ này không có thực lực gì, nhưng làm cho ta nóng người cũng không tệ. Ngô Trọng ở phía dưới cất cao giọng nói, lập tức không ít đệ tử vạn đạo học phủ nghiến răng nghiến lợi, một học phủ to như vậy mà bị người ta sỉ nhục như vậy, thật là đáng ghét. Những người này mà cũng xứng để ta hâm nóng thân thể sao? Ta còn chưa nóng lên đâu. Lúc này Trần Giác không khách khí nói, kiêu ngạo trước mặt toàn bộ đệ tử của vạn đạo học phủ, loại cảm giác này rất thoải mái, hắn cảm thấy mình dẫm lên một học phủ, mà viện trưởng Thu Nguyệt thân là cường giả thánh hiền lại không làm gì được hắn, đây chính là ưu tú của hắn. Một đệ tử siêu phàm khiến học phủ của hắn ta khó coi, cường đại tới mức này. Ngô Trọng muốn nổi tiếng, đề nghị này Trần Giác cũng không thích. Rất nhanh, Thu Thủy Nhi thứ ba đã lên, chậc chậc, người chính là cháu gái của Thu viện trưởng đúng không? Trần Giác sang sảng cười nói, chính là ta, thực lực thoạt nhìn rất kém cỏi, kém xa cô ngươi, bất quá lại có mỹ mạo khuynh thành của cô, ta ngược lại là không nỡ động thủ. Trần Giác hiển nhiên đã bành trướng, trực tiếp ở trước mặt mọi người đùa giỡn Thu Thủy Nhi, trận chiến này xong, nếu Thu cô nương nguyện ý ở riêng với ta một đêm, trận chiến này ta có thể nhận thua. Ở cùng chàng một đêm, ta thấy ghê tởm. Thu Thủy Nhi nghe vậy cất cao giọng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh lẽo. Ha ha, thật sao, chỉ bằng thực lực nhỏ yếu như ngươi sao? Trần Giác nghe vậy, hai mắt hơi cong lên, tiếp theo cả người hóa thành quang ảnh, một đao chém xuống. Nhanh, quá nhanh, Thu Thủy Nhi bất quá chỉ là ngũ trọng siêu phàm, mà Trần Giác đã là siêu phàm cửu trọng. Về phương diện khác, tư chất của Trần Giác cũng mạnh hơn Thu Thủy Nhi. Thu Thủy Nhi cùng giai không nhất định là đối thủ của Trần Giác, huống chi hai người còn kém nhau 4 tầng tu vi. Oanh, Thu Thủy Nhi bay lên, thân ảnh của Trần Giác lại xuất hiện ở phía dưới Thu Thủy Nhi, tay phải sờ khuôn mặt của bé, cười nói chậc chậc, cảm giác không tệ. Trần Giác, Phí Kỳ có chút không vui nói, Trần Giác nghe vậy lập tức cả kinh, tiếp theo gã nhìn theo ánh mắt Phí Kỳ về phía Thu Nguyệt, Thu Nguyệt trên người, một cỗ sát ý lành lạnh đã vận sức chờ phát động, trong lòng lập tức bẩm báo. Viện trưởng của vạn đạo học phủ này chính là yêu nữ, thiên tài chết trong tay nàng cũng không ít, bình thường luận bàn là một chuyện, nhưng trước mặt nàng ta bạc bẽo chất nữ, đây là giới hạn cuối cùng khiêu khích Thu Nguyệt. Oanh, Trần Giác một quyền đánh bay Thu Thủy Nhi, tiếp theo dừng lại, cao giọng nói cũng không chịu nổi một đòn. Thu Thủy Nhi khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy khuất nhục. Trần Giác cười cười, không thèm để ý chút nào, nhưng vào lúc này, thanh âm của ngũ hành phó viện trưởng Lý Triệu vang lên. Thần Nguyên học phủ chỉ có 3 đệ tử, đã đánh bại 3 đệ tử của vạn đạo học phủ, phía dưới hẳn là đệ tử của ngũ hành học phủ chúng ta lên rồi. 616, ra sức ngăn cơn sóng, ngũ hành học phủ đương nhiên không thể để phủ thần Nguyên học đả thông vạn đạo học phủ. Bọn họ mạo hiểm chọc giận vạn đạo học phủ đưa ra yêu cầu tiến vào vạn đạo giới chứ không phải tới xem thần Nguyên học phủ hành hạ vạn đạo học phủ. Nói vậy là sao, thần Nguyên học phủ chúng ta có thực lực đánh bại toàn bộ đệ tử vạn đạo học phủ, không cần ngũ hành học phủ ra tay nữa rồi. Phí Kỳ lúc này cất cao giọng nói, Phí Kỳ, lần này số người vạn đạo học phủ là căn cứ vào nhân số của đệ tử 3 đại học phủ chúng ta, chứ không phải là sở trường của thần Nguyên học phủ ngươi. Lý Triệu lắc đầu nói, đủ rồi, để ngũ hành học phủ đánh với vạn đạo học viện bọn ta, nếu cuối cùng vạn đạo học phủ của ta thất bại, 3 đại học phủ các ngươi đều có thể tiến vào vạn đạo giới tu hành. Thu Nguyệt quát lớn, sắc mặt khó coi vô cùng, những người này vì tiến vào vạn đạo giới, làm nhục vạn đạo học phủ trần trụi như thế. Phảng phất vạn đạo học phủ chính là một chiếc bánh gato, chờ bọn họ đi phân, Thu Nguyệt tu hành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị nghẹn khuất như thế. Lúc này Lý Triệu nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rất nhanh, Tôn Húc lên sân khấu. Bên vạn đạo học phủ là Phùng Linh Hy, một chiêu, bại, khóe miệng Tôn Húc cong lên thành một nụ cười nhạt, nhàn nhạt nói, ăn hiếp đám bạn nhỏ thôi, người cũng có mặt mũi tự hào mà. Những lời này hiển nhiên là lời nói với Trần Giác, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, không ai có thể phục ai. Ngược lại, vạn đạo học phủ là đối thủ của hắn lại trở thành nền trợ có cũng được mà không có cũng không sao. Mấy người phía trước đều không phải là đối thủ, đệ tử vạn đạo học phủ phía sau càng rối tinh rối mù, liên tục 4 người đều bị một chiêu của Tôn Húc đánh bại. Gần hết thuốc chữa, nếu không phải vì vạn đạo giới, ta căn bản sẽ không đến loại địa phương này. Tôn Húc không hề khách khí giễu cợt, sau đó tiếp tục trở lại bên dưới, mặc dù hắn ta không có nhiều lời của Trần Giác. Nhưng sự miệt thị này vẫn làm cho toàn bộ đệ tử của vạn đạo học phủ phải nín nhịn. Khuất nhục, đường đường là một trong 6 đại học phủ linh cảnh, vạn đạo học phủ có lịch sử lâu đời nhất, hôm nay lại như một con chó bị người ta tùy ý vũ nhục. Thu Nguyệt cắn răng, đây là một lần nàng lên làm cung chủ vạn đạo học phủ khuất nhục nhất, thậm chí nàng thật sự muốn trực tiếp chém giết 2 tiểu bối kiêu ngạo này, thật sự là đáng giận. Cuối cùng là Lý Bá của học phủ bá thể, Lý Bá cuồng vọng hơn cả Trần Giác và Tôn Húc, ông ta vừa lên đài. Liền cao giọng chỉ vào 3 người còn lại, cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Đáng giận, quá ghê tởm. Đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ hung hăng đè nén lửa giận trong lòng, cao giọng nói. Diệp Phàm sao còn chưa ra ngoài, Lao Đức nhìn đệ tử Tam Đại Học Phủ trang bức như vậy, thật sự chịu không nổi. Không ít đệ tử rất khó chịu mà nghị luận, hoàn toàn không có khả năng, chỉ là ba người ngay cả 10 hơi thở cũng không vượt qua được, đi lên một cái liền bị Lý Bá một quyền đánh bay. Ba tên phế vật, rõ ràng một hơi là có thể giải quyết được chuyện này, nhất định phải lãng phí 10 hơi thở của ta, thiên tài của Vạn Đạo Học Phủ thật khiến người ta thất vọng. Niên Thiếu khinh cuồng khẳng định, Ngũ Hành Học Phủ và Bá Thể Học Phủ kỳ thật cũng không muốn làm Vạn Đạo Học Phủ tức giận như vậy, nhưng cũng không muốn làm mất đi ngạo khí của đệ tử. Mỗi thiên tài đều phải cuồng, phải ngông, đồng dạng, điều này cũng không phải do một thực lực của học phủ bày ra. 10 người đã bị đánh bại toàn bộ, thu viện trưởng, chẳng lẽ các ngươi không biết đệ tử thứ 11 này? Phí Kỳ Ý nói theo, Thu Nguyệt đè nén lửa giận ngập trời trong lòng, lấy ra thủy tinh truyền âm, tiếng nói của Tích Xuân vang lên, viện trưởng, lệnh bài mất đi hiệu lực, chúng ta cần tốn mấy ngày thời gian mới có thể để Diệp Phàm xuất quan. Vài ngày mới có thể để cho Diệp Phàm xuất quan. Nhất thời, toàn bộ đệ tử của học phủ đều oanh động, bọn họ chịu đựng khuất nhục của ba đại học phủ là vì cái gì? Chính là vì chờ đợi một khắc Diệp Phàm xuất thủ, nhưng mà Diệp Phàm vậy mà không có biện pháp xuất quan. Thu Nguyệt thu hồi thủy tinh truyền âm, nhìn đám người Phí Kỳ, khuất nhục nói, luận bàn lần này, các ngươi thắng. Ha ha, vạn đạo giới kia chúng ta từ chối thì bất kính rồi. Tuy nhiên thủ đoạn của Thu viện trưởng rất cao minh, để lại một người cuối cùng không xuất quan, ngược lại giữ lại tôn nghiêm cuối cùng. Phí Kỳ châm chọc nói, nghe nói Vạn Đạo Học Phủ các ngươi có một thiên tài Diệp Phàm rất mạnh đúng không, xem ra là trốn không dám đi ra. Trần Giác cất cao giọng nói, thật sự là phế vật trong phế vật. Đúng vậy, sáng sớm nghe nói tên Diệp Phàm kia mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới trốn tránh cũng không dám đi ra, thật sự là vô dụng. Tôn Húc gật đầu nói, nghe đồn là tin đồn. Dù sao Vạn Đạo Học Phủ cũng là đại học phủ, dẫu sao cũng phải để lại đường lui, ngày sau có thiên tài bế quan cũng không ra ngoài. Chớ có nói bậy, Lý Di và Vương Chiến lúc này quát lớn, tiếp theo chắp tay với Thu Nguyệt, người trẻ tuổi nói chuyện trực tiếp, lỗ mãng một chút, Thu viện trưởng xin đừng so đo. Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn Tam Đại Học Phủ, sau đó lạnh giọng nói, Tam Đại Học Phủ rất tốt, thật sự rất tốt, người trẻ tuổi nói không sai, chúng ta đường đường là Vạn Đạo Học Phủ, tuyệt đối không thể để người khác cho rằng thua không nổi. Lấy lý do một đệ tử bế quan, lưu lại chút mặt mũi cho học phủ chúng ta. Thu Nguyệt ta có thể bỏ mặt người này, Vạn Đạo Học Phủ không thể vứt nổi, hôm nay các ngươi đã lấy được tư cách tiến vào Vạn Đạo giới. Có điều, nếu đã là luận bàn thì không thể chỉ có các ngươi tới học phủ, Vạn Đạo Học Phủ ta cũng có thể đến Tam Đại Học Phủ của các ngươi luận bàn, một tuần sau ta sẽ đích thân đưa Diệp Phàm vào cửa bái phỏng. Chư vị có dám ở đây cộng thêm tiền đặt cược với ta hay không? Thu viện trưởng, thứ nhất là luận bàn hữu nghị. Đừng chỉ vì những chuyện nhỏ này mà khiến giữa hai học viện chúng ta có khoảng cách. Lý Di và Vương Chiến lộ ra một tia cười khổ nói, Vạn Đạo Học Phủ chịu khuất nhục bực này, tất nhiên muốn tìm trở về, điểm này bọn họ đã đoán trước, nhưng vì Vạn Đạo giới, sinh ra một chút mâu thuẫn cũng là không có biện pháp. Đều là thánh hiền chí tôn, sẽ không vì chuyện như vậy mà kết thù gì gì đó, nhiều nhất chỉ là một hơi không thuận. Hữu nghị mạnh nhất, không sai, các ngươi đến Vạn Đạo Học Phủ của ta gia tăng tình hữu nghị. Hay là phủ vạn đạo ta không thể đi ba đại học phủ của các ngươi gia tăng tình hữu nghị sao? Thu Nguyệt cất cao giọng nói, được, tất nhiên có thể, chẳng qua không biết Thu viện trưởng muốn thêm tiền đặt cược ra sao? Phí Kỳ nghe vậy lập tức cất cao giọng nói, rất đơn giản, nếu là một tuần sau, Vạn Đạo Học Phủ chúng ta thắng, các ngươi không thể tiến vào Vạn Đạo giới. Mỗi học phủ bồi thường cho ta 3.000 vạn điểm tích lũy, nếu Vạn Đạo Học Phủ ta thua, các ngươi có thể để tất cả những người tham dự đối chiến với Diệp Phàm tiến vào vạn đạo giới năm nay đóng cửa mới thôi. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, lần khuất nhục này, chỉ có đánh mặt mũi của ba đại học phủ mới có thể tìm về, nếu bọn họ chỉ cần thể diện một người ra tay, vậy thì làm mặt mũi không có hiệu quả, ngược lại Thu Nguyệt lại nói như thế, mỗi học phủ đều sẽ có không ít thiên tài tham dự chiến đấu với Diệp Phàm. Đương nhiên, nhân số thiên tài có thể chiến đấu cùng Diệp Phàm nhiều nhất là 5 người. Thu Nguyệt lại bồi thêm một câu, đây là phòng ngừa đối phương mang một số người không có trình độ để tiêu khiển Diệp Phàm. 5 người, tất nhiên là nhân vật đứng đầu học phủ. Chỉ có hành hạ thiên tài mới có thể khiến khuất nhục của Vạn Đạo Học Phủ bị rửa sạch. 617, ta chịu ủy khuất, có dám đánh cược hay không? Thu Nguyệt cất cao giọng nói, nhìn phó viện trưởng của Tam Đại Học Phủ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh lùng. Có dám đánh cược hay không? Nếu là không dám cược, hôm nay coi như bọn hắn thắng Vạn Đạo Học Phủ, thì cũng không tính là gì cả. Giống như thiên tài của người khác đang bế quan, mà bọn hắn thừa nhận nguy nan của người khác, đợi thiên tài của người khác xuất quan, bọn hắn đều kinh sợ. Nhưng nếu đánh cuộc, Thu Nguyệt đánh cược lớn như thế, chẳng lẽ nàng thật sự không sợ hãi? Thu viện trưởng đã có nhã hứng như thế, vậy cược một ván thì sao? Phí Kỳ cất cao giọng nói, Lý Triệu cùng Vương Chiến nghe vậy khẽ gật đầu, vậy thì đánh cược một phen đi, một tuần sau, chúng ta ở học phủ chờ Thu viện trưởng đại giá quang lâm. Như vậy coi như xong, lần tỉ thí luận bàn này cũng kết thúc. Các vị đi về trước đi, vạn đạo học phủ chúng ta còn có việc gấp, không lưu lại chư vị nữa. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, hiển nhiên là hạ lệnh trục khách. Phí Kỳ thì không sao cả, quan hệ giữa thần nguyên học phủ và vạn đạo học phủ cũng không ra sao, Lý Triệu và Vương Chiến lại lộ ra một nụ cười khổ, lần này xem như đã chọc giận Thu Nguyệt rồi. Nhân viên của tam đại học phủ nhao nhao cáo từ rời đi, rất nhanh toàn bộ diễn võ trường chỉ còn lại người của vạn đạo học phủ. Nỉ nhục hôm nay, các ngươi có ghi tạc trong lòng không? Thu Nguyệt quát lớn, đông đảo đệ tử nghe vậy đều cúi đầu, đột ngột, một giọng nói vang lên, viện trưởng, Diệp Phàm đi đâu rồi? Vì sao hắn không xuất chiến, có phải sợ thua hay không? Sợ thua, ngươi cho rằng hắn là phế vật giống như ngươi sao? Không đi nghĩ tới chính mình cố gắng tu hành tìm về khuất nhục, ba người của phủ đại học vừa mới rời đi, hiện tại liền bắt đầu chỉ trích những người khác, các ngươi cũng xứng làm võ tu sao? Thu Nguyệt tức giận nói, nhất thời đông đảo đệ tử đều dùng mình sợ hãi, một đám không dám nói lời nào, Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lại nhanh chóng đạp lên không trung rời đi, mặc dù nàng rất rõ ràng, lần này sở dĩ bị quét ngang, là bởi vì tam đại học phủ đều phái ra thiên tài mạnh nhất, nhưng loại chiến tích này, làm cho nàng hổ thẹn. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã qua, đánh cược của vạn đạo học phủ và tam đại học phủ rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ học phủ. Hành động ngang với học phủ, phó viện trưởng, chính là bởi vì hai kẻ nhu nhược này, chúng ta mất đi cơ hội tiến vào vạn đạo giới, ta không phục. Vũ Hồng Ảnh cất cao giọng nói, Quân Mạc nghe vậy không khỏi nhìn về phía hai người Diệp Tàn lúc này lạnh nhạt nói, khiêu chiến một tuần sau, tam đại học phủ tất nhiên sẽ bại rất thảm. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, thực lực hai người các ngươi rất mạnh, là vì các ngươi đã được rất coi trọng cao trong việc cân bằng học phủ chúng ta. Nhưng đại ca của các ngươi, cho dù lúc trước có chút thực lực, không có đủ thực lực để hoàn cảnh tu hành, thì vẫn rất mất đi sự tôn sùng của mọi người. Cũng bởi vì mù quáng của các ngươi, khiến cho chúng ta mất đi cơ hội tiến vào vạn đạo giới, các ngươi còn không biết sai sao. Vũ Hồng Ảnh khó chịu nói, không thoải mái đánh với ta một trận là được. Diệp Quỷ đạm mạc nói, sát ý không hề che giấu ép về phía Vũ Hồng Ảnh, Vũ Hồng Ảnh lập tức biến sắc, hừ lạnh một tiếng, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến các ngươi trả giá thật đắt. Quân Mạc thì thở dài một hơi, tin tức mười mấy đệ tử của phủ vạn đạo hoàn bại hắn đã nhận được, lần này xác thực bỏ lỡ một cơ hội tốt, có điều Thu Nguyệt cứng rắn khiêu chiến tam đại học phủ như thế, Diệp Phàm thật sự mạnh như vậy sao? Ta đã câu thông với phó viện trưởng của tam đại học phủ rồi, đến lúc đó khiêu chiến của vạn đạo học phủ sẽ chiếu ảnh vào trong ngũ đại học phủ. Vạn đạo học phủ rốt cuộc là thật sự có lá bài tẩy hay là hổ giấy, đến lúc đó gặp là biết rõ. Nói xong, Quân Mạc lập tức rời đi, không nói thêm gì, hiển nhiên đối với sự khó khăn của Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng có chút không vui. Nếu như Diệp Phàm thật sự có thực lực, tại sao lúc còn vạn đạo học phủ không xuất thủ? Bế quan, một đệ tử bế quan còn có thể xuất quan hay không? Thời gian chậm rãi trôi qua ở đề tài luận bàn của tứ phủ, rất nhanh một tuần thời gian liền tiếp cận. Vạn đạo giới là hổ giấy hay là thật sự có bản lĩnh, mọi người mỏi mắt mong chờ. Trong đại điện của vạn đạo học phủ, tiếng vui mừng của Tích Xuân truyền đến, tấm bia đá màu máu mở ra, là Diệp Phàm ở bên trong phá vỡ trận pháp, chúng ta mới có thể xác định được hắn. Lệnh bài tại sao mất đi hiệu lực, tự nhiên là bởi vì lão tổ đã chết, hơn nữa còn biến mất vô cùng triệt để. Nếu không thì không có chuyện lệnh bài không có một chút tác dụng nào. Điều này cũng làm cho bọn họ trở nên rất khó để mở ra huyết sắc bia đá. Cũng may Diệp Phàm kịp thời cảm ứng được hành động của đám người Thu Nguyệt, phối hợp với các nàng ở bên trong. Kéo tên khốn này ra, Thu Nguyệt cất cao giọng nói, lần này vạn đạo học phủ bị tam đại học phủ liên thủ bắt nạt, nguyên nhân chính là ở ngay tại Diệp Phàm chưa xuất quan. Trong lòng Thu Nguyệt tràn đầy lửa giận với Diệp Phàm, lúc này nàng cũng mặc kệ 3721, chờ sau khi Diệp Phàm ra ngoài thu thập một phen rồi lại nói. Được, Tích Xuân cất cao giọng nói, tên khốn kiếp. Sư tỷ lúc nào thì dùng ba chữ này đi xưng hô một người, như thế nào có loại ý làm núng, hy vọng là ta cảm giác sai rồi. Không gian chấn động truyền đến, sau đó thân ảnh tuấn giật của Diệp Phàm xuất hiện, thân mặc trường bào màu trắng, cả người không nhiễm một hạt bụi. Mấy ngày nay, Diệp Phàm còn tranh thủ thời gian đổi chiến bào sát mãng thành màu trắng, hơn nữa còn thu thập bản thân một chút. Không có biện pháp, ở bên trong quá nhàm chán, khí tức sạch sẽ đập vào mặt, Thu Nguyệt cảm giác có chút không đúng, có chút khô nóng. Nhưng mà rất nhanh, cảm giác khô nóng này liền biến thành ngọn lửa hừng hực, Diệp Phàm, ngươi còn biết. Ách, Diệp Phàm lập tức ngơ ngác nhìn Thu Nguyệt đang nổi giận đùng đùng, Một giây sau, bàn tay trắng nõn của Thu Nguyệt chụp xuống, Diệp Phàm căn bản phản ứng không kịp liền bị đánh bay, nhưng mà lúc còn ở trên không trung, lại bị Thu Nguyệt đuổi kịp, đánh một trận béo mập. Ước chừng 5 phút trôi qua, Diệp Phàm có chút vô lực nằm trên mặt đất, vừa rồi còn sảng khoái tạo hình trở nên chật vật không chịu nổi, Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn Thu Nguyệt, miễn cưỡng nói, viện trưởng, không phải ta muốn ở bên trong thêm mấy ngày, ta không ra được a. Hắn cho rằng Thu Nguyệt thu dọn hắn là vì hắn tu hành ở vạn đạo giới đã hơn một tháng. Hừ, không ra được, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi không ra được, ta chịu ủy khuất bao nhiêu. Thu Nguyệt cất cao giọng nói, Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời, ủy khuất, ngươi bưu hắn như vậy, còn có thể chịu oan ức sao? Ai có bản lĩnh đó? Cung chủ, ngươi chịu ủy khuất này có liên quan gì đến ta không? Ta cũng không có làm chuyện gì a, hồn phách trong tấm bia đá kia là do mình hồn phi phách tán đấy. Không liên quan đến ta, sau khi hắn chuyển thừa cho ta thì tự mình tiêu tán. Diệp Phàm vội vàng nói, tám phần là tên tàn hồn kia sau khi bị hắn giết chết, Thu Nguyệt bị liên lụy, bị đại trưởng lão chỉ trích, bất kể thế nào, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận là hắn giết chết lão già kia. Tàn hồn, ngươi thật sự nhận được truyền thừa của lão tổ. Thu Nguyệt kịp phản ứng, cao giọng nói, lão tổ, à, cái lão đông, tiền bối kia, đúng vậy, ta chiếm được truyền thừa của hắn, sau đó hồn phi phách tán, không liên quan gì với ta. Ta cũng không động thủ với hắn, thật sự. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, không nghĩ tới một lão già như vậy còn là nhân vật lão tổ, mình có tính khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo hay không? 618, không gần nữ sắc, ngươi còn động thủ với hắn. Hắn thổi một hơi cũng có thể giết chết ngươi, truyền thừa xong hồn phách lão tổ tự nhiên sẽ tiêu tán, bất quá ngoại trừ truyền thừa ra, hắn có nói với ngươi những chuyện khác không? Thu Nguyệt hỏi, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Diệp Phàm. Nàng không biết lão tổ có nói cho Diệp Phàm biết chuyện vạn đạo học phủ phải tôn hắn làm chủ nhân hay không? Không có a, sau khi tiến vào huyết sắc bia đá, lão tiền bối kia không nói một câu liền tiến hành truyền thừa, sau đó hắn liền phi thăng. Ta bị vây ở huyết sắc thạch bia, vừa rồi ta cảm ứng được ba động trận pháp của các ngươi, cho nên theo trận pháp trở lại nơi này, tiếp theo liền bị ngươi trừng trị một trận không rõ ràng. Nói tới đây, Diệp Phàm cũng có chút im lặng, làm nửa ngày cũng không phải là vì chuyện của tàn hồn a. Vậy ngươi yên tâm đánh ta làm cái gì? Ta tu luyện có lỗi sao? Đánh Diệp Phàm một trận, Thu Nguyệt hiển nhiên tâm tình tốt hơn nhiều, lúc này cao giọng nói, ngươi về tắm một cái, thu dọn một chút, cùng ta lên đường tới bá thể học phủ. Tới phủ bá thể học, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, 7 ngày trước, tam đại học phủ cũng muốn đến vạn đạo học phủ. Thu Nguyệt sau khi nói đơn giản xong, khuôn mặt xinh đẹp rất là khó chịu nói, ta muốn ngươi lần này nghiêm túc thu thập tam đại học phủ. Muốn kiêu ngạo bao nhiêu có bấy nhiêu kiêu ngạo. Viện trưởng, ta không phải người kiêu ngạo. Diệp Phàm khoát tay áo. Nếu ta hài lòng, ta có thể thưởng cho ngươi vài thứ. Thu Nguyệt nhướng mày với Diệp Phàm, môi đỏ như máu, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một chút hồng nhuận, vóc người hoàn mỹ không hề khách khí dùng một đường cong động lòng người đánh thẳng vào tâm hồn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhất thời trong lòng hơi nóng lên, âm thầm nói thầm, yêu tinh, thật sự là yêu tinh, màu tức là màu không, màu tức là không, màu tức là không. Màu tức là không. Viện trưởng yên tâm, ta không phải là vì viện trưởng thưởng đồ vật của ta, ta không muốn nhìn người khác dẫm vạn đạo học phủ. Diệp Phàm ngôn từ chính nghĩa, nhìn Thu Nguyệt không chớp mắt, không hề nghiêm túc nói như vậy. Tiểu lưu manh, tốt lắm, mau trở về đi, chờ từ tam đại học phủ trở về, cho ta xem ngươi học được cái gì ở vạn đạo giới. Thu Nguyệt phong tình vạn trùng trợn trắng mắt liếc Diệp Phàm, tiếp theo đứng lên trực tiếp rời đi. Tích Xuân nhìn bóng lưng Thu Nguyệt, lại nhìn Diệp Phàm. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, như thế nào cũng cảm giác có chỗ không đúng. Diệp Phàm nhìn bóng lưng Thu Nguyệt, không thể không nói, là một nam nhân, không cách nào phủ nhận mị lực của Thu Nguyệt. Có lẽ rất nhiều người thích tiểu nữ nhân thuần tình, nhưng thật ra càng nhiều nam nhân thích nữ nhân quyến rũ xinh đẹp, bởi vì loại nữ nhân này có thể khơi gợi dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân. Đương nhiên, vũ mị yêu kiều và dơ giấy bẩn thỉu là hai loại, thuần tình và sạch sẽ cũng là hai loại khác nhau. Thế giới này, có một số nữ nhân nhìn như thuần tình. Nhưng sau lưng lại không biết có bao nhiêu dơ bẩn, mà một số nữ nhân nhìn như quyến rũ lại thường thường sạch sẽ thân thể tự tốt, vạn sự không có tuyệt đối. Diệp Phàm chỉ đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp của Thu Nguyệt, những ý khác tuyệt đối không có, không phải vì tuổi tác, Thu Nguyệt có 150 tuổi, cách làm người của Diệp Phàm hai đời cũng hơn 100 tuổi. Khi một người đạt tới một tầng nhất định, tuổi tác chỉ là trò cười, đây còn là đại lục thiên vũ, đợi khi đến tiên giới, là lão yêu quái sống mấy ngàn năm. Chủ yếu là trong lòng Diệp Phàm đã có người, hắn không phải là một nam nhân thân thiện, cùng nữ nhân phát sinh một chút tiếp xúc trên thân thể Diệp Phàm cũng không bài xích, thế giới này chính là sự thật như vậy, những mặt nạ dối trá kia ở thế giới mạnh được yếu thua là vô cùng nực cười. Nhưng Diệp Phàm sẽ không lừa gạt tình cảm của người khác, hắn là người như thế nào hắn cũng sẽ không ẩn giấu, thích thì cứ nhận, không thích thì cứ tránh xa, thế giới này nào có nhiều cái khuôn lắm, Diệp Phàm không cần người khác thay đổi hắn, hắn cũng sẽ không vì người khác mà thay đổi. Nói ra thì, Diệp Phàm cũng là một người có tiêu chuẩn kép, nữ nhân của hắn chỉ có thể thân mật với hắn, mà bản thân hắn lại không bài xích việc tiếp xúc với nữ nhân khác, đây là tuyệt đối đại biểu cho nam nhân thối nam. Nhưng trong thế giới nam tôn nữ ti, sao ngươi lại yêu cầu một nam nhân có tư tưởng nam nữ bình đẳng? Đương nhiên, Diệp Phàm tôn trọng nhân cách mỗi người. Nam tôn nữ ti là tương đối, khi nữ nhân đủ mạnh, nữ nhân cũng có rất nhiều nam nhân. Bởi vì cường giả vi tôn, cường giả xác định quy tắc, đây là một thế giới cực kỳ thuần túy. Có thực lực, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Không có thực lực, ngươi cũng chỉ có thể làm một phế vật sống sót. Diệp Phàm là cường giả, đối với việc này, chính hắn tin tưởng không nghi ngờ, cho nên, hắn chế định quy tắc, chỉ đơn giản như vậy, muốn ở bên cạnh hắn, vậy thì tiếp nhận ý nghĩ của hắn. Không muốn, vậy thì rời xa, loại tình yêu này, ở thế giới tu đạo, cũng không có thần thánh như phàm nhân tưởng tượng, vĩnh sinh trước mắt, thất tình lục dục, khống chế dục vọng, chuyên tình đều là chuyện cười. Diệp Phàm trở lại viện Vũ Anh, mở cửa ra, tứ nữ đứng đối mặt với Diệp Phàm. Ngươi đã xuất quan, tứ nữ đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp theo nhìn sắc mặt Thu Thủy Nhi, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy? Trước đó vài ngày, chuyện ba đại học phủ tới vạn đạo học phủ chúng ta, ngươi có biết không? Ta biết rồi, chân giác của thần nguyên học phủ, lúc tác chiến cùng Thủy Nhi tỷ tỷ, khinh bạc nàng, mặc dù chỉ mân mê khuôn mặt, nhưng bởi vì chuyện này mà Thủy Nhi tỷ tỷ vẫn rất không thoải mái. Hoa Vũ Vân cất cao giọng nói, có phải ngươi có bệnh thích sạch sẽ không? Diệp Phàm nhìn Thu Thủy Nhi nói, thật sự nói, sơ soạn quả thật rất quá mức. Nhưng cũng không cần dĩ nan lễ bái. Ta không có bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng ta thấy hắn ghê tởm, hừ, đúng là đáng ghét, Diệp Phàm, người giúp ta trừng trị hắn cho tốt. Thu Thủy Nhi thở phì phì nói, nghĩ đến sắc mặt Trần Giác, nàng liền ăn không vô, nàng lớn như vậy, chưa bao giờ bị nam nhân khác chạm qua. Trần Giác trước mặt nhiều người như vậy lại khinh bạc với nàng, không chỉ vô lễ với nàng, mà còn phủ định đối với võ học của nàng. Yên tâm, chờ ta đến thần nguyên học phủ, ta dùng chân dẫm mặt hắn, thế nào? Diệp Phàm lập tức đáp ứng, hừm, đạp mặt hắn cho ta. Diệp Phàm, nếu ngươi giúp ta báo thù, ta sẽ vui vẻ một chút, có lẽ sẽ cho ngươi một ít lợi ích đấy. Nói xong, Thu Thủy Nhân sắc mặt hơi đỏ lên, cắn môi bộ dáng, có nụ hoa chớm nở, Diệp Phàm nhất thời sửng sốt, thật không phải người một nhà không vào cửa, tiểu ma nữ này ngày sau không chuẩn giống cô nàng, thật đúng là họa thủy. Ta không có ý định lấy chỗ tốt, tốt xấu gì ngươi cũng là bằng hữu của ta, bắt nạt bằng hữu của ta, đương nhiên ta phải ra mặt. Diệp Phàm ngôn từ chính nghĩa, hai mắt không khách khí đánh giá Thu Thủy Nhi, âm thầm nói, gen của Thu gia này thật sự là không tồi, bất luận là dáng người hay tướng mạo đều đủ để cho người ta phạm tội. Vứt bỏ suy nghĩ nhàm chán, Diệp Phàm đối với chính mình có chút không nói, ra vẻ như bị dục niệm hồn lực của Thu Nguyệt ảnh hưởng, sao có thể có loại ý nghĩ cổ quái này chứ, về sau hãy cách Thu Nguyệt xa một chút, dục niệm hồn lực quả nhiên danh bất hư truyền, trong lúc tiềm thức diễn biến, liền có thể câu dẫn bản năng. Tứ nữ nghe vậy khẽ gật đầu. Trong ấn tượng của các nàng, Diệp Phàm đúng là một người không gần nữ sắc, dáng vẻ của Thu Thủy Nhi đối với bất cứ nam nhân nào đều là tuyệt sát, nhưng đừng nhìn Diệp Phàm thản nhiên thưởng thức nàng như thế, nhưng tuyệt đối không có ý khác. Người này chính là một nam nhân không hiểu phong tình, hoặc là nói, nam nhân đối với nữ nhân căn bản không có loại suy nghĩ này, sợ là thích nam nhân. Diệp Phàm nào biết được suy nghĩ của tứ nữ, nếu không thật muốn phun ra một ngụm máu. Diệp Phàm thực sự không phải là đối với thân thể của các nàng không có ý nghĩ. Chỉ là có ý nghĩ cùng lực khống chế mạnh mẽ cũng không có xung đột, hắn cũng không phải người bị nửa người dưới chủ đạo, càng không phải là nam nhân thích ân cần nịnh nọt. Chương 619, hắn tùy ý rửa mặt một phen, sau đó đi thẳng tới Vũ Anh viện. Diệp Phàm mặc y phục xong liền đi tới bên ngoài viện Vũ Anh. Đã chuẩn bị xong rồi, Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm lộ ra một nụ cười yêu mị nói. Rửa mặt một phen sẽ rất nhanh, Diệp Phàm gật đầu nói. Thật sao, một tháng không gần nữ sắc. Ngươi không muốn trở về nhận một đại mỹ nữ trong đó à? Thu Nguyệt có ý nhìn bốn người Thu Thủy, đám người Thu Thủy Nhi nghe vậy sắc mặt lập tức đỏ bừng, Thu Thủy Nhi lại càng không thuận theo nói, cô lại nói mỏ, cho dù hắn muốn thu chúng ta còn chướng mắt hắn, hơn nữa, Diệp Phàm thích nam nhân. Thích nam nhân, Diệp Phàm và Thu Nguyệt đồng thời kinh hô, Diệp Phàm buồn bực vô cùng nói, Thu Thủy Nhi, lần này ta cũng có ý định giúp ngươi chút giận, ngươi oan uổng ta thật sự như vậy sao? Hừ. Nếu ngươi không thích nam nhân, sống bên cạnh bốn nữ nhân chúng ta, sao ngươi có thể thờ ơ được? Thu Thủy Nhi không khách khí hỏi. Ách, nếu không ta có thể làm gì? Chẳng lẽ ta còn có thể đùa giỡn các ngươi? Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời, cảm tình ta giữ quy củ vẫn là sai, ta vốn nên hạ lưu một chút, ví dụ như nhìn lén các ngươi tắm rửa, không có việc gì thừa dịp các ngươi không chú ý sờ sờ bàn tay nhỏ bé, đây là bình thường sao? Đây đều là người nào vậy, ai có thể nói cho ta biết nữ nhân này trong đầu nghĩ cái gì? Ai nói là không được? Thu Thủy Nhi nghe vậy lập tức nói, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, hung hăng lườm Diệp Phàm một cái, lỗ đồ. Diệp Phàm mặt tối sầm lại, hắn làm gì vậy? Lưu manh là cái quỷ gì, còn có thể phân rõ phải trái hay không? Được rồi, ngươi và cô ngươi đều là người không giảng đạo lý, không thể trêu vào. Thu Nguyệt nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Diệp Phàm, lập tức vui vẻ cười đến không chống đỡ nổi, đôi mắt biết nói tràn đầy ý vị thú vị, tiếp theo triệu hồi ra Kinh Vũ Đại Bằng. Kinh Vũ Đại Bằng chính là thú cưới của Thu Nguyệt, tốc độ nhanh gần bằng Mặc Thanh Long, cũng là vật phẩm cực kỳ trân quý, ngày đi ngàn vạn dặm, như diều gặp gió xông thẳng lên mây xanh. Diệp Phàm không khách khí ngồi lên tòa kỵ của nàng, con Kinh Vũ Đại Bàng kia có chút khó chịu phát ra tiếng hừ hừ, bị Thu Nguyệt vỗ một cái thành thật không ít. Sau đó Đại Bàng dương cánh bay về phương xa, tứ nữ nhìn bóng dáng Diệp Phàm và Thu Nguyệt biến mất, tiếp theo trở về trong tiểu viện. Thủy Nhi tỷ tỷ, ngươi lại muốn Diệp Phàm trêu đùa chúng ta, sao ngươi lại lưu manh như vậy? Hoa Vũ Vân dịu dàng nói, à, ta nào có, là hắn gài bẫy ta bị hắn lừa không ít đâu. Thu Thủy Nhi đỏ mặt nói. Vậy sao sắc mặt nguội lại đỏ như vậy, có điều hôm nay Thủy Nhi tỷ tỷ đã nói ra tiếng lòng của chúng ta. Ai nha, tiểu cô nương, ngươi còn nói ta lưu manh, thì ra ngươi mới là thâm tàng bất lộ đó. Thủy Nhi tỷ tỷ ngươi đang nghĩ gì vậy, ta nói chính là Diệp Phàm thích nam nhân, ta cũng vẫn luôn cho là như vậy. Hắn không thích nam nhân, các ngươi không phát hiện hắn rất thích nhìn chằm chằm ưu điểm của chị gái Thủy Nhi sao? Phùng Linh Hy nghe vậy thì nghiêm trang nói, hình như là thật, hắn luôn thản nhiên nhìn như vậy. Khiến ta cho rằng hắn là người nhìn bình thường, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, dường như ánh mắt hắn nhìn trong phong phú của Thủy Nhi tỷ tỷ tương đối nhiều, ai nha, hắn nhất định là đại sắc lang, chỉ là sẽ ẩn nấp. Hoa Vũ Vân lúc này cất cao giọng nói, mấy cô gái tùy ý hàn huyên một phen, Diệp Phàm trong nháy mắt từ một con man hồ không gần nữ sắc biến thành siêu cấp sắc lang che giấu. Tiểu tử kia, diễm phúc của ngươi thật ra không cạn đâu, chất nữ của ta có ánh mắt rất cao, ta nhìn thấy, nàng rất có thiện cảm với ngươi, thế nào? Muốn ta làm chủ, gả Thủy Nhi cho ngươi hay không? Thu Nguyệt ngồi trên lưng của Kinh Vũ Đại Bằng, dùng đường cong vô cùng yêu mỹ ngồi xuống, dụ hoặc nhìn Diệp Phàm nói. Viện trưởng đừng nói đùa, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, hơn nữa, tính tình cháu gái của ngài, ta đoán không ra, không cẩn thận có thể chọc đến nàng ta. Diệp Phàm lúc này đầu hàng, ngẫm lại là mình hun đúc đáng yêu nhất, vừa nhu thuận vừa nghe lời, hơn nữa sau khi tu hành dục tình chủng thần quyết. Các loại thuật thẹn thùng đều làm ra, đó mới là lựa chọn của thê tử hoàn mỹ. Thu Thủy Nhi, đừng, hắn không muốn không nhỏ lại bị nàng giết sạch. À, cháu gái của ta là một người giống như thiên tiên, chẳng lẽ ngươi còn coi thường sao? Ta nhớ rồi, quan hệ của ngươi cùng tiểu nữ oa Lạc Gia Lạc Tố Tố Tố không tệ, ngươi sẽ không thích nàng chứ? Tiểu nha đầu này cũng không tệ, bất quá lão gia hỏa Lạc Đồng kia cũng sẽ không dễ dàng gả nàng cho ngươi đâu. Lạc Tố Tố, ta và nàng ta cũng chỉ là quan hệ bình thường. Lại nói, các nàng xinh đẹp, có thể so được với viện trưởng ngài sao? Muốn tìm, cũng tìm cung chủ a. Diệp Phàm lập tức cười nói, nhóc con biết nói chuyện như vậy, có muốn tỉ tỉ cho đệ chút phần thưởng hay không? Thu Nguyệt nghe vậy gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng, trong nháy mắt bay đến bên cạnh Diệp Phàm, miệng phun hương lan tới gần khuôn mặt tuấn dật của Diệp Phàm, dục niệm hồn lực vận chuyển, nàng nhẹ giọng nói, ngươi nói đi. Viện trưởng, ta không ngăn được dục niệm hồn lực của ngươi đâu, ngươi làm chuyện bất kính như vậy. Đừng có vứt ta xuống lưng Đại Bằng. Lạc Lạc, chuyện bất kính, người muốn bất kính à? Thu Nguyệt dụ hoặc nói, trên mắt to tràn đầy ý cười, Diệp Phàm nhất thời tâm tình ngứa ngáy khó nhịn, dục niệm hồn lực cộng thêm mị lực trực tiếp hấp dẫn như thế, hắn có chút chống đỡ không nổi. Tiểu gia hỏa nghĩ vẫn rất đẹp đấy. Thu Nguyệt trong nháy mắt rời xa Diệp Phàm, ngồi trở lại vị trí của mình, liếm liếm môi, nhìn Diệp Phàm phong tình vạn trùng nói, lần này đi Tam Đại học phủ, phải giúp tỷ tỷ hung hăng chút giận một chút. Nếu tỷ tỷ cao hứng, có lẽ sẽ khiến ngươi suy nghĩ mọi chuyện thành công. Diệp Phàm kiềm chế kích động trong lòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng chính là hắn, đạo tâm hai đời có thể ổn định loại ảnh hưởng dục niệm hồn lực này. Đổi lại là một tu sĩ siêu phàm, e là đã sớm mất đi lý trí nhào về phía Thu Nguyệt. Có điều cũng chỉ có Diệp Phàm, nếu đổi lại là những người khác, Thu Nguyệt cũng tuyệt đối không thể mê hoặc như vậy được, không thể không nói, Diệp Phàm đối với Thu Nguyệt quả thật đặc biệt hơn một chút so với những người khác. Ngay từ đầu nàng chỉ cảm thấy Diệp Phàm thật thú vị, nhưng mà sau lần khiêu chiến trước, nàng đối với Diệp Phàm đã phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Nói như thế nào đây, thời điểm nàng ở rất gần Diệp Phàm vậy mà không bài xích, ngược lại còn có chút khô nóng. Viện trưởng muốn ta đắc tội triệt để Tam Đại học phủ a. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nhưng, đã dẫm lên Vạn Đạo học phủ, cuối cùng vẫn phải trả lại. Nói tới nói lui, Thu Nguyệt đối xử với hắn không tệ, Tam Đại học phủ khi nhục Vạn Đạo học phủ như vậy, lần này hắn nhất định phải đòi lại khoản nợ này. Ha ha ha, nhóc con, coi như ngươi còn có lương tâm. Thu Nguyệt cười vang nói, nửa ngày sau, Kinh Vũ Đại Bằng hạ xuống, Thu Nguyệt mang theo Diệp Phàm tiến vào bá thể học phủ. Lúc này, trong diễn võ trường của toàn bộ học phủ bá thể đã tụ tập một lượng lớn đệ tử. Ở đây, một chu kỳ này hình ảnh chiến đấu của Vạn Đạo học phủ và ba đại học phủ được lưu truyền rộng rãi, đối với đệ tử của Tam Đại học phủ mà nói dĩ nhiên là vô cùng thoải mái, dù sao thì vẫn có cảm giác dẫm lên người khác rất mê người. Phần lớn mọi người đều mang thái độ xem kịch vui, Thu Nguyệt đánh cuộc như thế, nếu Diệp Phàm không chịu nổi một kích vậy thì đúng là trò hay để xem rồi.